Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, chúng sinh, 3 chọn 1. Nến đỏ cao chiếu, trong phòng đều là dán đỏ chót chữ hỉ. Chuyện gì xảy ra? Cái gì tình huống? Lý Thần Tú mở to mắt, phát hiện hết thể cũng thay đổi. Đây không phải gian phòng của hắn, càng không phải là hắn chỗ quen thuộc bất luận cái gì khách sạn hoặc là y viện gian phòng. Gian phòng không có đèn, lấy ngọn nến chiếu sáng, còn có các loại hồng sắc đại hỉ chữ cắt giấy, dán tại trên vách tường. Bên giường có một tấm bàn trang điểm, thả một cái hồng sắc áo cưới. Thấy cảnh này, Lý Thần Tú lập tức nhức đầu đi lên. Tự mình ngày hôm qua đến cùng uống bao nhiêu, làm ra dạng này ly kỳ mộng. Nhị thiếu gia, vì toàn bộ Lý Phủ, ngươi nhanh lên đem hỉ phục mặc vào đi. Bên ngoài cửa, có một cái mang theo thanh âm khàn khàn, truyền vào. Mặc hỉ phục. Đây là nơi nào, ngươi sợ là đang đùa ta sao? Tự mình tốt đẹp nam nhi, mặc một bộ kiểu nữ áo cưới, là muốn ra ngoài chơi cột tợ lẻ sao? Thiếu gia, lão gia cùng đại phu nhân nói, cho ngươi thêm nửa canh giờ, ngươi nếu là không mặc, kia chúng tiểu nhân liền muốn động thủ giúp ngươi mặc vào. Bên ngoài cái kia khó nghe thanh âm tiếp tục truyền đến, không nhìn thẳng Lý Trường Sinh. Lý Thần Tú buồn bực, muốn qua mở cửa, nhìn xem cái gì tình huống. Khi hắn đi ngang qua bàn trang điểm thời điểm, dư quang đảo qua kia cái gương, lập tức sững sờ. Người trong gương, cũng không phải là hắn. Đây là một cái bất quá 13-14 tuổi thiếu niên, dáng dấp mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, chỉ bằng vào tướng mạo tới nói, liền liền nữ tử cũng không có mấy cái so ra mà vượn. Ta có đẹp trai như vậy sao? Lý Thần Tú đến gần tấm gương, quan sát tỉ mỉ. Không đúng, đây cũng không phải là ta. Khó nói, tự mình cứ như vậy xuyên qua rồi. Sớm biết rõ ta liền không uống nhiều như vậy, thật vất vả đại học tốt nghiệp, sắp mở ra pháo đánh ngàn vạn thiếu nữ sinh hoạt, làm sao lại dạng này chết yểu. Đang lúc Lý Thần Tú xoắn suýt thời điểm, đột nhiên não hải truyền đến đau đớn một hồi. A, hắn nhịn không được hừ nhẹ ra. Sau đó, một cỗ tin tức bắt đầu xuất hiện ở trong đầu hắn. Cỗ thân thể này nguyên bản danh tự, cũng không gọi Lý Thần Tú, mà gọi là Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh, nam, 13 tuổi, Giang Châu ngoại ô Lý Gia Trang nhị thiếu gia. Nó mẫu nghe nói chính là mẫu thanh lâu hoa khôi, tại cùng Lý Gia Trang trang chủ sinh hạ Lý Trường Sinh về sau, liền không biết tung tích. Lý Trường Sinh từ nhỏ đã dáng dấp đẹp mắt, đến 13-14 tuổi, càng là tuyệt sắc mỹ nữ cũng so không lên. Đẹp mắt như vậy nam đồng, tự nhiên đưa tới người hữu tâm chú ý. Thế là, cách đó không xa Hắc Hổ Sơn trên Hắc Hổ trại trai chủ, liền coi trọng Lý Trường Sinh. Hắc Hổ tự mình đưa thiếp mời, muốn Lý Gia Trang đem Lý Trường Sinh đưa đến Hắc Hổ Sơn làm thiếp phòng. Bằng không, liền muốn diệt Lý Gia Trang cả nhà. Lý Trường Sinh làm trang chủ cùng thanh lâu hoa khôi sinh ra nhi tử, lúc đầu tại trên làng liền không được coi trọng. Tại thu được Hắc Hổ thiếp mời về sau, bỏ mặc là Lý Trường Sinh phụ thân Lý Hiển Minh, hay là hắn huynh trưởng Lý Trường Khang, cũng lập tức xử lý lên Lý Trường Sinh hôn sự. Ngay tại hôm nay, hắn liền muốn đưa lên Hắc Hổ Sơn, làm trại chủ Hắc Hổ thiếp thất, hoặc là nói là nam đồng. Sử dụng. Đây là cái quỷ gì? Lại muốn lao tử đi cho nam nhân là đồng tử, đến cùng là ai, đem ta xuyên qua đến cái này địa phương tới. Lý Thần Tú nổi giận. Đinh, hệ thống lựa chọn hình thức mở ra. Đúng lúc này, Lý Thần Tú trong óc, lại truyền tới một thanh âm. Chúc mừng túc chủ, phát động hệ thống giáng lâm, hiện tại có tam đại hệ thống, cung cấp túc chủ lựa chọn. Chòe nụ à toài. Tam đại hệ thống, đây tam đại hệ thống. Đối với thanh âm này, Lý Thần Tú kinh ngạc về sau, liền bình tĩnh. Xem ra, trời không tuyệt hắn, vẫn là có hệ thống đi theo hắn cùng một chỗ xuyên qua tới. Ba cái hệ thống, cái thứ nhất làm hậu cung chế bá, mẫu nghi thiên hạ hệ thống. Cái gì, ngươi nói cái gì, hậu cung chế bá, mẫu nghi thiên hạ. Lý Thần Tú sững sờ, ngươi xác định không có lầm, để cho ta một cái tốt đẹp nam nhân, đi chế bá hậu cung, sau đó mẫu nghi thiên hạ. Không có lầm, túc chủ là đương thời đẹp mắt nhất nam nhân, có cái này tiềm chất. Mà lại, hệ thống sẽ cho túc chủ cung cấp trợ giúp. Chỉ cần túc chủ lựa chọn bổn hệ thống, đưa tặng mở ra ban thưởng Quý Hoa Bảo Điển, trợ giúp túc chủ lĩnh ngộ âm dương biến hóa, thiên nhân hóa sinh chi diệu. Quý Hoa Bảo Điển A, có vẻ như rất cường đại dáng vẻ. Nhưng là Lý Thần Tú lắc đầu, không được, tuyệt đối không được, tốt đẹp nam nhi, sao có thể làm cái gì chế bá hậu cung sự tình, tranh thủ thời gian cho ta nói mặt khác hai cái hệ thống là cái gì. Túc chủ xác định không chọn cái này sao? Hậu cung chế bá, mẫu nghi thiên hạ hệ thống cho ra ban thưởng. Chính là ba cái hệ thống bên trong tốt nhất, trực tiếp vị diện chi tử đãi ngộ. Không chọn. Lý Thần Tú không nói nhảm, loại chuyện này, hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Quản nó vị diện chi tử không vị diện chi tử, gặp quỷ đi thôi. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Trong óc thanh âm, tựa hồ cảm giác thật đáng tiếc. Cái thứ hai hệ thống là hiệp khách hành cửu châu, tiêu giao thiên hạ hệ thống. Lựa chọn buồn hệ thống, đem trợ giúp túc chủ trở thành thiên hạ đệ nhất kỳ hiệp, thu ước vạn người kính ngưỡng. Hiệp khách hành cửu châu, tiêu giao thiên hạ, cái này ngược lại là thật có ý tứ. Lý Thần Tú gật gật đầu, chỉ cần không cho hắn gả cho nam nhân, cái này đều có thể tiếp nhận. Cái hệ thống này mở ra ban thưởng là cái gì a? Hiệp khách hành cửu châu, tiêu giao thiên hạ hệ thống, cho túc chủ mở ra ban thưởng là thần hành bách biến. Thần hành bách biến. Lý Thần Tú lập tức bất mãn, làm sao so với Quỳ Hoa Bảo Điển chênh lệch nhiều như vậy? Môn võ công này hắn tự nhiên là biết rõ, xuất từ Bích Huyết Kiếm cùng Lộc Đỉnh Ký hai cái này thế giới. Nói đến, cũng không tính là cái gì đặc biệt cao minh võ công, có lẽ chạy nhanh đi. Cái thứ ba hệ thống lại là cái gì đây? Lý Thần Tú không có gấp làm quyết định, hỏi tới cái thứ ba hệ thống. Cái thứ ba hệ thống là giết hết thương sinh, thế gian đều là địch hệ thống, lựa chọn buồn hệ thống, túc chủ nhất định bị các loại đại khí vận người truy sát. Cái gì, giết hết thương sinh, thế gian đều là địch, tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Hắn đang muốn tiếp tục hỏi thăm, cái hệ thống này cho mở ra gói quà là cái gì, đồng nhiên răng rắc một tiếng, cửa phòng được mở ra. Tiến đến hai người, một cái mặt mũi tràn đầy kiêu căng thanh niên, một cái hình dung hèn mọn lão giả. Lý Thần Tú tự nhiên nhận biết, thanh niên chính là huynh trưởng của hắn Lý Trường Khang, lão giả thì là trong phủ quản gia Lý Phúc. Mau đem y phục mặc lên, không muốn lầm thời cơ. Lý Trường Khang tựa hồ không muốn nhìn nhiều tự mình cái này con thứ đệ đệ, vây mặt hất hàm sai khiến nói. Lý Thần Tú nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cũng không có động tác. Nhị thiếu gia, mau mặc vào đi, đừng để lão nô khó xử. Quản gia Lý Phúc đi tới gần, hướng phía Lý Thần Tú lộ ra không có hảo ý tiếu dung. Đinh, mời túc chủ làm quyết định. Mặc vào áo cưới, ngầm thừa nhận lựa chọn hậu cung chế bá, mẫu nghi thiên hạ hệ thống. Nghĩ biện pháp đào tẩu, ngầm thừa nhận lựa chọn hiệp khách hành cửu châu, tiêu giao thiên hạ hệ thống. Đem người lão nô này giết chết, im lặng nhận lựa chọn giết hết thương sinh, thế gian đều là địch hệ thống. Chương 2, mở ra hệ thống, cái thứ nhất ban thưởng. Nhị thiếu gia, đã ngươi không nguyện ý tự mình mặc, vậy liền để lão nô tới giúp ngươi mặc vào. Quản gia Lý Phúc đi đến trước, khoe miệng vỡ ra, lộ ra miệng đầy răng vàng, tựa hồ cực kỳ vui vẻ. Hắn một tay cầm lên đặt ở trên bàn trang điểm hồng sắc áo cưới, một tay hướng phía Lý Thần Tú chụp tới, nhị thiếu gia, gác tội. Lý Thần Tú hướng bên cạnh một bên, tránh đi người lão nô này, phẫn nộ quát, ác nô, ngươi có dũng khí. Hắn có cái gì không dám. Ở một bên Lý Thần Tú huynh trưởng Lý Trường Khang, nhịn không được nhíu mày quát lớn, chính ngươi bất quá một giới kỹ nữ chi tử, cũng xứng tự xưng chủ tử sao, vậy mà cũng dám xưng hô phúc bá làm ác nô. Đối với hắn mà nói, từ trước đến nay đối với hắn trông nom có thừa phúc bá, nhưng là muốn so Lý Thần Tú cái này cái gọi là đệ đệ trọng yếu nhiều. Lý Thần Tú trong lòng lửa giận càng thắng rồi hơn, cái này tiểu tử quá càn rỡ. Hắn cũng không phải nguyên lai cái kia Lý Thần Tú, ở chỗ này sinh hoạt đến nơm nớp lo sợ, luôn luôn bị người khi dễ. Đúng lúc này, quản gia Lý Phúc đã một tay đặt tại trên vai của hắn. Nhị thiếu gia, không muốn tại gây lớn thiếu gia tức giận, thành thành thật thật tiếp nhận vận mệnh của ngươi đi. Làm hắc hổ trại chủ tiểu tiếp, cũng không phải muốn mạng của ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn liền muốn đem trong tay hồng sắc áo cưới, mặc lên người Lý Thần Tú. Ngươi đây là muốn chết ta. Lý Thần Tú không có dây rùa, ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía trên bàn trang điểm một cái châm gài tóc. Đây là một cái làm bằng đồng châm gài tóc, cùng hồng sắc áo cưới hẳn là một bộ. Hắn một cái nắm lấy căn này châm gài tóc, thế xét đánh không kịp bưng thai, liền hướng phía quản gia trên cổ đâm vào. A, không có người nghĩ đến, năm gần 13 tuổi Lý Thần Tú, vậy mà lại xuống dưới loại này ngoan thủ. Dài nửa xích châm gài tóc, trực tiếp đâm vào Lý Phúc cái cổ trên động mạch. Chỉ một thoáng, tiên huyết nổi lên, nhuộm tại Lý Thần Tú áo trắng bên trên. Hiền hách hách. Lý Phúc rơi xuống tới đất bên trên, hai tay đè lại chảy máu địa phương, trong miệng không ngừng thở hổn hển. Lý Thần Tú cái này một cái, tinh chuẩn vô cùng, trong thống khổ, hắn có thể cảm giác được, tự mình tiên huyết ngay tại chảy xiết mà ra. Giây lát công phu, hắn toàn thân cũng bị tiên huyết nhuộm đỏ. Cứu mạng, thiếu gia cứu mạng. Hắn nhãn thần tràn ngập tuyệt vọng, nhìn về phía bên cạnh Lý Trường Khang. Lý Trường Khang bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới, từ trước đến nay hèn yếu thứ đệ Lý Thần Tú, cũng dám xuống dưới loại này ngoan thủ. Giết người, cái này thế nhưng là giết người a. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Làm một quyết chí thể khoa khảo thư sinh, Lý Trường Khang nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Hắn quát to một tiếng, liền chạy ra ngoài. Giết người, giết người. Một bên chạy, Lý Trường Khang còn tại một bên cuồng khiếu. Lý Thần Tú không có đi truy hắn. Lấy hắn ấu tiểu thể trạng, cho dù muốn truy, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Hắn lúc này, bị trong óc lại xuất hiện thanh âm, hấp dẫn lực chú ý. Đinh, chúc mừng túc chủ, lựa chọn giết hết thương sinh, thế gian đều là địch hệ thống, lại xưng vô hạn giết chóc hệ thống. Vô hạn giết chóc hệ thống, căn cứ túc chủ giết chóc giá trị, hối đoái sát lục đạo công pháp tu hành. Căn cứ túc chủ giết chóc thành tựu, cho đối ứng ban thưởng. Đồng thời, Lý Thần Tú trên lòng bàn tay, xuất hiện một cái huyết hồng vết đứt. Cái này vết đứt giống như là dùng đao kiếm chém ra đến, cho người ta một loại lăng lệ tranh vanh cảm giác. Lý Thần Tú nhìn chăm chú trong lòng bàn tay huyết hồng vết đứt, đột nhiên trong đầu của hắn bỗng nhiên mở ra một cái giao diện, món chính đơn. Món chính đơn bên cạnh, đồng dạng có cái giao diện, viết giao diện thuộc tính 4 chữ. Món chính đơn phía dưới còn có hai cái tuyển hạng, mua sắm cửa hàng, ban thưởng trung tâm. Lý Thần Tú trong đầu, ấn mở mua sắm cửa hàng nhìn thoáng qua, danh sách bên trong chỉ có một cái thương phẩm là sáng, cái khác tất cả đều tối tăm mở mịt một mảnh, liền đồ vật là không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cái này sáng đồ vật, đại khái là duy nhất có thể lấy mua sắm. Giết chóc hạt giống, giết chóc giá trị 1.000. Sau đó cửa hàng phía dưới thì là một hàng chữ nhỏ, giết chóc giá trị, 1. Giết chóc giá trị 1. Nói là mình bây giờ cái giết một người sao. Hắn nghĩ nghĩ, mở ra một cái khác giao diện, ban thưởng trung tâm. Mới vừa vặn đi vào, liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành thủ sát, ban thưởng công pháp, phó hồng tuyết bạt đao thuật. Xin hỏi túc chủ, phải chăng hiện tại nhận lấy ban thưởng? Mà ở phía trên, treo đủ loại binh khí, đao thương kiếm kích, không phải trường hợp cá biệt. Trong đó nhiều nhất, là đao kiếm hai loại này binh khí, cơ hồ chiếm cứ tất cả binh khí chín thành. Những binh khí này, có lớn có nhỏ. Lớn cho người ta một loại như tinh thần mênh mông cảm giác, nhỏ bé lại cùng bình thường binh khí không khác. Đồng dạng, khởi xuống một kiện binh khí lấp loe ánh sáng, cái khác cũng ảm đạm vô quang. Lý Thần Tú hướng kia lấp loe ánh sáng binh khí nhìn lại, kia là một thanh màu đen đao, tựa hồ có vẻ còn rất cũ nát. Phó Hồng Tuyết bạt đao thuật sao? Lý Thần Tú trong miệng tự lẩm bẩm, sau đó gật đầu nói ra, nhận lấy ban thưởng. Ngay tại Lý Thần Tú mặc sức tưởng tượng thời điểm, một đạo ý niệm truyền vào trong đầu của hắn. Hoàng hốt ở giữa, trong tâm thần hắn, thấy được một người. Rất rõ ràng, trước mắt là một cái đao khách. Đen như mực vào đao, đen như mực trôi đao, tay cầm đao lại là tái nhợt. Con ngươi đen nhánh, mặt tái nhợt, tại ánh mặt trời chiếu xuống, tái nhợt gần như trong suốt. Biên thành trống vắng, tiêu điều dưới trời chiều, một cái thân ảnh cô đơn chậm rãi tiến lên, quái dị mà kỳ lạ tư thế tại bão cắt bên trong lại có vẻ chấp nhất mà kiên định. Đây là một cái tên què, Lý Thần Tú liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nhưng là, hắn nửa điểm cũng không dám khinh thường cái này tên què. Bởi vì cái này tên què, có một thanh làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đao, có một cái chấn nhiếp một phương võ lâm danh tự. Phó Hồng Tuyết, giáng lâm tại màu đỏ tuyết lớn bên trong, bị máu nhuộm dần tuyết lớn. Hắn là cựu hận người thừa kế, là báo thù chi sứ giả của thần, vừa ra đời liền gánh vác lấy đấm máu thân thế cùng chịu nặng sứ mệnh. Khi hắn đi đến Lý Thần Tú trước mắt thời điểm, trời chiều đã rơi xuống, đêm tối đã xâm nhập. Nhớ kỹ, đao của ta, xưa nay không so người khác trước nổ. Lý Thần Tú ngạc nhiên, không nghĩ tới Phó Hồng Tuyết đi đến trước mặt hắn, chính là vì nói câu nói này. Sau đó, đao quang lóe lên. Chương 3, giết người, rút đao. Chính là cái này lóe lên đao quang, không có một chút hoa lệ biến hóa, theo xuất đao vỏ bắt đầu, chính là hướng phía cố định mục tiêu mà đi. Phát sau mà đến trước, không lưu chỗ trống. Không cho đối phương để lối thoát, cũng không cho mình để đường rút lui. Ở trong đó, khảo nghiệm mình nhãn lực, thủ pháp, thậm chí là đối địch tâm thái. Lóe lên về sau, Lý Thần Tú cảm giác được, mình đã minh bạch một đao này đủ loại biến hóa. Bỏ mặc là nội tức, vẫn là rút đao quy tích, cũng ở trong đó. Đương nhiên, vẹn vẹn biến hóa, muốn nắm giữ nó thần vận, vẫn còn kém một chút út. Sát đạo khó đi, đạo hữu trân trọng. Đây là Phó Hồng Tuyết lưu lại câu nói thứ hai, cũng là câu nói sau cùng. Nói xong câu đó, hắn liền biến mất ở mênh mông trong đêm tối. Lý Thần Tú cũng theo trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, trong óc tình cảnh biến mất không thấy gì nữa. Sát đạo khó đi sao? Lý Thần Tú khỏe miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười, đã lựa chọn con đường này, ta sớm tôi muốn đi ra một cái thông thiên đại đạo ra. Mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, Lý Thần Tú. Giết chóc giá trị, 1. Cảnh giới, 0. Nội công, 0. Thần thông, Phó Hồng Tuyết bạt đao thuật, nhập môn. Nhìn thấy cái này giao diện thuộc tính, Lý Thần Tú không tự giác lắc đầu, thật đúng là yếu gà a. Bất quá không sao, chỉ cần giết chóc đủ nhiều, sớm tối có thể thăng lên tới. Thể ngộ một phen bạt đao thuật ảo diệu, hắn liền rút ra vừa mới đâm chết quản gia Lý Phúc Đồng Trâm, sải bước đi ra gian phòng của mình. Bây giờ trên tay không có đao, chỉ có thể tạm thời cầm căn này Đồng Trâm phòng thân. Nhưng vào lúc này, Lý gia trang bên trong, gần như sôi trào. Lớn thiếu gia hốt hoảng chạy đến đại đường, hướng trang chủ kể ra, sắp lập gia đình nhị thiếu gia, đem quản gia giết đi. Trang chủ Lý Hiển Minh nghe được về sau, khiếp sợ không thôi, râu ria không ngừng run run, tên xuất sinh này, hắn làm sao dám. Có ai không, cho ta cầm dây thừng, đi đem hắn buộc tới. Cho dù là hôm nay muốn đưa đến Hắc Hổ Sơn làm luyến đồng, ta vẫn còn muốn hảo hảo giáo huấn một cái này nghiệt tử. Thế nhưng là lão gia, hắn lập tức sẽ trở thành Hắc Hổ trại chủ Nam Sủng, lúc này đắc tội hắn thật được không? Trong trang có người, đối với Lý Thần Tú tương lai thân phận, biểu thị lo lắng. Sợ cái gì, chính là Hắc Hổ trại, cũng không dám tùy tiện đắc tội phương gia ta. Ngay tại trong trang người, cũng lo lắng hiện tại đắc tội Lý Thần Tú, về sau sẽ có được Hắc Hổ trại tương lai trả thù. Nhưng mà một bên trang chủ phu nhân, cũng chính là Lý Thần Tú mẹ cả Phương Thị, đống nhiên mở miệng. Nuôi không hắn vài chục năm, không để cho hắn bị lạnh bị rét, bất quá chỉ là vì để cho hắn là gia tộc làm điểm hy sinh, cũng dám giết người. Hắn thật đúng là coi là, nhóm chúng ta không có gia pháp sao. Nàng chính là Giang Châu Phương Thị thứ nữ, bởi vì đã từng cùng Giang Châu Mộ Thư Sinh cấu kết, tại Giang Châu thành bên trong truyền đi xôn xao, lúc này mới gả cho Lý Hiển Minh. Lý Hiển Minh cũng chính bởi vì trên đầu hiện xanh, lúc này mới thường xuyên trà trộn thanh lâu, mới có Lý Trường Sinh cái này con thứ. Không sai, phụ thân, cái này ra hỏa ở ngay trước mặt ta, giết chết phú bá, một điểm cương thường cũng bị mất, không hảo hảo giáo huấn một cái hắn, ta Lý ra tại phương viên hơn 10 dặm, đâu còn có cái gì mặt mũi a. Lý Hiển Minh gật gật đầu, các ngươi nhanh đi, đem cái này nghiệt tử lấy ra. Đúng vậy, lao ra. Không cần, ta đã tới. Bọn hắn còn không có xuất phát, liền truyền đến một cái dương nhẹ thanh âm. Lý Thần Tú một bộ áo trắng, đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tới về sau, ánh mắt của hắn đạm mạc, nhìn xem nguyên thân Lý Trường Sinh phụ thân, mẹ cả cùng huynh trưởng. Những người này, cho dù là nguyên thân, cũng thống hận không thôi, chớ nói chi là hắn. Ngươi cái nghịch tử, còn không cho ta quy xuống. Nhìn thấy Lý Thần Tú tới, Lý Hiển Minh lập tức gầm thét. Tại dĩ vãng thời điểm, chỉ cần hắn một phát lời nói, cái này tiểu nhi tử lập tức thành thật thật, quỳ trên mặt đất thỉnh tội. Sau đó, chính là hắn ra lệnh gia đinh nô buộc, hảo hảo giáo huấn Lý Trường Sinh. Nhưng mà lần này, hắn thấy, lo sợ hắn không thôi nhi tử, không có chút nào quỳ xuống dự định. Một đôi trong mắt, phảng phất vô cùng băng lãnh, nhường trong lòng của hắn phát lạnh. Lý Thần Tú không có ý định xưng hô trước mắt lão nhân này vì phụ thân. Càng không có dự định quỳ xuống, tranh thủ thời gian bắt lấy hắn. Phương Thị đồng dạng thấy được Lý Thần Tú băng lãnh nhãn thần, trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng hạ lệnh. Một cái hộ vệ nghe được phu nhân phân phó, lập tức đứng ở Lý Thần Tú phía trước, trong tay cầm một cái dây xích sắt. Nhị thiếu gia, đắc tội. Nói xong, hắn liền dẫn xích sắt, muốn đem Lý Thần Tú khóa lại. Lý Thần Tú không hề động, lẳng lặng nhìn xem cái này hộ vệ. Đợi đến hắn đi vào tự mình phụ cận, vừa muốn động thủ thời điểm, Lý Thần Tú cũng động. Giấu ở trong tay háo đồng châm, hiện lên một đạo hàn mang, hướng hộ vệ này hai mắt ở giữa xe qua. A, cái này hộ vệ chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn một hồi, hai con mắt liền nước toát ra tiên huyết, đồng thời mù. Hắn vội vàng vứt bỏ xích sắt, vu trúc cặp mắt của mình. Ta nhìn không thấy, nhìn không thấy. Ngươi vì cái gì nhẫn tâm như vậy, đem cặp mắt của ta lộng mù. Lý Thần Tú không để cho cái này hộ vệ tiếp tục gọi trách móc, trong tay đồng châm, trực tiếp hướng phía cổ của hắn đâm tới. Một cái. Chính giữa động mạch cổ, tiên huyết trào lên mà ra, cùng bị hắn giết chết quản gia, cơ hồ đồng dạng. Rất nhanh, cái này hộ vệ vùng vẫy mấy lần, không ngừng tuôn ra tiên huyết, liền để hắn đã mất đi sinh mệnh. Đinh, giết chết đoán thể sơ kỳ võ giả, giết chóc giá trị 7. Nghe được thanh âm này, Lý Thần Tú lập tức hơi lăng. Xem ra, giết chóc hệ thống phán định giết chóc giá trị, còn cùng thực lực có quan hệ. Vừa rồi quản gia Lý Phúc, bất quá là một cái người bình thường, giết chóc trị giá là 1. Trước mắt cái này hộ vệ, bởi vì là hậu thiên võ giả nguyên nhân, trực tiếp liền cung cấp 7 điểm giết chóc giá trị. Lý Thần Tú đi đến bên cạnh thi thể, từ hắn bên hông cởi xuống hắn đao, tại trong tay ước lượng mấy lần. Đao chẳng ra sao cả, nhưng cũng miễn cưỡng đủ. Nói xong, trong mắt hàn mang càng sâu, nhìn qua chung quanh hết thể mọi người. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Không có người nghĩ đến, một cái 13 tuổi thiếu niên, bằng vào một cái châm gài tóc, trong chốc lát. Càng đem cả người cao thể tráng hộ vệ giết đi. Chương 4, sát phạt không ngừng. Thật ác độc. Đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Bọn hắn thật không có cảm thấy Lý Thần Tú có bao nhiêu lợi hại, chẳng qua là cảm thấy bị giết hộ vệ thật sự là chủ quan. Thừa dịp đối phương không có chú ý, trước đem con mắt hoạch mỏ mẫm, sau đó đem cổ đâm xuyên. Động thủ gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa điểm chần chờ. Đừng nói là cái này phổ thông hộ vệ, đoán chừng thực lực mạnh nhất mấy tên hộ vệ, cũng phản ứng không kịp. Ngay tại lúc này, lại còn dám giết người. Phương thị thét chói tai vang lên, các ngươi mau tới, đem cái này nghiệt xúc bắt lại cho ta, ta muốn đánh gãy toàn thân hắn xương cốt. Phu nhân, nhóm chúng ta còn cần đem hắn đưa cho hắc hổ trại, không cần như vậy đi. Trang chủ Lý Hiển Minh cũng không có cảm thấy đánh gãy Lý Thần Tú xương cốt có cái gì không tốt, chỉ bất quá cảm thấy, dù sao muốn đem hắn gả ra ngoài, toàn thân xương cốt đoạn mất, không tốt lắm giao phó. Hắc hổ trại chủ coi trọng, bất quá chỉ là cái kia trương bất nam bất nữ khuôn mặt, không đánh gãy xương cốt, ngươi cảm thấy hắn biết thành thành thật thật đi qua sao. Nói cũng phải. Lý Hiển Minh gật gật đầu, nhanh, các ngươi cứ dựa theo phu nhân nói làm. Trang chủ cùng phu nhân cũng hạ lệnh, những hộ vệ này nô buộc, tự nhiên không dám thất lễ. Bọn hắn vội vàng xông tới, liền muốn đem Lý Thần Tú cầm xuống, thuận tiện đánh gãy xương cốt của hắn. Đi đầu một người, cầm gậy gỗ, đã vọt tới Lý Thần Tú trước mặt. Lý Thần Tú đợi đến hắn tới, không nói hai lời, rút đao mà lên. Sau đó, một đạo đao quang, theo hắn trong tay hiện lên. Phó Hồng Tuyết bạt đao thuật, tại thế này lần thứ nhất xuất hiện. Phát sau mà đến trước, mau lẹ vô cùng. Theo đao quang xuất hiện đến biến mất, vẹn vẹn một cái chớp mắt thời gian. Nhưng là ngay tại cái này một cái chớp mắt, cái này hộ vệ cũng cảm giác được trước ngực truyền đến đau đớn một hồi. A, hắn cúi đầu xem xét, Lý Thần Tú đao trong tay, đang cắm ở hắn ngực. Máu me đầm địa, vẩy rơi xuống đất bên trên. Người biết võ công. Đây là hắn lâm trước khi chết, nói tới câu nói sau cùng. Người không có võ công, không có khả năng một đao như thế nhanh chóng chuẩn xác, vượt qua hắn trong tay gậy gỗ, đâm trúng hắn ngực. Đinh, giết chết đoán thể sơ kỳ võ giả, giết chóc giá trị 8. Lý Thần Tú không có trả lời hắn, tiện tay đem đao vừa gảy, mặc cho tiên huyết ở tại quần áo của mình phía trên. Sau đó, thần sắc lạnh nhạt, bộ pháp chậm chạp, hướng phía cái khác hộ vệ cùng nô buộc đi đến. Biết võ công tính là gì, các ngươi nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn một cái 13 tuổi tiểu hài sao? Ai đem hắn cầm xuống, thưởng bạc 100 lượng. 100 lượng? Nhiều như vậy? Muốn biết rõ 100 lượng bạc, cơ hồ đủ một cái bình thường nhà ba người, 10 năm sử dụng. Nghe được Phương Thị nói ra thưởng bạc, tất cả mọi người kích động. Bọn hắn cơ hồ không hẹn mà cùng cũng móc ra binh khí, hướng phía Lý Thần Tú vọt tới. Lý Thần Tú khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, như chi thế nhưng. Sau đó, tiếp tục rút đao. Mỗi một lần rút đao, mỗi một lần ánh đao lướt qua, liền đại biểu lấy có một người bị giết. Đây cũng là Phó Hồng Tuyết bạt đao thuật. Lý Thần Tú mặc dù không có nội lực, nhưng là bằng vào loại này huyền chi lại huyền rút đao một thức, tại trang viên này bên trong, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Trên thực tế, tại Lý Gia Trang bên trong, chỉ có 7-8 người, hơi tu luyện qua một chút nội lực, miễn cưỡng xem như võ giả. Nhưng mà, bọn hắn những người này thiên phú, đặt ở võ giả bên trong, đều có thể xem như kém nhất. Luyện mấy năm thậm chí vài chục năm, bất quá vẫn là tại xúc khí đoán thể giai đoạn này. Cũng chính là bởi vậy, cũng không có đạt được cái gì võ học cao thâm truyền thừa. Lý Thần Tú thi triển bạt đao thuật, mặc dù đến từ một thế giới khác, nhưng là không thể nghi ngờ là một loại tuyệt học. Cho dù là cùng thế này khai khiếu cấp bậc tuyệt học chiêu thức so sánh, cũng không kém cỏi chút nào. Phó Hồng Tuyết thở nhỏ bị rót lấy cừu hận ý niệm, cả ngày rút đao mấy vạn lần, tại gian khổ khốn khổ bên trong tập được tuyệt thế đao pháp, tự nhiên. Rút đao ở phía sau, xuất đao lại tại trước. Phát sau mà đến trước, thường thường đối thủ chiêu thức còn tại nửa đường, Lý Thần Tú đao trong tay, cũng đã chạm tại trái tim của bọn hắn hoặc là cái cổ. Một đao, thì bỏ mình. Không có bất cứ người nào, vượt qua đao thứ hai. Đây cũng là bạt đao thuật thần kỳ, thậm chí không cần nội lực, chỉ dựa vào nhãn lực, thủ pháp cùng người xuất thủ tâm thái. Tại lần lượt rút đao bên trong, Lý Thần Tú đối bộ này bạt đao thuật lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Đinh, giết chết người bình thường, giết chóc giá trị 1. Đinh, giết chết đoán thể sơ cấp võ giả, giết chóc giá trị 7. Đinh, giết chết người bình thường, giết chóc giá trị 1. Đinh, giết chết đoán thể sơ cấp võ giả, giết chóc giá trị 11. Tại Lý Thần Tú không ngừng vung đao thời điểm, trong óc không ngừng truyền đến giết chóc giá trị gia tăng tin tức. Hắn càng rung động đao càng hưng phấn, trên mặt lãnh đạm, cũng không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Mà ở trong mắt người khác, đây là ác ma đang mỉm cười. Một cái 13 tuổi thiếu niên, vậy mà bằng vào một cây đao, một hơi giết chết mười mấy người, trong đó còn không thiếu hiểu được võ công võ giả. Giết một vòng về sau, tất cả mọi người không dám ở tới gần. Một đao một cái, không có người nghĩ đến kia 100 lượng bạc, mà là nghĩ đến sinh mệnh của mình. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. A, chạy mau, tranh thủ thời gian chạy a. Bọn hắn bước xuống vũ khí trong tay, nhanh chân liền ra bên ngoài chạy. Trở về, các ngươi trở về a. Phương thị quá sợ hãi, vội vàng chào hỏi những người này quay đầu. Nhưng mà, những này đã bị sợ mất mặt người, lại thế nào khả năng quay đầu đâu. 100 lượng mặc dù chân quý, cũng phải có mệnh cầm A. Không cần kêu, bọn hắn không có khả năng trở về. Lý Thần Tú không có đi truy những người kia, cho dù là đuổi theo, lấy hắn bộ này thiếu niên thân thể, cũng không nhất định có thể đuổi kịp. Lại thêm, hắn lấy không có nội công thân thể, liên tục giết mười mấy người, tâm thần lực khí cũng gần như sắp muốn hao hết. Cùng lúc nào đi truy sát đào tẩu người, còn không bằng ngẫm lại, làm sao cho mình cho hả giận, làm sao cho đời trước báo thù. Hắn ung dung đi đến Lý Hiển Minh, Phương Thị, Lý Trường Khang cái này một nhà ba người bên người, nhàn nhạt nói ra, ba người các ngươi, lại muốn chết như thế nào đâu. Thế nào, ngươi cái này nghiệt xúc, lại còn có dũng khí giết cha thí mẫu cùng giết huynh sao. Lý Hiển Minh thân thể khẽ run, tức giận nói. Đương thời lấy nho giáo lễ pháp trị quốc, coi trọng tam cương ngũ thường. Tam cương bên trong, liền có một cái phụ vi tử cương. Bỏ mặc phụ thân thế nào, làm nhi tử đều phải nghe theo, đây cũng là hiếu đạo. Cha, mẫu, huynh. Lý Thần Tú nhãn thần hướng cái này ba người trước mặt đảo qua, khoe miệng lộ ra một tia giọng niệm ai, các ngươi thật sao? Các ngươi xứng sao? Chương 5, tự diệt cả nhà. Nhóm chúng ta nuôi ngươi vài chục năm, đưa ngươi nuôi lớn, làm sao lại không xứng? Phương Thị sắc mặt trắng bệnh, nơm nớp lo sợ nói. Lý Thần Tú lắc đầu, lạnh lùng nói ra, bị các ngươi nuôi lớn cái kia Lý Trường Sinh, đã chết. Cho dù hắn còn sống, cũng muốn giết các ngươi. Tại hắn còn sót lại trong trí nhớ, còn có thể biết rõ, đời trước Lý Trường Sinh, trong nhà này chịu khổ. Theo 3 tuổi bắt đầu, mỗi ngày cơ hồ không phải đánh thì mắng. Ở địa phương, là hạ nhân cũng không nguyện ý ở kho tuổi. Liên liên quản gia hạ nhân, đều có thể đối với hắn tùy tiện vũ nhục, qua thời gian, thật sự là chua xót. Về sau vô ý ở giữa, chuyên gia tướng Mạo Tuấn Mỹ diễm danh, bị hắc hổ trại trại chủ nhìn trúng. Thế là, hắn mới có một cái thuộc về mình gian phòng, được người xưng làm nhị thiếu gia. Cứ như vậy phụ mẫu huynh trưởng, nguyên thân Lý Trường Sinh trong trí nhớ, tràn đầy đều là hận ý. Lý Thần Tú đóng một cái con mắt, trong lòng nói ra, ngươi hảo hảo đi đi, mười mấy năm qua cửu hận, ta giúp ngươi báo. Sau đó, trong tay nắm thật chặt trường đao. Ngươi đứa con bất hiếu này, lại thật muốn giết cha sao, xem chừng thiên lôi đánh xuống. Lý Hiển Minh nhìn thấy Lý Thần Tú thân sắc, đột nhiên trong lòng căng thẳng, vội vàng quát. Thiên lôi đánh xuống, vậy liền để hắn tới đi. Lý Thần Tú trong tay đao quang lóe lên, cái thứ nhất liền quét về đời trước phụ thân, Lý Hiển Minh. Chính là người này, mặc cho chính thất làm nhục đời trước, mặc cho nô bộc ức hiếp đời trước, lại chí chi không để ý tới. Cong. Đinh, giết chết người bình thường, giết chóc giá trị 1. Nghĩa tử. Đây là Lý Hiển Minh câu nói sau cùng. Hắn nhớ lại, hắn gái kia xuất thân thanh lâu tiểu thiếp, vô cớ mất tích ngày đó, lưu cho hắn thư tín. Thiện đãi con ta, đem được thiên phù hộ, không phải vậy, sớm muộn cũng sẽ thụ trời chu. Trời chu, đây cũng là trời chu sao? Bị con của mình giết chết. Đao quang xẹt qua Lý Hiển Minh cổ, một đạo vết máu xuất hiện, tiên huyết phun ra. Những huyết dịch này, vừa vặn vẩy vào Lý Hiển Minh bên cạnh thê tử cùng trên người con trai. Bọn hắn nhìn xem Lý Hiển Minh chết không nhắm mắt con mắt, đồng thời sửng sốt. Trước mắt người này, vậy mà thật có dũng khí giết cha. Giết phụ thân của mình à, từ xưa đến nay, cho dù là đại gian đại ác người, cũng không có người nào có dũng khí như thế đường hoàng xuất thủ. Cho dù là cung đình tranh đấu, cho dù là gia sản chi tranh, cũng không có ai sẽ tự mình động thủ. Mà Lý Thần Tú, cũng dám tự mình xuất đao. Hơn nữa, còn là có nô bộc chạy đi tình huống dưới. Hắn khó nói liền không sợ, chuyến đi về sau, thiên hạ lại không đất dung thân sao. Hai người hai chân phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng, đồng thời bay nhảy quỳ trên mặt đất. Nhị đệ tha mạng A, đừng có giết ta. Ta là Giang Châu Phương Thị Nữ Nhi, đừng có giết ta, nếu không Phương gia ta nhất định sẽ trả thù. Đúng đúng, ông ngoại của ta là Phương Thị trưởng lão. Phương Thị bên trong, cao thủ đông đảo, ngươi tuyệt đối không ngăn nổi. Sớm biết hôm nay, làm gì trước đây đâu. Lý Thần Tú nhìn xem hai người này, không nói gì, lại là hai đạo đao quang xẹt qua. Phương Thị, có thể nói là đời trước Lý Thần Tú sống được chật vật chủ yếu nguyên nhân. Nàng xuất thân Giang Châu thành đại tộc, cho dù là Lý Gia Trang gia chủ Lý Hiển Minh, cũng lo sợ hắn không thôi. Đời trước mẫu thân, tại sinh hạ hắn về sau liền mất tích. Phương Thị liền đem đối đời trước mẫu thân oán khí, cũng vung đến đời trước chiến thân. Có thể sống đến 13 tuổi, đều đã là đời trước mạng lớn. Về phần Phương Thị nhi tử, đời trước huynh trưởng Lý Trường Khang. Người đọc sách, luôn mồm thánh hiền dạy bảo. Nhưng mà, từ nhỏ bắt đầu, chính là Phương Thị làm nhục đời trước đồng lõa. Thậm chí còn thường xuyên lấy hiếu đạo chi danh, nhường đời trước không thể đem bị Phương Thị làm nhục sự tình truyền đi. Bởi vì hắn lo lắng, những này thanh danh truyền đi, sẽ đối với hắn khoa trưởng có chướng ngại. Đinh, giết chết người bình thường, giết chóc giá trị 1. Đinh, giết chết người bình thường, giết chóc giá trị 1. Liên tục 2 tiếng hệ thống nhắc nhở, Lý Thần Tú nhìn trước mắt 3 bộ thi thể, trong lòng một mảnh khoái ý. Hắn cách làm này, cũng coi là tự diệt cả nhà. Xem ra, tự mình quả nhiên là muốn đi đến tà ma ngoại đạo, thế gian đều là địch con đường. Cũng được, mấy người kia, vậy mà muốn đem tự mình đưa cho trên núi cường đạo làm luyến đồng, không giết không đủ để cho hả giận. Thế gian đều là địch, vậy liền tới đi, ta tự có trường đao một thanh. Cùng, hệ thống một cái. Đời trước đủ loại, từ đây chết, tương lai đủ loại, từ đây sinh. Lý Trường Sinh, ngươi hết thể cũng tan thành mây khói. Lý Thần Tú trong lòng âm thầm nói 2 câu này, sau đó tâm thần nhìn về phía trong óc, nhìn về phía bảng thuộc tính của mình. Tính danh, Lý Thần Tú. Giết chóc giá trị, 107. Cảnh giới, 0. Nội công, 0. Thần thông, Phó Hồng Tuyết Bạt Đao Thuật, nhập môn. Giết mười mấy người, Lý Thần Tú quay đầu tiếp tục xem chính một cái giao diện thuộc tính, phát hiện đã có 107 điểm giết chóc đáng giá. Đinh, chúc mừng túc chủ, đặt thành tự diệt cả nhà thành tựu. Nên thành tựu chính là sát lục đạo trọng yếu thành tựu một trong, ban thưởng túc chủ công pháp rút thưởng 1 lần. A, còn có ban thưởng. Lý Thần Tú trong lòng hơi động, nhìn về phía trong đầu món chính đơn phía dưới ban thưởng trung tâm. Đi vào xem xét, phát hiện ban thưởng trung tâm bên trong, có rất nhiều sáng lên thư tịch, đang không ngừng xoay tròn. Đinh, xin hỏi túc chủ, phải chăng hiện tại bắt đầu rút thưởng? Hệ thống, những công pháp này, đều là ta có thể sử dụng sao? Lý Thần Tú trước mắt, xác thực thiếu một môn hắn có thể tu hành nội công công pháp. Hệ thống cái này ban thưởng, cũng có thể xem như mưa đúng lúc. Không sai, đây đều là chư thiên vạn giới bên trong, tương đối phù hợp túc chủ trước mắt sử dụng sát lục đạo công pháp. Ha ha, thật có ý tứ, giết cha giết mẫu giết huynh, trại chủ đại nhân thật đúng là tìm một cái thật nhỏ thiếp. Không sai, rất lâu không có nhìn thấy như thế có ý tứ người, trời sinh liền nên nhập ta hắc hổ trại. Ngay tại Lý Thần Tú muốn bắt đầu rút thưởng thời điểm, đồng nhiên bên thai chấn động, chuyển đến 2 người thanh âm. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, đình chỉ rút thưởng, quay đầu nhìn về phía người tới. Cái gặp nơi xa một cỗ xe ngựa màu đỏ chậm rãi lái tới, ngoài xe ngựa mặt là một béo một gầy 2 người trung niên. Bọn hắn nhìn về phía Lý Thần Tú ánh mắt, giống như cười mà không phải cười, tựa hồ đang nhìn cái gì tuyệt thế kỳ chân. Dáng dấp thật đúng là đẹp mắt ta, nếu không phải trại chủ coi trọng, ta lão Chu cũng nghĩ trước thoải mái một phát. Tướng mạo xấu xí mập mạp, nhếch miệng cười một tiếng, tựa hồ rất chờ mong giống như. Ngươi nếu là không sợ trại chủ đưa ngươi thiên đao vạn quả, ngươi có thể thử một cái. Tương đối gầy người kia, lạnh lùng nói, tựa hồ rất là coi nhẹ. Chương 6, Chu Bát Hầu Thất, rút thưởng. Các ngươi là ai? Lý Thần Tú nhìn xem xe ngựa này bên ngoài 2 người, trong lòng mơ hồ có một tia suy đoán. Tại hạ Chu Bát, đây là huynh đệ của ta Hầu Thất, phụng hổ lão đại chi mệnh, đón tiểu phu nhân lên núi. Nói đến tiểu phu nhân 3 chữ thời điểm, tên này gọi Chu Bát xấu xí mập mạp, lộ ra một tia nụ cười thô bỉ. Quả nhiên, là Hắc Hổ Sơn người. Lý Thần Tú theo nguyên thân trong trí nhớ biết rõ, Hắc Hổ Sơn trên đám kia sơn tặc cường đạo, tổng cộng có 12 cái đầu lĩnh. Trong đó trại chủ đại đầu lĩnh chính là Hắc Hổ. Còn lại 11 cái đầu dẫn cũng đều dựa theo 12 cẩm tinh bên trong danh tự tới. Hầu Thất Chu Bát chính là trong đó xếp hạng thứ 7 thứ 8 2 người. Hai người bọn họ nhìn thấy Lý Thần Tú khẽ động bất động, lập tức sinh lòng bất mãn. Hầu Thất trực tiếp nói ra, Lý Thiếu Gia, ngươi có lẽ ở nơi nào học được một chút dùng đao pháp cánh cửa, nhưng là không có nội lực, đối phó đồng dạng xúc khí đoán thể sơ kỳ võ giả vẫn được, muốn cùng nhóm chúng ta những này khai khiếu võ giả tranh phong, vẫn còn kém một chút. Không sai, võ đạo ban đầu cảnh, trúc cơ, đoán thể, khai khiếu, chỉ có xúc khí đoán thể đại thành, tiến vào khai khiếu chi cảnh, khả năng xem như võ giả. Vừa mới bị ngươi giết những người kia, chỉ có thể nói có chút công phu, lại không xứng đáng hô là võ giả. Một bên Chu Bát cũng tùy tiện mở miệng đáp lại. Hắn nói tới trúc cơ, đoán thể, khai khiếu, chính là võ giả lúc ban đầu 3 cái cảnh giới. Trúc cơ, lại gọi là bạch nhật trúc cơ, chính là đặt vững võ đạo tu hành chi cơ. Thân người có 365 chỗ lớn khiếu, mỗi một chỗ lớn khiếu cần 9 khẩu chân khí mới là sung túc. Nhập định về sau, chân khí tự nhiên hóa sinh, mỗi một khắc chung chỉ có thể hóa sinh một ngụm, cho nên căn cứ mọi người mỗi ngày thời gian tu hành, thiên phú cao đại khái 100 ngày đến 1 năm. Đã có thể hoàn thành một bước này. Đợi cho khiếu huyệt khí đầy về sau, thì khí mạch tự có thể khơi thông. Trúc cơ sau tinh khí thần giai chân, khí mạch ban đầu thông, thân thể cường kiện. Phật môn xưng là định trung tu thân, đạo môn lại xưng khai mạch. Đoán thể, thì lại gọi là xúc khí đoán thể, chỉ là mở đan điền về sau, tích xúc chân khí. Nhìn như là võ giả bước thứ 2, kỳ thật đã làm khó đại đa số người. Những cái kia bị Lý Thần Tú một đao chém giết Lý Gia Trang hộ viện, liền toàn bộ đều là cảnh giới này. Có chút chân khí, lại cũng không quá nhiều, là lấy liền Lý Thần Tú một đao cũng không ngăn được. Về phần khai khiếu, chỉ là đánh khai thiên sinh cửu khiếu. Cái gọi là trời sinh cửu khiếu, là chỉ mắt, tai, mũi, miệng, trước âm, sau âm cửu khiếu. Mỗi mở một khiếu trước cần trước xuyên thấu qua chân khí kích thích, chậm chạp mở rộng, cô đọng tốt tới đối ứng 9 cái liên quan khiếu huyệt. Cửu khiếu cùng ngũ tạng lục phủ vốn là một thể, luyện khiếu tức là luyện nội tạng. Thất khiếu đều mở, bên trong thiên địa tiểu thành tự thành tuần hoàn, tinh lực, nguyên khí bí tàng tự khai. Cửu khiếu đều mở, bên trong thiên địa đại thành, chân khí có thể ngoại phóng. Khai khiếu cấp võ giả thực lực, tự nhiên không phải xúc khí đoán thể người có thể so sánh. Lý Thần Tú đời trước, cũng từng nghe Lý Gia Trang những cái kia sơ cấp võ giả, thảo luận qua liên quan tới võ đạo một chút đồ vật. Liên quan tới võ giả ban đầu cảnh ba cái giai đoạn, hắn ngược lại là cũng rõ ràng. Bất quá mở ra cửu khiếu phía trên, lại là cái gì cảnh giới, liền không quá sáng tỏ. Đừng nói là hắn, liền Chu Bát Hầu Thất Chi Lưu, cũng không nhất định biết rõ. Lý thiếu gia, mời đi, đừng cho nhóm chúng ta đại đầu lĩnh sốt ruột chờ. Lý Thần Tú khuôn mặt đạm mạc, dẫn theo đao trong tay, liền chuẩn bị trên phía sau bọn họ chiếc kia cực kỳ vui mừng xe ngựa màu đỏ. Chờ đã, ngươi còn mang theo đao làm gì, chuẩn bị cùng nhóm chúng ta đánh một trận sao? Ngay tại hắn sắp lên đi thời điểm, Chu Bát lại mở miệng. Nhìn xem Lý Thần Tú đao trong tay, ánh mắt vô cùng có thâm ý. Lý Thần Tú hơi sững sờ, sau đó hờ hững quét cái này tướng mạo xấu xí mập mạp một chút, điềm nhiên như không có việc gì đem đao trong tay buông xuống, mới tiến vào lập tức trong xe. Còn tính là có nhãn lực. Chu Bát nhìn thấy Lý Thần Tú trung thực như vậy, khẽ cười một tiếng, rất coi nhẹ nói ra mấy chữ này. Bên cạnh Hầu Thất thì ánh mắt âm trầm, nhìn trước mắt một màn. Dạng này một cái dám giết cha giết mẫu thiếu niên, coi là thật muốn tại Hắc Hổ Sơn đứng vững gốc chân, tương lai còn không biết rõ là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cái hy vọng đại đầu lĩnh hưởng dụng thân thể của hắn về sau, sẽ không để cho người này được sủng ái. Nhất là, không thể để cho người này học được võ công. Đi thôi, Hầu Thất huynh đệ. Sau đó, hai người liền cưỡi ngựa xe, hướng Hắc Hổ Sơn mà đi. Bọn hắn không biết rõ, ngồi ở trong xe ngựa Lý Thần Tú, đi lên về sau. Liền tranh thủ thời gian ở trong lòng âm thầm nói ra, hệ thống, bắt đầu rút thưởng. Bây giờ loại này tình huống, Lý Thần Tú liền trông cậy vào, hệ thống có thể cho hắn một cái rất tốt phần thưởng. Hắn thiếu khuyết, chỉ là nội công. Một khi có nội công, hoàn toàn có thể cùng những người này động thủ. Lý Thần Tú nói xong, trong óc, kia mười mấy vốn không đoạn lấp lóe thư tịch, từng quyển xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đồng thời, hắn tại mơ hồ trong đó, cũng nhìn thấy những sách vở này danh tự, có mấy bản hắn có chút ấn tượng. Tu La Âm Sát Công, đây là Lương Vũ Sinh thế giới võ hiệp bên trong tà đạo thần công, chính là truyền lại từ Tây vực một môn kỳ công, lấy cô âm độc chi lực mà bị coi là tà phái võ công. Tại Lương hệ thế giới võ hiệp bên trong, đây quả thực là nhân vật phản diện tiêu chuẩn thấp nhất tà công, không hiểu môn võ công này, đều không có ý tứ nói mình là nhân vật phản diện. Tiểu Hắc Mị Công, đây là Phượng Ca thế giới võ hiệp bên trong, vô vọng đầu đà tu luyện đại viên viên thần lực không thành, khắc sáng tạo một môn tà công, mỗi tu luyện một lần liền muốn hút người sống tiên huyết. Một khi luyện thành, lực lớn vô cùng. Nhưng giết người hút máu, lại không khỏi tà độc quá đáng. Bổ Thiên Bí Thuật, đây là huỳnh dịch thế giới võ hiệp bên trong, ma môn hai phái sáu đạo bên trong Bổ Thiên các bí thuật, chính là ám sát chi đạo tập đại thành giả. Môn võ công này, ngược lại là cùng Lý Thần Tú có phần xứng đôi. Long Tượng Bàn Nhược Công, xuất từ Kim Dung thế giới võ hiệp, luyện thành nhưng phải long tượng chi lực. Đại thành về sau, trực tiếp có thập tam long thập tam tượng chi lực, cực kỳ kinh khủng. Ngoài ra, còn có rất nhiều Lý Thần Tú cũng chưa nghe nói qua võ công, nhưng nhìn danh tử cũng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Tại hắn nhìn một vòng những này võ công danh tử về sau, mười mấy bản lấp lóe bí tịch, tại trước mắt hắn càng chuyển càng nhanh, nhường ánh mắt hắn đều có chút bỏ ra. Cuối cùng, thư tịch ngừng chuyển động, một bản sách màu đen xuất hiện trước mặt Lý Thần Tú. Rút thưởng như vậy kết thúc. Lại là nó. Chương 7, Thiên Điệu Giao Trinh Em Dương Đại Bi Phú. Màu đen trên bí tịch, lóe ra quỷ dị mà quan mang. Trên đó viết 9 chữ to. Thiên Điệu Giao Trinh Em Dương Đại Bi Phú. Lại là quyển sách này. Cổ Long Vũ Hiệp thế giới bên trong, ma giáo đệ nhất kỳ thư. Đồng thời cũng là bên trong thế giới kia, ma đạo chí cao võ công. Lý Thần Tú trong đầu, hướng hắc sắc thư tịch phía trên một điểm. Sau đó, bản này màu đen bí tịch, đảo mắt hóa thành 7 cái màu đen trang giấy. Mỗi tấm giấy đen phía trên, thì có 8 cái chữ lớn màu trắng. Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Siêu Hồn Thủ. Thiên Di Địa Chuyển Đại Di Huyệt Pháp. Thiên Hôn Địa Ám Đại Diệt Tuyệt Trưởng, Thiên Giao Địa Động Đại Băng Liệt Quyền, Thiên Cao Địa Viễn Đại Tự Tại Thối. Thiên giao địa trinh đại ma thần đao. Thiên âm địa dương đại vô lượng khí. Nhìn thấy cái này bá khí bên cạnh để loạn, đồng thời ma khí lạnh lạnh bảy cái giấy, Lý Thần Tú liền hoàn toàn xác định. Đây quả thật là chính là hắn trong tưởng tượng thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú. Thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú cũng không phải là một môn võ học, mà là thất môn đáng sợ tà môn võ học tương hợp. Cái này bảy loại trên đời đáng sợ nhất tà môn nhất võ công, từ ma giáo vô số cao nhân, tụ tập thiên hạ điển tịch, cộng đồng sáng chế. Là sáng tạo này công, ma giáo cao nhân tiền bối, từng cái tinh lực hao hết mà chết. Truyền thuyết cuốn sách này thành lúc thiên vũ máu, quỷ đêm khóc, viết xuống cuốn sách này người, cũng tại viết xuống một chữ cuối cùng lúc thổ huyết mà chết. Này công xuất thế về sau, so với cùng thế giới áo cưới thần công, vô tướng thần công các loại cái ngậm nội ra chân khí thần công càng hơn một bậc. Dù sao này công không chỉ chân khí tu luyện, còn có nhiều loại tinh diệu võ học đối ứng. Trung Nguyên võ lâm bởi vì chuyện này, đối ma giáo tiến hành vây quét, rất hậu thiên kết giao trinh âm dương đại bi phú đánh rơi, mới như vậy trung chiến. Cuối cùng truyền đến hậu thế, chỉ còn lại thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ, thiên di địa chuyển đại di huyệt pháp, thiên giao địa trinh đại ma thần đao ba loại. Đinh, công pháp này muốn thất công cùng luyện, đại thành về sau chính là nửa bước ngoại cảnh. Từ thất công bên trong cảm ngộ thiên địa âm dương kết giao trinh chi đạo, thì nhập ngoại cảnh cánh cửa. Đồng thời một đạo tin tức truyền vào Lý Thần Tú trong óc, nhường hắn biết rõ võ đạo sơ kỳ đủ loại cảnh giới, trúc cơ, đoán thể, khai khiếu, cùng tại khai khiếu phía sau ngoại cảnh cảnh. Cửu khiếu đều mở về sau, thì là tu luyện mi tâm tổ khiếu, thiên nhân giao cảm làm bên trong thiên địa cùng bên ngoài thiên địa gần thông cảm. Đả thông sinh tử huyền quan, trong ngoài thiên địa hô ứng, trên kệ thiên địa chi tiểu, dẫn thiên địa chi lực nhập thể, tức là nửa bước ngoại cảnh. Đến lúc này, võ giả liền có thể điều động một chút thiên địa chi lực. Nội cảnh bên ngoài hiển cùng thiên địa giao hội, tự thân nguyên thần, nhục thể cùng thiên địa chi lực kết hợp hình thành pháp tướng. Pháp tướng là tự thân con đường thể hiện, lấy đặc biệt khiếu huyệt làm gốc. Trong vòng cảnh là thể, lấy nguyên thần làm chủ, có thể dẫn động thiên địa biến hóa. Pháp tướng thành, chính là ngoại cảnh chi cảnh. Lúc này võ giả, đã siêu phàm thoát tục, cơ hồ có thể nói là người trong chốn thần tiên. Thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú, chính là một môn có thể để cho người ta đột phá tới ngoại cảnh võ học bảo điển. Sau đó, môn thần công này đủ loại huyền diệu, liền dần dần dung nhập Lý Thần Tú tâm thần bên trong. Bảy đại tuyệt học, đại siêu hồn thủ, lớn rời huyệt pháp, đại diệt tuyệt trưởng, lớn băng liệt quyền, đại tự tại chân, lớn ma thần đao, cái này 6 loại đều có thể xem như ngoại công tuyệt học. Chỉ có lớn vô cùng vô tận khí là tu luyện chân khí nội công tuyệt học. Lý Thần Tú thiên phú không kém, tăng thêm có hệ thống trực tiếp truyền công, chỉ là trong chốc lát liền đem lớn vô cùng vô tận khí nhập môn. Võ đạo sơ kỳ bất quá là thu nạp chân khí, bổ sung quanh thân trăm khiếu cùng xúc khí đoán thể. Trái tim đen đú ám TSR. Hoẹn của tôi VN những này đồ vật cũng không liên quan đến tự thân con đường, hoàn toàn có thể thông qua ngoại vật, tăng tốc tốc độ tu luyện. Đây cũng là rất nhiều truyền kỳ trong tiểu thuyết, có cái gì thiên sơn tuyết liên, ngàn năm chu quả chờ đã, trực tiếp trợ giúp võ giả gia tăng nội lực nơi phát ra. Mà hệ thống trực tiếp truyền công, tại Lý Thần Tú lớn vô cùng vô tận khí nhập môn về sau, gia tốc hắn tu hành. Thời gian qua một lát, liền đủ để so sánh người khác hơn 10 ngày. Rất nhanh, toàn thân hắn 365 lớn khiếu huyệt, mỗi một cái khiếu huyệt bên trong, cũng quán trú 9 khẩu chân khí. Khiếu huyệt một đầy, kinh mạch tự thông. Sau đó, thì là thông qua kinh mạch dẫn đạo chân khí, mở đan điền. Một bước này, cũng không có hoa phí Lý Thần Tú bao nhiêu công phu. Mỗi người cũng có đan điền, nhưng là chỉ có võ giả, khả năng thật chính tướng nó mở trở thành chứa đựng chân khí địa phương. Lúc này Lý Thần Tú, cũng có thể xưng là xúc khí đoán thể kỳ võ giả, hoàn toàn có thể sử dụng nội lực. Lại sau này, thì là lấy chân khí đoán thể, sơ bộ đối nhục thân tiến hành rèn luyện. Một bước này, không chỉ là muốn chân khí ôn dưỡng, còn muốn bên ngoài bổ sung huyết khí, cũng không phải là hệ thống truyền công trợ giúp tu luyện có thể trợ giúp. Lý Thần Tú cũng không có gấp, bây giờ hắn thân ở hoàn cảnh tương đối nguy hiểm, hắn cần cho mình nhiều gia tăng một chút mạng sống gốc dễ. Thừa dịp cự ly Hắc Hổ Sơn còn có một chút thời gian, Lý Thần Tú liền đem tâm thần đắm chìm nhập cái khác 6 loại tuyệt học bên trong. Hắn đầu tiên tham ngộ chính là Thiên Giao Địa Trinh Đại Ma Thần Đao. Bởi vì đã có Phó Hồng Tuyết Bạt Đao thuật làm nội tình, môn này lớn ma thần đao, Lý Thần Tú bắt đầu tìm hiểu đến, không tính đặc biệt khó khăn. Bất quá ngoại công chiêu thức, không giống nội công, không thông qua diễn luyện giao thủ, là không cách nào đạt được rất nhiều trưởng thành. Lúc này Lý Thần Tú cũng chỉ bất quá đem cái này mấy môn tuyệt học tham ngộ nhập môn là đủ. Lớn ma thần đao, không hổ ma thần chi danh, Lý Thần Tú theo môn đao pháp này bên trong, thể nghiệm được một loại thoải mái lâm ly ý sát phạt. Duy ngã độc tôn, không phục giai giết, chính là ma thần chi ý. Lớn ma thần đao về sau, Lý Thần Tú lại nắm chặt thời gian, muốn đem cái khác tuyệt học cũng nhất nhất tham ngộ nhập môn. Cái khác 5 loại, theo thứ tự là tay, bàn tay, quyền, chân cùng ứng phó đối thủ điểm huyệt rời huyệt chi pháp. Hắn đã có thể gặp phải đến kia cái gọi là Hắc Hổ Sơn phía trên, hắn muốn bắt đầu một trận mới giết chóc. Bỏ mặc có thể thắng hay không, tóm lại, nhường hắn lập gia đình, làm luyến đồng, quả thực là nằm mơ. Có chút đồ vật, cho dù là đánh đổi mạng sống, cũng tuyệt không thể thỏa hiệp. Hơn nửa ngày thời gian trôi qua về sau, Lý Thần Tú còn chưa đem kia mấy môn võ công tham ngộ nhập môn, có thể đã đủ cảm giác được, xe ngựa dần dần ngừng lại. Gặp qua thất gia, bát gia. Một chuỗi dài ân cần thăm hỏi thanh âm truyền đến, ầm ĩ thanh âm không ngừng. Lý Thần Tú minh bạch, Hắc Hổ Sơn, đã đến. Hệ thống, xem một cái ta thuộc tính như thế nào. Tính danh, Lý Thần Tú. Giết chóc giá trị, 107. Cảnh giới, xúc khí đoán thể. Nội công, thiên âm địa dương đại vô lượng khí. Thần thông, bạt đao thuật, nhập môn. Thiên giao địa trinh đại ma thần đao, nhập môn. Thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ, chưa nhập môn. Thiên di địa chuyển đại di huyệt pháp, chưa nhập môn. Thiên hôn địa ám đại diệt tuyệt trưởng, chưa nhập môn. Thiên giao địa động đại băng liệt quyền, chưa nhập môn. Thiên cao địa viễn đại tự tại thối, chưa nhập môn. Chương 8, hậu cung. Có người muốn chết. Chương 4, cầu hoa tươi. Lý Thần Tú kéo ra trên xe rèm, nhìn một cái hoàn cảnh chung quanh. Đây là một chỗ chân núi trang tử, bên trong thỉnh thoảng truyền đến binh khí tương giao thanh âm. Nhân số không ít, có chừng cái gần 100 người. Tâm hắn đọc khẽ động, đây chính là cái gọi là Hắc Hổ trại chỗ. Mấy người các ngươi, đem mới tới phu nhân đưa đến hậu viện đi, hảo hảo hầu hạ. Đại thủ lĩnh nói qua, ngày mai liền muốn cử hành nghi thức nhập môn, nếu là xảy ra vấn đề, xem chừng cái mạng nhỏ của các ngươi. Chu Bát cùng hầu thất theo bùa đỏ sắc trên mã xa xuống tới, liền đối với chúng quanh sơn trại thổ phỉ nói. Thất gia cùng bát gia yên tâm, nhóm chúng ta nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ tốt mới phu nhân. Đáp lời, là hai cái to con phụ nữ trung niên, nhìn cũng không phải là người lương thiện. Rất tốt, các ngươi chiếu khán tốt, hai huynh đệ chúng ta, liền đi vào uống rượu. Tuân mệnh. Tại Chu Bát cùng hầu thất sau khi đi, trong đó một cái cường tráng phụ nữ liền hô, nhỏ phu nhân, mau chạy ra đây đi. Lý Thần Tú nhíu mày, thần sắc hờ hững, không nói gì, chậm rãi đi xuống. A, thật đúng là đẹp mắt. Hắn xuống tới về sau, hai cái phụ nữ nhìn thấy hắn tuấn tú dung mạo, nhịn không được kinh hô lên. Nét. Trách không được đại thủ lĩnh động tâm, bực này dung mạo, cái khác hơn 10 vị phu nhân so ra, đều muốn kém xa. Một cái khác phụ nữ cũng gật gật đầu, bọn hắn cái này đại thủ lĩnh, đối nam phong cực kỳ si mê. Theo tại cái này Hắc Hổ Sơn lập trại bắt đầu, liền bốn phía thu thập mỹ mạo nam tử, đến bây giờ đã có 10 cái, bị đặt vào trong hậu cung. Những phụ nữ này, cũng coi là kiến thức nhiều mỹ mạo nam tử. Nhưng là thấy đến Lý Thần Tú, vẫn nhịn không được kinh diễm. Vị này công tử, theo chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Lý Thần Tú dung mạo về sau, hai cái này phụ nhân, tựa hồ muốn hôn thiện một chút. Theo bọn hắn nghĩ, lấy Lý Thần Tú dung mạo, sớm muộn cũng sẽ được sủng ái. Nếu là lúc này đắc tội Lý Thần Tú, vạn nhất đối phương được sủng ái, muốn cái mạng nhỏ của các nàng, thật sự là dễ như trở bàn tay. Trên đời này có một loại gió, chính là lợi hại nhất, không phải gió lốc cũng không phải gió bão, mà là gối đầu gió. Lý Thần Tú không nói một lời, yên lặng theo ở phía sau. Tại trong tâm thần hắn, vẫn tìm hiểu thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú bên trong võ học. Thời gian không nhiều lắm, hắn phải nắm chắc mới là. Tiểu viện lưu tĩnh, còn có chim hót hoa nở truyền đến, đây cũng là Hắc Hổ trại đại thủ lĩnh cái gọi là hậu cung. Tại cái này trong hậu cung, đang có 5-6 người, đang đánh trúc bài. Cái gọi là trúc bài, kỳ thật cũng chính là trúc chế mặt trược. Những người này đều là Hắc Hổ trại đại thủ lĩnh hậu cung nhân vật. Từng cái dáng dấp cũng có chút anh tuấn. Hậu cung vô sự, bọn hắn cũng chỉ có thể đánh trúc bài giải buồn. Nha, người mới tới a. Lý Thần Tú đi theo hai cái này phụ nhân, mới đi đến tiểu viện, liền có một người mở miệng chào phúng. Lý Thần Tú xem xét hắn một chút, cũng không làm để ý tới. Vẫn rất ngạo khí sao. Người này gặp Lý Thần Tú không để ý tới hắn, lập tức nổi giận, ném trong tay trúc bài, đi đến Lý Thần Tú bên người. Tiểu tử, đi vào cái này hậu cung, ngươi vậy mà đều không thành thật. Nhường ta hảo hảo giáo huấn một cái ngươi. Nói xong, đưa tay liền muốn hướng Lý Thần Tú trên thân đánh tới. Lý Thần Tú thần sắc lạnh lẽo, đang muốn đem người này giết, bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh có dị động, hắn liền ngừng lại. Tại bên cạnh hắn, một vị phụ nhân đã xuất thủ, bắt lấy tay của người này. Thất phu nhân, vị này Lý công tử chính là ngày mai muốn cùng đại thủ lĩnh thành thân người, ngươi làm thật muốn động thủ sao? Cái gì? Thành thân, hắn lại muốn thành thân. Nghe được phụ nhân này về sau, tất cả trong viện nam nhân, đều kinh hãi. Bọn hắn bị bắt cóc đến cái này sơn trại về sau, đều là trực tiếp thị tẩm, không nghĩ tới, người này lại muốn thành thân. Đồng dạng là nam nhân, chênh lệch vì cái gì như thế lớn. Lúc này, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thần Tú ánh mắt, cũng tràn đầy bất thiện. Bên cạnh phụ nhân thì mỉm cười nhìn xem những người này, chỉ bằng các ngươi tướng mạo, có thể cùng Lý công tử so sánh sao. Sau đó, nàng Lý cũng không để ý tới những người này, chỉ vào cách đó không xa một cái phòng nói ra, Lý công tử, mời ngươi tạm thời tại cái này gian nhỏ nghỉ ngơi, ngồi tạm rửa mặt. Chờ đến ngày mai, tiểu phụ nhân lại tới là công tử rửa mặt trang điểm. Lý Thần Tú không để ý tới nàng, thẳng hướng đi gian phòng này, nắm chặt tham ngộ võ công. Cái gì rửa mặt trang điểm, ai muốn chạy đến, nhìn ta không chém nàng. Nhìn thấy Lý Thần Tú cao ngạo như vậy cuồng vọng, khiến cái này thân ở hậu cung nam nhân, càng là nhìn không được. Thân khí cái gì, một ngày nào đó, lao tử muốn để ngươi quỳ gối dưới người của ta. Trong đó một người dáng dấp nhất là anh Tuấn, thậm chí có vẻ có chút thô hào hán tử, trong miệng lầm bầm nói. Nghe được hán tử kia, tất cả mọi người không tự giác ly khai hắn mấy bước. Người này tại hậu cung bên trong, chính là vũ lực giá trị cao nhất, tăng thêm lại ưa thích thức hiếp đồng bạn làm vui, tất cả mọi người không dám đắc tội hắn. Lý Thần Tú không để ý đến phía ngoài cãi lộn, đã đem tất cả tâm thần đô chìm vào tham ngộ võ học. Theo hắn chậm rãi tham ngộ, kia năm môn không có nhập môn võ công, cũng dần dần bị hắn nắm giữ con đường. Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Siêu Hồn Thủ, chính là thủ pháp, trong vòng công hủy đi người khác tinh huyết, nhất là âm tà. Thiên Di Địa Chuyển Đại Di Huyệt Pháp, là nội kình pháp môn, có thể di động tự thân huyệt vị, làm cho không người nào có thể điểm trúng, quỷ dị nhất. Thiên Hôn Địa Ám Đại Diệt Tuyệt Trưởng, thì là trường pháp, trực tiếp xuyên thấu qua nhục thân, trực tiếp lấy trưởng lực đánh vào ngũ tạng lục phủ người, ác độc nhất. Thiên Giao Địa Động Đại Băng Liệt Quyền, là một loại lấy lực đạo lấy xương quyền pháp, chuyên phá các loại ngoại công, hung hăng nhất. Thiên Cao Địa Viễn Đại Tự Tại Thối, tên như ý nghĩa, tự nhiên là thối pháp, mau lẹ vô cùng, nhanh chóng nhất. Tăng thêm như ma thần đồng dạng kinh khủng lớn ma thần đao, có âm dương sinh diệt thuộc tính lớn vô cùng vô tận khí, bảy loại tuyệt học, không thẹn mộ phương thế giới bên trong, ma giáo chí cao bảo điển chi danh. Ngươi tiểu tử cút ra đây cho ta. Đúng, cút ra đây cho ta. Lao chủ chứa cũng không có ở đây, nhìn xem còn ai vào đây che chở ngươi. Hôm nay không đem ngươi đánh quỳ xuống, ta liền rốt cuộc không tin họ Trần. Đang lúc Lý Thần Tú đủ loại võ công đã nhập môn, ngay tại phỏng đoán những này võ công kết hợp sử dụng diệu ý thời điểm, đống nhiên bị cửa ra vào một trận tiếng ồn ào âm đánh thức. Tâm hắn sinh không vui, nhìn xem cửa ra vào, lại nghe được phía ngoài âu nôn huyền ngữ, thần sắc lập tức băng lánh đi lên. Tự mình muốn chết, như chi thế nhưng. Chương 9, Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Siêu Hồn Thủ. Trong tiểu viện, tại hai cái cường tráng phụ nữ đi về sau, những cái kia thân ở trong hậu cung nam nhân, treo lên chút bài, cũng cảm giác kẻ nhạt vô vị. Sắp bị một cái 13-14 tuổi thiếu niên đặt ở trên đầu, bọn hắn càng nghĩ càng không đúng sức lực. Đến ban đêm thời điểm, thì càng là nộ hận không chịu nổi. Không được, ta không thể nhịn. Cuối cùng, những này hậu cung trong nam nhân, tính tình táo bạo nhất Trần Lão Tam đem trúc bài ném xuống đất. Đi, nhóm chúng ta đi giáo huấn một cái này tiểu tử, cho hắn một hạ mã huy. Bằng không mà nói, ngày mai qua đi, người này còn không biết rõ làm sao phách lối đâu. Không sai, nhóm chúng ta cái này đi. Bảy cái thuộc về Hắc Hổ Sơn hậu cung nam nhân, mời bằng dẫn bạn, liền thẳng hướng Lý Thần Tú chỗ gian phòng. Trần Lao Tam trong tay, thậm chí còn dẫn theo một cây đao. Có việc. Lý Thần Tú mở cửa, đạm mạc nhìn xem những người này. Hắn chọn một cái nhân số, chỉ bảy cái, xem ra không phải tất cả mọi người đều có muốn chết xúc động. Không có việc gì, chỉ là tiểu huynh đệ nhập môn, nhóm chúng ta những này làm ca ca, muốn nhận biết một cái. Trần Lao Tam trong tay cầm trường đao, lộ ra một tia nụ cười dữ tợn. Ca ca, chỉ bằng các ngươi những người này sao? Lý Thần Tú giọng nịa mai cười một tiếng. Những người này quả thực là không biết mùi vị. Nhìn thấy Lý Thần Tú như thế coi nhẹ, những người này lập tức giận dữ. Thật can đảm, cũng dám xem thường chúng ta. Lao Tam, giết chết hắn, ta cũng không tin, đại thủ lĩnh lại bởi vì một mình hắn, trách cứ tất cả chúng ta. Không sai, hắn bất quá là một cái, nhóm chúng ta nhưng có 7 người, pháp không trách chúng. Những người khác bất mãn đồng thời, liền tại cổ động Trần Lao Tam tính cách này táo bạo nhất người động thủ. Rất tốt, ta hôm nay sẽ phá hủy dung mạo của ngươi. Nhìn xem ngươi còn có thể phách lối sao. Trần Lao Tam bị người cổ động, trong lòng một cỗ khí liền muốn phát tiết ra ngoài, trực tiếp rút ra trường đao, liền hướng phía Lý Thần Tú trên mặt vạch tới. Hắn trước kia thời điểm, cũng từng học qua một điểm võ công. Mặc dù so với trong sơn trại 12 vị thủ lĩnh, phải kém không ít. Nhưng là tại cái này trong hậu cung, lại có thể xưng là đệ nhất cao thủ. Người bên cạnh, nhìn thấy Trần Lao Tam động thủ, lập tức cũng lộ ra cổ quái ý cười. Những người này mặc dù không có bàn bạc, nhưng lại mục tiêu nhất trí. Một hòn đá ném hai chim. Chỉ cần Trần Lão Tam động thủ, đem cái này mới tới mặt hoạch bỏ ra. Như vậy, cái này mới tới, cho dù tốt tướng mạo cũng vô dụng, không có cách nào cùng bọn hắn tranh thủ tình cảm. Mà có thể gọi là hậu cung một phương bá chủ Trần Lão Tam, hơn phân nửa cũng sẽ bị phẫn nộ đại thủ lĩnh, trực tiếp giết chết. Nghĩ đến lập tức trừ bỏ hai cái đối thủ, những người này làm sao lại không vui vẻ đâu. Muốn chết. Lý Thần Tú nhìn thấy Trần Lão Tam rút đao, thần sắc lạnh lẽo. Hắn học được Phó Hồng Tuyết bạt đao thuật, lại dùng một chiêu này, giết không ít người. Đối với cái này một cái, rất có một chút tâm đắc. Trần Lão Tam một đao kia, hắn tùy ý ở giữa, liền phát hiện mấy cái sơ hở. Vô luận là động tác, thời cơ, vẫn là tốc độ, cũng kém xa. Lý Thần Tú khẽ cười một tiếng, tay phải như là thiểm điện, đi qua Trần Lão Tam một đao kia, đánh vào trên người hắn. A! Trần Lão Tam kêu đau đớn một tiếng, đao trong tay liền im bặt mà dừng. Sau đó, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên trắng bệnh, toàn thân huyết nhục giống như lập tức liền bị rút khô. Một cái sinh khí bừng bừng thanh niên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đột nhiên liền trở nên nhăn nheo tiểu tôi. Chuyện gì xảy ra? Đám người nhìn thấy Trần Lão Tam cái bộ dáng này, cũng cảm giác kỳ quái. Làm sao bỗng nhiên ở giữa, tựa như được bệnh nặng đồng dạng đâu? Lão Tam, ngươi không sao chứ? Bên cạnh một người, nhẹ nhàng đẩy Trần Lão Tam. Bành! Nhưng mà, Trần Lão Tam trực tiếp liền ngã trên mặt đất, một điểm hô hấp cũng không có. Đinh! Giết chết đoán thể sơ kỳ võ giả một tên, giết chóc giá trị 4. Nhìn thấy một màn này, Lý Thần Tú không khỏi lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung. Thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ. Không hổ là đại bi phú phía trên 7 loại tuyệt học một trong, tự mình tiểu thí ngưu đao, liền có thể có loại hiệu quả này. A, giết người. Những người khác nhìn thấy Trần Lão Tam ngã xuống đất, lập tức kêu lên sợ hãi. Nhìn về phía Lý Thần Tú ánh mắt, thì tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn bị cái này Hắc Hổ Sơn đại thủ lĩnh nuôi nhốt ở trong tiểu viện, nhiều nhất bất quá là đánh nhau một chút, nơi nào thấy qua giết người chẳng diện. Tới nơi này, cũng chính là hù dọa một cái Lý Thần Tú, thuận tiện cho Trần Lão Tam đào hố. Chỗ nào nghĩ đến, Lý Thần Tú cũng dám giết người. Mà lại, chỉ dùng một chiêu. Đi, đi nhanh lên. Một cái nhìn nhất là người cơ linh, lập tức thông chi những người khác, tranh thủ thời gian ly khai nơi thị phi này. Sau đó, liền có thể hướng Hắc Hổ Sơn đại thủ lĩnh đâm thọc. Hắn nói vừa xong, những người khác liền chen chúc muốn hướng mặt ngoài bỏ chạy. Đi, các ngươi đi được sao? Lý Thần Tú lạnh lùng một tiếng, tựa như là xuất hiện ở những người này bên thai đồng dạng. Sau đó, hắn nhảy lên một cái, tựa như một đạo gió lốc, ở trong viện qua một lần. Thiên cao địa viễn đại tự tại thối. Cho dù chỉ là vừa mới nhập môn, dùng để truy kích những người này, cũng là đủ. Tại mỗi người bên cạnh, hắn đều chỉ ra một chiêu. Một chiêu này, đồng dạng là thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ. 333. Liên tục lưu lại về sau, cái này còn lại 6 người, liền cũng cùng Trần Lão Tam, ngã trên mặt đất. Đinh, giết chết người bình thường, giết chóc giá trị 1. Đinh, giết chết người bình thường, giết chóc giá trị 1. Liên tục 6 âm thanh đồng dạng thông chi, nhường Lý Thần Tú rất là bất mãn. Vậy mà đều chỉ là người bình thường, giết 6 cái còn không bằng giết 1 cái, thật sự là phế vật. Nhìn xem bên ngoài phòng những thi thể này, hắn không có còn nhiều, quay người liền trở về phòng của mình. Bất quá tại trở về thời điểm, ánh mắt nhìn đến cái kia thanh Trần Lão Tam mang theo trường đao, tâm niệm vừa động, đưa nó cũng cầm. Hắn xem những thi thể này như không, nhưng lại dọa sợ trong sân người hầu. Lập tức chết 7 vị phu nhân, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, quả thực là muốn mạng đại sự. Nhưng mà, mắt thấy Lý Thần Tú giết người quả quyết, bọn hắn đã không còn dám đi quấy rầy Lý Thần Tú. Trong kinh hoàng, bọn hắn đành phải đem tin tức này, truyền đến quản lý hậu viện hai cái ma ma. Cũng chính là đưa Lý Thần Tú tiến đến hai cái cường tráng phụ nữ nơi đó. Ngươi nói cái gì, mới tới phu nhân, giết chết 7 cái chồng trước người. Đồng dạng kinh hãi biểu lộ, xuất hiện tại hai cái này cường tráng phụ nữ trên mặt. Các người đam giác rưởi này, muốn các ngươi có làm được cái gì? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, tuyệt sắc Hắc Hổ. Hắc Hổ Sơn, tụ nghĩa đường. Nơi này là Hắc Hổ Sơn trên 12 thủ lĩnh uống rượu tìm niềm vui địa phương. Hắc Hổ ngồi cao ở trên, nói cười yến yến, cùng nàng 11 cái huynh đệ cùng một chỗ uống rượu. Các vị huynh đệ, ngày mai chính là tỷ tỷ ta đám cưới, mọi người mở rộng uống. Có rất ít người biết rõ, đại danh đỉnh đỉnh Hắc Hổ, lại là một nữ tử. Nhìn nàng tướng mạo, cởi xuống khuôn mặt hơi đen, còn tính là tú mỹ. Nhưng là, chính là như vậy một cái tú mỹ nữ tử, tại Hắc Hổ Sơn lập trại, cướp bóc, phương viên hơn 10 dặm, đều đối với hắn sợ hãi không thôi. Tất cả. Lúc nghe Hắc Hổ nhìn chúng Lý Trường Sinh về sau, Lý Gia Trang nhanh lên đem hắn đưa tới. Không nghĩ tới, tiểu thư lại còn thật muốn thành hôn. Hắc Hổ Sơn 12 thủ lĩnh bên trong, Long Tứ một mực là trong đó túi khôn. Hắn là trong đó tuổi tác lớn nhất, cũng là Hắc Hổ trước kia trong gia tộc quản gia, một mực đem Hắc Hổ coi như vãn bối đối đãi. Hai người các ngươi, đã gặp cô gia, cảm giác như thế nào? Sau đó, Long Tứ quay đầu, hướng đem Lý Thần Tú nhận lấy Chu Bắt cùng Hầu Thất hỏi. Dáng dấp sắc thực tuấn Mỹ, chính là lời nói ít một chút. Đây là Hầu Thất thuyết pháp. Đừng nói, vị này cô gia thế nhưng là một cái ngoan nhân a, đem tự mình cả nhà cũng giết, lao Chu ta nhiều năm như vậy, cũng không có chạm qua ác như vậy. Chu Bát sau khi nói xong, bên cạnh tất cả mọi người, lại lần nữa phát ra cảm thán âm thanh. Tin tức này, đã không phải là bọn hắn lần đầu tiên nghe, như cũ cảm giác kinh người. Cho dù là bọn hắn Hắc Hổ trại, cũng chưa từng sinh ra điên cuồng như vậy người. Tự diệt cả nhà, ngẫm lại cũng cảm thấy kinh khủng. Tiểu thư thành hôn về sau, nhưng là muốn đem cô ra giám sát chặt chẽ một điểm A. Long Tứ không nói thêm gì, hắn theo Chu Bát Hầu Thất nơi đó, biết rõ Lý Thần Tú không có nội công, chỉ hiểu được một chút chiêu thức. Chỉ cần giám sát chặt chẽ một điểm, không cho hắn học võ, liền sẽ không có cái gì đại sự. Bẩm báo đại thủ lĩnh, xảy ra chuyện lớn. Đồng nhiên, một cái thanh âm rồn rập, kinh động đến tụ nghĩa đường bên trong uống rượu đông đảo thủ lĩnh. Chuyện gì xảy ra? Hắc Hổ sắc mặt không đổi, hướng phía đến đây bẩm báo tin tức cường tráng phụ nữ quát hỏi. Mới tới tiểu phu nhân, hắn làm sao vậy, nói. Hắc Hổ nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Hắn tại trong tiểu viện, giết 7 cái phu nhân. Cái gì? Thật đúng là thật là lớn lá gan a. Nghe được tin tức này, những này Hắc Hổ trại thủ lĩnh nhóm cũng cảm giác chấn kinh. Lần đầu tiên nghe nói, đại thủ lĩnh Hắc Hổ thu vào người tới, có dũng khí động thủ giết người. Bọn hắn chấn kinh, không ngờ Hắc Hổ thì là cười ha ha một tiếng. Có ý tứ a, xem ra lão thất lão bác mang đến cho ta một cái không nghe lời con mèo nhỏ. Ngụ ý, hoàn toàn không đem Lý Thần Tú chuyện giết người để vào mắt. Xác thực không nghe lời. Đại tỷ ngươi cần phải hảo hảo giáo huấn một phen. Hầu Thất ngôn ngữ không nhiều, lại hướng Hắc Hổ đưa ra khuyên cáo. Yên tâm đi, đến trên tay của ta, hắn biết thành thành thật thật. Sau đó, Hắc Hổ khoát tay hướng về phía cường tráng phụ nhân nói ra, các ngươi đi xuống đi, chờ đến cùng các huynh đệ uống rượu xong xuôi, ta lại nhìn xem xét cái này con mèo nhỏ. Nhưng hắn biết rõ, tại ta địa bàn, hắn nhất định phải thành thật một chút. Nghĩ đến ngày kế tiếp liền muốn cử hành đã nói xong hôn lễ, Hắc Hổ trong thần sắc cũng mang theo một tia lanh mang. Hy vọng, cái này tiểu gia hỏa, có thể an phận một chút. Nếu không, cho dù dáng dấp đẹp mắt, cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Hệ thống, mở ra giao diện thuộc tính xem một cái. Tại trong phòng, Lý Thần Tú đem cái kia thanh trường đao cất kỹ, sau đó lại ấn mở trong đầu của chính mình giao diện thuộc tính. Tính danh, Lý Thần Tú. Giết chóc giá trị, 117. Cảnh giới, xúc khí đoán thể. Nội công, thiên âm địa dương đại vô lượng khí. Thần thông, bạt đao thuật, nhập môn. Thiên giao địa trinh đại ma thần đao, nhập môn. Thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ, nhập môn. Thiên di địa chuyển đại di huyệt pháp, nhập môn. Thiên hôn địa ám đại diệt tuyệt trưởng, nhập môn. Thiên giao địa động đại băng liệt quyền, nhập môn. Thiên cao địa viễn đại tự tại thối, nhập môn. Mấy loại võ học, đều đã nhập môn, nên làm tốt chuẩn bị. Xem hết thuộc tính, Lý Thần Tú tự lẩm bẩm. Cái này Hắc Hổ trại thủ lĩnh Hắc Hổ thực lực hẳn là sẽ không quá mạnh. Bằng không mà nói, cũng sẽ không tới Giang Châu ngoài thành, như thế vắng vẻ địa phương là thổ phỉ. Hắn hoàn toàn có thể tung hoành giang hồ, khắp nơi cướp bóc. Bất quá, cho dù thực lực không cao, cũng khẳng định cao hơn hắn cái này xúc khí đoán thể người. Muốn đối phó người này, còn cần xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Rất nhanh, hắn liền ở trong lòng nghĩ kỹ, hẳn là làm sao xuất thủ biện pháp. Vào đêm đã sâu, yên lặng như tờ, Lý Thần Tú ngồi trong phòng, yên lặng thổ nạp nội công. Đống nhiên ở giữa, từ tiểu viện nơi đó chuyển đến thanh âm huyên áo. Đại thủ lĩnh đến rồi. Gặp qua đại thủ lĩnh. Chính chủ tới, hắn mở to mắt, trong lòng hơi động một chút. Ừm, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi thôi, ta đi tìm tân tiến cánh cửa tiểu gia hỏa thị tẩm. Thanh âm trong trẻo, còn mang theo một tia khàn khàn, có vẻ rất có ý vị. Lại là nữ. Lý Thần Tú không thèm để ý thanh âm của nàng có dễ nghe hay không, nhưng từ trong thanh âm phát hiện, cái này cướp bóc Hắc Hổ trại thủ lĩnh, lại là một nữ tử. Chính là cái này gian phòng đi. Theo một câu nói như vậy, Lý Thần Tú cửa phòng liền bị đẩy ra. Tiến đến một cái toàn thân hắc y mỹ mạo nữ tử, nàng dáng vóc cao gầy, bờ môi hơi dày, mặt mày tỏa sáng, bởi vì vừa mới uống không ít rượu, hơi đen trên mặt còn có một số đỏ ửng. Không chỉ có là một nữ tử, dáng dấp còn không tệ, bất quá nàng uống rượu, để cho mình xác suất thành công tăng nhiều. Tại Hắc Hổ sau khi vào cửa, Lý Thần Tú liền đối với nàng tiến hành ước định. Đồng dạng, Hắc Hổ nhìn xem Lý Thần Tú, trong đôi mắt cũng lộ ra một tia cực kỳ thưởng thức quan mang. Quả nhiên là thế gian đệ nhất các loại mỹ nam tử, lão thất lão bát không có gạt ta. Nhìn thấy Lý Thần Tú lần đầu tiên, Hắc Hổ đã cảm thấy, lần này thật sự là đã kiếm được. Lý Trường Sinh đúng không, đem quần áo đi đi, hôm nay chính là ngươi thị tẩm. Sau đó, nàng rất tùy ý, hướng phía Lý Thần Tú hô. Lý Thần Tú hít sâu một hơi, sau đó cố ý dùng sức, mặt đỏ lên. Ta Lý Trường Sinh, tốt đẹp nam nhi, làm sao có thể thụ loại vũ nhục này, ác đồ nhận lấy cái chết. Lúc nói lời này, chính Lý Thần Tú cũng cảm giác xấu hổ. Bất quá còn tốt, dùng Lý Trường Sinh danh tự, coi như là biểu diễn đi. Trên thực tế, bản này chính là biểu diễn. Sau đó, hắn liền huy quyền liền xông ra ngoài, lao thẳng tới Hắc Hổ mặt. Động tác đơn giản, giống một cái không có luyện qua, tập võ, bất luận võ công gì người. Chương 11, muốn trên ta. Nam mơ. Liền ngươi điểm ấy thô thiển võ công, vậy mà cũng dám quát tháo. Hắc Hổ nhìn thấy Lý Thần Tú động thủ, lập tức nhớ tới uống rượu thời điểm đạt được tin tức. Cái này thiếu niên, giết mình 7 cái tiểu thiếp. Không nghĩ tới, hắn lại vẫn có dũng khí chính hướng phía động thủ. Hắc Hổ mày ngài quét qua, tay áo phiêu hốt, một chỉ điểm ra, vô cùng nhanh chóng, lập tức liền điểm vào Lý Thần Tú trước ngực huyệt thiên trung bên trên. Sau đó, Lý Thần Tú liền khẽ động bất động. Sau đó, Hắc Hổ bắt lấy Lý Thần Tú, đem hắn hướng trên giường quăng ra. Bản thân xuất sinh đến nay, liền đã thấy nhiều trên đời này nam tử tam thê tứ thiếp, xem nữ nhi ra là vạn vật. Lúc kia, ta liền suy nghĩ, tương lai có một ngày, ta nhất định phải xây một cái hậu cung, đem nam nhân coi là vạn vật, đùa bỡn bọn hắn, ngược đãi bọn hắn. Ta muốn để thế gian người biết rõ, nam nhân có thể làm được, nữ nhân đồng dạng có thể làm, thậm chí có thể làm được càng tốt hơn. Hắc Hổ Sơn trên hết thảy, ta đều sẽ nhường viết sách người ghi chép lại. Tương lai thành sách về sau, ngươi liền sẽ cùng ta, trở thành trong sách nhân vật, cùng ta cùng một chỗ tên lưu sử sách. Hắc Hổ vừa nói những lời này, vừa đi đến bên giường, bắt đầu chậm rãi chút bỏ quần áo của mình. Lý Thần Tú không nói gì, bất quá trong lòng lại âm thầm suy nghĩ, không ngờ rằng cái này Hắc Hổ còn là một vị xã hội phong kiến điển viên nữ quyền đấu sĩ. Rất nhanh, một đôi 36G đèn xe xuất hiện trước mặt Lý Thần Tú. Đặt ở nữ tử bên trong, cái này đã có thể tính là kỳ quan. Nhưng mà, tại hiện tại cái này thế đạo, lại bình thường lấy tiểu xảo là đẹp. Như Hắc Hổ như vậy tư thái, luôn luôn bị vệ đạo sĩ coi là sỉ nhục. Bất quá Hắc Hổ không thèm để ý, chính nàng cảm thấy dạng này thật đẹp mắt. Tăng thêm nàng mạnh mẽ dáng người, mạnh mẽ tư chi, phóng tới Lý Thần Tú kiếp trước một ít địa phương, khẳng định rất được hoan nghênh. Đi vào Lý Thần Tú bên cạnh, nàng rũa ra tiêm tiêm ngọc thủ, hướng phía Lý Thần Tú khuôn mặt tuấn tú chạm đến mà đi. Trên mặt nàng đỏ ửng càng ngày càng đậm, đã tại huyễn tưởng, cùng như thế tuấn giật thiếu niên xuân phong nhất độ, nên một loại gì thể nghiệm. Nhưng mà, Lý Thần Tú cũng không có cùng nàng xuân phong nhất độ ý nghĩ, nửa điểm cũng không có. Ngay tại nàng sắp đụng chạm đến Lý Thần Tú thời điểm, Lý Thần Tú thần sắc thay đổi. Cong. Một đạo sáng như tuyết đao quang, không hiểu theo Lý Thần Tú trong tay hiện lên. Hắc Hổ quá sợ hãi, vội vàng lui về sau đi. Nhưng mà, nàng cự ly Lý Thần Tú quá gần, lui lại đã tới đã không kịp. Bắt đao thuật. Lý Thần Tú đã đoán chắc Hắc Hổ lui lại tất cả động tác, một đao thẳng vào, đâm vào Hắc Hổ trước ngực. Suy một tiếng. Trường đao nhập thể, tiên huyết phun ra. A a. Hắc Hổ kêu đau đớn một tiếng, dùng tay nắm lấy lưỡi đao, trên bàn tay, máu tươi chảy xuôi. Vì cái gì? Khó nói là bởi vì ta không đẹp sao. Vì cái gì không đợi được cùng ta vui đùa về sau lại động thủ. Trong nội tâm nàng còn có rất nhiều nghi hoặc, vì cái gì Lý Thần Tú có thể cởi ra bị nàng điểm trụ huyệt vị, vì cái gì Lý Thần Tú trong tay bỗng nhiên nhiều một chuôi đao. Nhưng mà những này, nàng đều không hỏi ra, chỉ là hỏi nhất làm cho nàng kinh ngạc sự tình. Lý Thần Tú hờ hững nói ra, ngươi đẹp mắt không đẹp, cùng ta có liên can gì. Ta đối với ngươi kia cái gọi là nam nữ bình đẳng, thậm chí viết sách lập thuyết lưu danh sử xanh, cũng không có nửa điểm hứng thú. Ngươi muốn mở rộng hậu cung, đó là ngươi tự do. Nhưng là, ngươi không nên đem tâm tư đánh vào trên người của ta. Nói đến đây, Lý Thần Tú thần sắc càng phát ra hờ hững. Ta cái biết rõ, ai muốn để cho ta làm ta chuyện không muốn làm, ta liền muốn giết hắn. Vô luận thân phận gì, cái gì giới tính, cái gì dung mạo. Sau đó, Lý Thần Tú một dùng sức, trường đao theo Hắc Hổ ngực rút ra. Mà lại, ta còn là một đứa bé, không ưa thích ngồi xe buýt xe đứa bé. Lại là một tiếng rên. Hắc Hổ không có nghe hiểu Lý Thần Tú sau cùng lời nói, nhưng là mỹ mạo trên mặt, lộ ra cười thảm bộ dáng. Không nghĩ tới à, ta Hắc Hổ đã là nhanh mở cửu khiếu võ giả, vậy mà lại chết tại ngươi một cái còn tại đoán thể thiếu niên trong tay. Lý Thần Tú nhàn nhạt nói ra, không có cái gì nghĩ đến chuyện không nghĩ tới, đã chọc ta, ngươi đáng chết. Trên thực tế, Lý Thần Tú cũng vì lần này đánh lén thành công, sợ không thôi. Tại hắn đem Trần Lão Tam dùng để đối phó hắn đao cầm tới về sau, liền đem cây đao này để vào hệ thống không gian. Cái không gian này, là hắn mở ra hệ thống về sau, liền biết đến một cái chỗ tốt. Đồ vật phóng tới bên trong, người khác cũng không nhìn thấy. Mà chỉ cần hắn cần, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đến trên tay của hắn. Sau đó, thì là bày ra địch lấy yếu, lấy thô thiển quyền pháp công kích hắc hổ. Hắc hổ võ công cao hơn hắn, tăng thêm tạm thời không có lấy tính mệnh của hắn ý nghĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là điểm huyệt giam cầm hắn hành động. Mà Lý Thần Tú vừa mới học được một môn võ công, Thiên Di Địa Chuyển Đại Di Huyệt Pháp. Môn võ công này, mặc dù còn chưa đại thành, nhưng là đem toàn thân huyệt vị rời mấy phần, còn có thể làm được. Lại đằng sau, thì là làm bộ bị điểm trúng huyệt vị, chậm đợi thời cơ xuất thủ. Còn tốt, thời cơ này rất nhanh liền tới. Cái gọi là thấy sắc liền mở mắt, không chỉ có là nói nam nhân, nữ nhân cũng giống như thế. Tại hắc hổ kích động nhất thời điểm, hắn xuất thủ. Xuất thủ chính là tuyệt sát, một đao trực tiếp đâm vào đối phương trái tim. Giết ta về sau, ngươi tuyệt đối trốn. Trốn không thoát hắc hổ sơn, ta tại âm phủ các loại. Chờ ngươi. Hắc hổ hơi thở mong manh, nhìn xem Lý Thần Tú nhãn thần, tràn đầy hối hận cùng hận ý. Lý Thần Tú hờ hững nhìn xem nàng, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi âm phủ, thủ hạ ngươi những sơn tặc này thổ phỉ, ta sẽ từng cái đưa tiễn đi theo ngươi. Nói xong, lại là một đao rơi xuống, trực tiếp chạm tại hắc hổ đầu lâu phía trên. Một cái mỹ nhân tuyệt sắc, liền bị hắn đem đầu lâu chém mất xuống tới, chết đến mức không thể chết thêm. Đinh, chém giết mở bát khiếu võ giả, giết chóc giá trị 403. Trong óc truyền đến thanh âm này, nhường Lý Thần Tú có chút vui mừng. Không nghĩ tới, trước mắt cái này nữ nhân, lại là mở bát khiếu võ giả, cự ly cửu khiếu toàn bộ triển khai, bên trong thiên địa đại thành, chân khí ngoại phóng, cũng bất quá chính là cách xa một bước. Còn tốt không có đạt tới chân khí ngoại phóng, nếu không mình trường đao, chưa hẳn có thể đâm xuyên nó chân khí. Bất quá, một người này, liền cho hắn cung cấp 403 giết chóc giá trị, nhưng so sánh những phế vật kia có lời nhiều. Mắt thấy cái này nữ nhân vừa chết, Lý Thần Tú liền cũng không trong phòng ở lâu. Bên ngoài chờ lấy hắn, là một trận giết chóc thịnh yến. Chương 12, tập kích, lại giết một người. Lý Thần Tú tông cửa xông ra, đi đầu liền đụng phải canh giữ ở phía ngoài hai trung niên phụ nữ. Lý công tử làm sao lại ra, đại thủ lĩnh đã ngủ chưa? Hai cái này phụ nữ rõ ràng, hắc hổ đã uống nhiều rượu, sớm chìm vào giấc ngủ cũng là có khả năng. Không có ngủ, chỉ là chết mà thôi. Công tử nói cái gì mê sảng, xem chừng bị đại thủ lĩnh nghe được. Trong đó một cái phụ nữ, vội vàng đánh gây Lý Thần Tú. Muốn biết do hắc hổ đại thủ lĩnh, tính tình quỷ dị, nói chuyện Lý Thần Tú chưa chắc sẽ có việc, các nàng hai cái này nghe lời, nói không chừng liền sẽ bị giết. Loại chuyện này, cũng không phải là chưa từng xảy ra. Thế nào, không tin phải không? Lý Thần Tú khoe miệng, lộ ra một tia lạnh buốt ý cười, đã không tin, vậy các ngươi liền tự mình đi xem một cái đi. Cong. Tại hắn trong tay, thình lình lại nhiều một thanh trường đao. Sau đó, đao quang hướng trong đó một cái phụ nữ chỗ cổ xẹt qua. Đinh, giết chết người bình thường, giết chóc giá trị 1. Người dám giết người. Một cái khác phụ nữ kịp phản ứng, quát to một tiếng. Lý Thần Tú nhướng mày, tranh thủ thời gian huy động trường đao, hướng phía cái này phụ nữ trái tim ra đâm tới. Cái này phụ nữ tựa hồ hiểu nhiều quyền cước, nhìn thấy Lý Thần Tú trường đao đâm tới, thân thể liền hướng bên cạnh một bên. Chỉ là phản ứng của nàng, như thế nào lại so sánh được Lý Thần Tú? Lý Thần Tú thuận thế đem đao lật một cái, trực tiếp chém về phía người này dưới bụng. Xoẹt xẹt. Trường đao vào bụng. Cứu. Cái này phụ nữ còn muốn kêu to, nhưng là Lý Thần Tú trực tiếp đấm ra một quyền. Thiên giao địa động đại băng liệt quyền. Một quyền trực tiếp đánh vào trái tim của nàng bộ vị, lời nói mới thét lên một nửa, liền bị một quyền mất mạng. Đinh, giết chết đoán thể kỳ võ giả, giết chóc giá trị 8. Nhưng mà, cái này phụ nữ thanh âm, đã kinh động đến trong tiểu viện người. Lý Thần Tú trong lòng khẽ nhúc nhích, trực tiếp liền ly khai giết người hiện trường. Nô buộc, thị nữ, cùng trong tiểu viện còn chưa bị Lý Thần Tú chém giết phu nhân nhóm, đều đã bừng tỉnh. Bọn hắn ra đến trong sân xem xét, phát hiện nằm tại Lý Thần Tú cửa ra vào cách đó không xa hai cái phụ nữ. Giết người! Giết người! Bọn hắn từng cái kêu to, loại trang diện này, bọn hắn chưa từng gặp qua, cái năng đại âm thanh chào hỏi những người khác tới. Về phần Lý Thần Tú, im lặng mặc trà trộn tại trong những người này. Không có người nào chú ý tới, Lý Thần Tú chính là cái kia giết người người. Trường đao đã bị hắn thu nhập hệ thống không gian bên trong, về phần trên người một chút vết máu, sắc trời lờ mờ, cũng không có người nào chú ý tới. Đêm dài bị kêu sợ hãi thanh âm đánh vỡ, kinh động đến phụ cận sơn tặc, tự nhiên cũng kinh động đến sơn tặc bên trong 11 người thủ lĩnh. Rất nhanh, bọn hắn đi tới trong tiểu viện, thấy được bỏ mình ngã xuống đất hai cái phụ nhân. Đồng dạng, cũng phát hiện chết ở bên trong, thi thể tách rời đại thủ lĩnh Hắc Hổ. Là ai làm? Lấy Long Tứ cầm đầu, tất cả sơn trại thủ lĩnh, cũng tại cuồng bạo giống to. Ánh mắt của bọn hắn, đảo qua đám người, muốn từ đó tìm ra hung thủ. Ta thấy được, là một cái người áo trắng. Lúc này, Lý Thần Tú đi ra, hướng về phía bọn sơn tặc thủ lĩnh nói. Nói rõ ràng một điểm, bạch ý nhân kia hình dạng thế nào? Long Tứ lập tức đi vào Lý Thần Tú bên người, bắt hắn lại trước ngực quần áo quát hỏi. Không đợi Lý Thần Tú trả lời, hắn liền thấy Lý Thần Tú trên thân một chút vết máu. Trên người ngươi vết máu làm sao tới? Ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Lý Thần Tú. Lý Thần Tú đông nhiên cười một tiếng, vết máu làm sao tới, tự nhiên là bởi vì giết người bắn lên đi. Thoại âm rơi xuống, trong bàn tay lại nhiều một thanh trường đao, đâm vào Long Tứ trái tim. Một chiêu này, thật sự là lần nào cũng đúng. Cho đến nay, không ai tại cận thân chỗ có thể đỡ tới. A, Long Tứ hai mắt trợn lên, nhìn trước mắt Lý Thần Tú. Là ngươi giết tiểu thư. Không sai, chính là ta. Lý Thần Tú thuận tay đem đao rút ra, gọn gàng mà linh hoạt, người này liền ngã mà chết. Liên liên ngoan thoại, cũng không kịp thả ra. Đinh, chém giết mở thất khiếu võ giả, giết chóc giá trị 357. Lại là mở thất khiếu võ giả, xem ra chính mình linh giác không sai, người này quả nhiên rất nguy hiểm. Cửu khiếu cùng ngũ tạng lục phủ vốn là một thể, luyện khiếu tức là luyện nội tạng. Thất khiếu đều mở, mặc dù không bằng mở cửu khiếu võ giả, có thể chân khí ngoại phóng, nhưng là bên trong thiên địa cũng đã tiểu thành, có thể tự thành tuần hoàn, tinh lực, nguyên khí bí tàng tự khai, cùng đồng dạng khai khiếu thực lực võ giả bên trên có không ít khác nhau. Một màn này đột nhiên phát sinh, biến khởi thiết cận ở giữa, cơ hồ không có người kịp phản ứng. Huyên náo sơn trại trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, sơn tặc các thủ lĩnh nhao nhao trận to hai mắt, không thể tin nhìn qua một màn này. Đường đường Hắc Hổ trại võ công cao nhất hai người, Hắc Hổ lão đại cùng Long Tứ gia, vậy mà lại bị một cái nửa lớn nhỏ tử giết chết. Đây quả thực là vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng phạm vi. Phổ thông bọn sơn tặc, bao quát trong viện thị nữ, nô bộc cùng những cái kia Hắc Hổ các sủng vật, càng lại như nhìn thần chi nhìn qua hắn. Đối bọn hắn tới nói, những sơn tặc kia là ác ma đáng sợ, Hắc Hổ cùng Long Tứ càng là ác ma thống lĩnh, bây giờ một kích miểu sát Long Tứ Lý Thần Tú, đúng như thần chi. Tình thế nghịch chuyển, Lý Thần Tú trên mặt không có quá nhiều vui vẻ, có chỉ có cẩn thận. Hắc Hổ Sơn 12 thủ lĩnh, giết 2 cái, còn có 10 cái. Mặt khác, còn có gần 100 cái phổ thông sơn tặc. Lao Tứ! Lao Tứ! Mấy tên sơn tặc thủ lĩnh, vây đến Long Tứ bên người. Khi bọn hắn phát hiện, Long Tứ đã chết đến mức không thể chết thêm lúc, xếp hạng thứ 2 Ngưu Nhị, mặt mũi tràn đầy dữ tợn chỉ hướng Lý Thần Tú, giết hắn cho ta. Không chỉ là hắn, những sơn tặc khác thủ lĩnh cũng là như thế, hai mắt đỏ như máu, hận không thể đem Lý Thần Tú ăn sống nuốt tươi. Cũng mẹ nhà hắn cho lão tử giữ vững tinh thần đến, thù này nhóm chúng ta nhất định sẽ báo, bắt lấy cái này tiểu tử. Ngựa Tam đương ra, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đem hắn thiên đao vạn quả. Hắn nói vừa xong, đằng sau lập tức liền có sơn tặc cứng hòa. Không, tươi sống lúc chết, nhóm chúng ta đều muốn điểm hắn khối thịt ăn, hương vị kia nhất định không. Muốn ăn Lý Thần Tú thịt sơn tặc, còn chưa nói dứt lời, giữa cổ họng nhiều một đạo vết máu, tiên huyết phun tung tóe ra, đánh gãy bọn sơn tặc liên quan tới cực hình thảo luận hội. Muốn ăn thịt của ta, ta ngược lại muốn xem, các ngươi làm sao ăn của ta thịt. Lý Thần Tú đống nhiên ở giữa, liền xuất hiện ở sơn tặc ở giữa. Trường đao trong tay xẹt qua, mang đi một cái bình thường sơn tặc tính mệnh. Chương 13, bắt đầu đại khai sát giới, canh thứ tư. Các ngươi còn đang chờ cái gì, tranh thủ thời gian động thủ a. Chu Bắt Làm gặp qua Lý Thần Tú người, càng là giận dữ không thôi. Sớm biết, hắn tại Lý Gia Trang thời điểm, liền lấy Lý Thần Tú tính mệnh. Nhưng mà hầu thất thịnh nộ thời điểm, lại hiện lên một tia nghi hoặc. Lý Thần Tú nếu là thực lực mạnh như vậy, vì cái gì không tại Lý Gia Trang liền đem bọn hắn giết? Hắn tại sao muốn theo tới, khó nói chính là vì đem tự mình một nhóm người một mẻ hốt gọn. Nghĩ tới đây, hầu thất phía sau càng là mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn nhớ tới tự mình thường xuyên nhìn thấy thoại bản truyền kỳ, những cái kia võ lâm đại hiệp nhóm, là như thế nào đối đại sơn tặc. Lúc này, bọn sơn tặc lập tức kịp phản ứng, cầm lấy đao thương kiếm kích, cùng hống lấy phóng tới Lý Thần Tú, vì bọn họ hai cái thủ lĩnh báo thủ. Sau đầu kình phong đánh tới, một chi ngắn tiêu thương đâm về Lý Thần Tú sau đầu. Đầu hắn cũng không hồi, có chút nghiêng đầu, một phát bắt được tiêu thương, trở lại một ném, tiêu thương đã mãnh liệt gấp 10 tốc độ kích xạ mà quay về, đem kia đánh lén sơn tặc đính tại trên cửa. Một cây phương thiên kích, một cây nhạn linh đao, một cái hồng anh thương, đồng thời hướng hắn đâm tới. Lý Thần Tú đem trường đao trong tay tạm thời ném, một cái nắm chặt cán thương báng kích, dùng sức kéo một phát. Hai cái sơn tặc thân thể mất cân bằng, hoảng sợ hạ hướng hắn. Một đôi thiết ti đã ở chờ bọn hắn, thiết truy đánh trúng bọn hắn ngực, từng tiếng tiếng vang nặng nề, hai cái sơn tặc đồng thời nôn ra máu bay ra ngoài. Lớn băng liệt quyền, một quyền ra, thân thể băng liệt. Thừa này cơ hội, nhạn linh đao đã đâm đến Lý Thần Tú trong ngực, băng lanh thân đao cơ hồ chạm đến bụng của hắn, mắt thấy liền có thể đem Lý Thần Tú thứ cái đối mặc. Nhưng vào lúc này, Lý Thần Tú thân thể có chút nhất chuyển, tránh đi lưỡi đao, cũng thuận tay đem chuôi này nhạn linh đao giữ tại trong tay. Sau đó tay phải phía trên, như có phong lôi văng lên, đập vào cầm đao sơn tặc trên đầu. Hắn thả tay xuống, kia sơn tặc liền giống như mất hồn đồng dạng khô tàn trên mặt đất, thất khiếu chậm rãi chảy ra tiên huyết. Đại diệt tuyệt trưởng, trưởng ra thì tính mệnh diệt tuyệt. Lý Thần Tú khép cười một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước, liền muốn hướng còn lại 10 cái sơn tặc thủ lĩnh đi đến. Nhưng là, tại phía sau hắn, còn có rất nhiều phổ thông sơn tặc, cũng không có bị hắn dọa lùi. Sau lưng tiếng la giết đã đinh thai nhức óc, Lý Thần Tú chút ít nhíu mày, những người này đã muốn chết, vậy trước tiên đem bọn hắn giải quyết hết. Mũi chân hắn vẩy một cái, câu lên nhạn linh đao, liền giữ tại trong tay. Sau đó rút đao mà ra, phi thân mà lên, lập tức liền cắt vỡ phía trước nhất một cái sơn tặc kiết hầu. Sau đó, như là hổ vào bầy dê, Lý Thần Tú lớn ma thần đao đao pháp thi triển, trong tay khó có địch. Đây là đại bi phú bên trong, duy nhất một loại binh khí chiêu thức. Cho dù đối đồng dạng võ giả tới nói, cũng giống như thần ma chi đao, tất cả có đại ma thần đao thuyết pháp. Chỉ nhìn thấy đao quang lấp lánh, mỗi một lần rơi xuống, liền dẫn đi một cái sinh mệnh. Những sơn tặc này, cũng chính là khí lực lớn một điểm, miễn cưỡng học được một chút võ công xáo lộ. Đối mặt Lý Thần Tú loại đao pháp này tuyệt học, lại chỗ nào có thể ngăn cản đâu. Lý Thần Tú không ngừng vung đao, cuồng phong nhấc lên một vòng hình nửa vòng tròn khói bụi, hướng sơn tặc đánh tới. Sau đó liền tiếp kêu thảm, có người ý đồ đón đỡ, nhưng căn bản ngăn không được nửa phần. Bụi mù tứ tán, bốn tên sơn tặc ngã trên mặt đất, chỉ có một cái thấp bé sơn tặc bị đảo qua diện mục, bị mất mạng tại chỗ. Cái khác ba tên sơn tặc đều là ngực bị xé ra, trên mặt đất kêu thảm yêu thích, tiên huyết không cần tiền giống như vẩy vào trên mặt đất, đậm rực rỡ nhan sắc khắp nơi tràn đầy. Lý Thần Tú không có nửa phần chần chờ, trực tiếp đi đến tiến đến, bổ ba đao. Một người một đao, liền đem cái này ba tên sơn tặc cho kết. Đinh, giết chết người bình thường, giết chóc giá trị 1. Đinh, giết chết đoán thể kỳ võ giả, giết chóc giá trị 7. Đinh, giết chết đoán thể kỳ võ giả, giết chóc giá trị 12. Đinh, giết chết người bình thường, giết chóc giá trị 1. Một chuỗi giải thanh âm nhắc nhở, truyền đến Lý Thần Tú trong đầu, bất quá hắn cũng không hề để ý. Trong nháy mắt, lại có 8 tên sơn tặc ngã lăn trọng thương, phía sau sơn tặc kêu sợ hãi dừng bước, nắm lấy vũ khí không dám tiến lên, bị trong chớp nhoáng này buộc phát thảm liệt cảnh tượng sợ ngây người. Cái này nguyên bản bình thường thiếu niên, phảng phất trong nháy mắt biến thành đáng sợ sát thần. Trên thế giới này, tại sao có thể có khủng bố như vậy người? Loại này tình huống dưới, căn bản không có một cái sơn tặc đi lên phía trước một bước. Nhìn thấy bọn hắn không dám động đậy, Lý Thần Tú liền xoay người. Hắn hướng phía kia 10 cái sơn tặc thủ lĩnh đi đến, trên mặt không chút biểu tình, trong mắt lóe ra chính hắn đều chưa từng phát giác hồng quang. Đồng thời, trong đầu hắn lại tại hối hả phân tích phán đoán, cũng không có bị giết chóc choáng váng đầu óc. Trong này chỉ có cái này 10 cái thủ lĩnh, miễn cưỡng hiểu được một chút võ công, cần hắn thận trọng đối đãi. Mà những sơn tặc khác, hoặc là luyện qua, tập võ, nhiều võ công chiêu thức, nhiều lắm là cũng chính là cùng Lý Gia Trang những cái kia, bị hắn giết chết hộ viện một cái cấp độ. Những người này ước hiếp lão bách tính là đầy đủ, nhưng tuyệt không phải hắn một chiêu chi địch, vẫy tay một cái liền có thể giết chết, không cần sốt ruột. Muốn hắn chết tại đây. Lúc này thân là lớn nhất thủ lĩnh Nhu Nhị, cầm lên trong tay cự phủ, quát lớn. Mặc dù e ngại, nhưng là hắn nhưng chưa từng nghĩ qua lùi bước. Nhưng mà 10 cái thủ lĩnh bên trong, có mấy cái thân thể hướng về sau xê dịch, mặt sợ hãi nhìn qua đi tới Lý Thần Tú. Phảng phất Lý Thần Tú là truyền kỳ cố sự bên trong, biến thành hình người yêu ma, đống nhiên lắc mình biến hóa, lộ ra dữ tợn răng nanh, bên người bao nhiêu người đều không cách nào bảo vệ bọn hắn bình an. Ta chết ở chỗ này, hoặc là các ngươi cũng chết ở chỗ này. Lý Thần Tú đạm mạc nhãn thần bên trong, đã không coi bọn họ là làm sinh mệnh, mà là đã đem bọn hắn trở thành người chết. Những sơn tặc này làm nhiều việc ác, giết chết bọn hắn, Lý Thần Tú trong lòng không có nửa điểm do dự. Các huynh đệ, cùng ta hướng. Nhị thủ lĩnh Lưu Nhị lớn tiếng kêu lên, cầm trong tay cự phủ, đi đầu liền xông ra ngoài. Cho tới nay, trong sơn trại trùng sát, Lưu Nhị đều là xung phong đi đầu, cho nên Hắc Hổ đem hắn để bạt làm nhị đương ra. Lần này, Hắc Hổ cũng không ngoại lệ. Một phương diện muốn sống, một phương khác thể diện, muốn là Hắc Hổ báo thủ. Đúng, các huynh đệ, cho ta hướng. Tam thủ lĩnh Mã Tam, thì là về sau vung tay lên, hiệu lệnh mọi người hướng phía Lý Thần Tú trúng sát. Về phần hắn tự mình, im lặng mặc đi tới đám người đằng sau. Chương 14, 12 thủ lĩnh toàn diện. Cự phủ đánh rớt, mang theo lăng lệ mà cuồng bạo kinh phong. Đây là Ngưu Nhị Tam bản phủ bên trong thức thứ nhất, bổ đầu. Tam bản phủ, cái này thế nhưng là hắn đi theo Hắc Hổ nhiều năm chinh chiến, nghiên cứu ra được tuyệt học. Thức thứ nhất lấy khí thế kinh người, cho người ta một loại như bài sơn đảo hải đồng dạng áp bách. Tăng thêm hắn trời sinh thần lực, Lý Thần Tú không có ngạnh kháng hắn cái này một búa, nghiêng người tránh đi. Lý Thần Tú tránh đi cái này một búa về sau, hắn cự phủ liền ngang quét qua, biến thành thức thứ hai, móc lỗ thai. Cái gọi là móc lỗ thai, chính là hướng phía đối thủ lỗ thai chỗ quét ngang. Một khi quét chúng, đầu liền muốn bị hắn gọt đi một nửa. Nhưng mà, chiêu này móc lỗ thai, đối mặt đối thủ lại là Lý Thần Tú. Hắn bước chân khẽ động, đại bi phú bảy đại trong tuyệt kỹ đại tự tại chân liền sử dụng ra, cả người cấp tốc rút lui, nhường Ngưu Nhị không công mà lui. Ngưu Nhị nhìn thấy Lý Thần Tú không có áp lực chút nào liền tránh khỏi hắn phía trước hai dịu to bản, trong lòng cũng lộ ra một tia lo lắng. Sau đó, không chút nghĩ ngợi, chiêu thứ ba quỷ xỉa răng liền sử ra ngoài. Một chiêu này sử xuất, tuyên tiêu búa như là cối xay gió, tại hắn trong tay chuyển động đi lên. Cảm giác từng cái phương hướng, đều là lưỡi búa chỗ. Đáng tiếc hắn thân pháp có hạn, cuối cùng vẫn là không thể kề đến Lý Thần Tú góc áo một cái. Quỷ xỉa răng một chiêu về sau, lại lần nữa sử xuất bổ đầu. Lúc này, Lý Thần Tú cũng nhìn ra người này nền tảng. Người này đại khái cũng chỉ có ba chiêu này có thể dùng, ngay lập tức hừ lạnh một tiếng, nhạn linh đao đao quang bắn lên. Như là một đạo thiểm điện, theo tuyên tiêu búa trong khe hở đi qua. Tử. Một đao xuyên tim, chính giữa Ngưu Nhị trái tim, cự phủ im bặt mà dừng. Đinh. Giết chết mở tam khiếu võ giả, giết chóc giá trị 158. Lánh ba lần, ra một đao, liền đem Ngưu Nhị giết. Những sơn tặc khác thủ lĩnh, nhìn thấy một màn này, đồng nhiên cảm giác trên thân phát lạnh. Võ công của bọn hắn, còn chưa hẳn so sánh được Ngưu Nhị, coi là thật có thể trốn qua kiếp nạn này sao. Tranh thủ thời gian chạy a. Không biết là ai nói một câu nói như vậy, còn lại 9 cái sơn trại thủ lĩnh, nhao nhao hướng phía nơi xa chạy tới. Mà bọn sơn tặc, nhìn thấy các thủ lĩnh dạng này, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Chạy sao? Lý Thần Tú cười lạnh một tiếng, nhìn xem những người này, dẫn theo nhạn linh đao liền đuổi theo. Phúc! Lại một cái sơn tặc thủ lĩnh yết hầu bị cắt, buộc ngã xuống đất. Hắc ám trong sơn trang, giống như là ẩn giấu đi đáng sợ ma quỷ, kinh khủng bóng mờ trong nháy mắt bao phủ tất cả sơn tặc. Ai cũng không biết rõ, kế tiếp người đã chết có phải hay không là tự mình, loại này không biết sợ hãi mới là đáng sợ nhất. Tại cái này trong lúc bối rối, cái thứ ba cái thứ tư sơn tặc thủ lĩnh ngã xuống đất, phảng phất lơi hái của tử thần, im ắng thu gặt lấy sinh mệnh. Dạ phong âm lãnh, một cái tràn đầy tiên huyết nhạn linh đao, như là rắn đồng dạng trong đám người du tẩu, trên lưới đao hồng sắc, tràn đầy huyết tinh giết chóc. Đinh, giết chết mở hai khiếu võ giả, giết chóc giá trị 115. Đinh, giết chết mở hai khiếu võ giả, giết chóc giá trị 109. Chuyện của tôi N. S trong óc thanh âm nhắc nhở không ngừng, Lý Thần Tú cũng đã không có chú ý. Hắn bây giờ ý nghĩ, chính là muốn đem những sơn tặc này toàn bộ giết chết. Các ngươi những người này, đều là chết sao? Khó nói hắn giết nhóm chúng ta về sau, còn có thể buông tha các ngươi hay sao? Đồng nhiên, Mã Tam lớn tiếng kêu, chào hỏi những cái kia phổ thông sơn tặc, tiếp tục động thủ. Những sơn tặc này ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng nhiên cảm giác trong tay binh khí, nặng tựa nghìn cân. Bọn hắn không biết rõ cái này sát thần có thể hay không buông tha bọn hắn, nhưng là rất rõ ràng một điểm, xông đi lên cũng là chịu chết. Lý Thần Tú lặng lẽ nhìn xem một màn này, nhìn thấy những này phổ thông sơn tặc không dám động thủ, liền không để ý đến bọn hắn. Ánh mắt lạnh lùng, nâng đao lại đến. A, a, hai tiếng kêu thảm, lại là hai cái sơn tặc thủ lĩnh chết oan chết uổng. Lúc này, còn sống sơn tặc thủ lĩnh, liền chỉ còn lại có 4 cái, Mã Tam, Hầu Thất, Chu Bắt cùng Cẩu 11. Mã Tam trong lúc bối rối, hét lớn, cũng tụ tới, dựa chung một chỗ. Cái khác ba tên sơn tặc cũng thật chặt gom lại bên cạnh hắn, dựa lưng vào nhau, đề phòng Lý Thần Tú. Dạng này hữu dụng không? Lý Thần Tú đi đến trước mặt bọn hắn, ung dung nói. Đại hiệp tha mạng A. Đông nhiên ở giữa, Mã Tam ném trong tay binh khí, hướng phía Lý Thần Tú dập đầu. Mà nhìn thấy Mã Tam quỳ xuống dập đầu, cái khác ba người, trong lòng hơi động, lập tức cũng quỳ xuống. Vừa mới nhìn thấy Lý Thiếu Hiệp, ta liền biết rõ ngài là đại nhân đại nghĩa người, bỏ qua cho nhóm chúng ta một mạng đi. Chu Bắt mặt xấu xí bên trên, biểu lộ cực kỳ phong phú, sợ hãi cùng liếm cười cùng tồn tại, để cho người ta thấy cực kỳ buồn nôn. Không sai, Lý Thiếu Hiệp đại nhân đại nghĩa, là cái thật to người tốt, nhất định sẽ mở một mặt lưới, cho nhóm chúng ta một đầu sinh lộ, nhường nhóm chúng ta vứt bỏ ác theo thiện. Hầu Thất ngược lại là biết nói chuyện, trong lời nói, tựa hồ Lý Thần Tú không buông tha bọn hắn, cũng không phải là người tốt đồng dạng. Đúng, đúng, mấy vị ca ca nói đúng. Sau cùng cầu 11, cũng chỉ có thể liên thanh phụ họa. Lý Thần Tú hờ hững, lạnh lùng nói ra, đại nhân đại nghĩa, người tốt. Vậy ta muốn nói cho các ngươi xem là người, ta không phải người tốt, ta chỉ là một cái sát đạo bên trong người. Ngay tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, chính đôi hắn Mã Tam bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Theo hắn trong miệng, phun ra một cái màu đen đoàn châm. Lý Thần Tú bỗng nhiên khẽ động, nhạn linh đao rút ra, lấy bạt đao thuật hướng phía cái này đoàn châm chém tới. Cong. Một tiếng vang giòn, đoàn châm bị đao quang của hắn quét xuống. Sau đó, Lý Thần Tú cũng không chậm trễ, một đao liền hướng Mã Tam cổ vượt qua. Vẹn vẹn chỉ là vạch một cái, Mã Tam trên cổ liền xuất hiện một cái cực sâu vết máu. Đáng tiếc, không có đánh trúng ngươi. Nói xong câu đó, quỳ trên mặt đất Mã Tam liền mới ngã xuống đất. Đinh, giết chết mở ngũ khiếu võ giả, giết chóc giá trị 268. Lý Thần Tú không có nhìn nhiều cái này người chết một chút, đao quang lăng lệ, liền hướng phía mặt khác ba tên sơn tặc thủ lĩnh chém tới. 12 người, đã giết 9 cái, cuối cùng này 3 cái, cũng không cần lưu lại. Hầu Thất, Chu Bát cùng cẩu 11 ba người, vốn là bị Lý Thần Tú giết bể mật. Từ dưới đất vội vàng ở giữa bò lên, lại thế nào đoạt được qua Lý Thần Tú lớn ma thần đao. Một đao một cái, ba đao về sau, trên mặt đất liền nhiều 3 cái thi thể. Đinh, giết chết mở tứ khiếu võ giả, giết chóc giá trị 221. Đinh, giết chết mở tứ khiếu võ giả, giết chóc giá trị 217. Đinh, giết chết mở tứ khiếu võ giả, giết chóc giá trị 239. Giết hết 3 người này, Lý Thần Tú lập tức cảm giác tâm tình thoải mái vô cùng. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía những cái kia phổ thông sơn tặc, trong ánh mắt sắc ý, không có nửa điểm yếu bớt. Yếu ớt hỏi một cái, quyển sách này còn có người đang đuổi sao? Có quỷ cầu ném một cái hoa tươi, một ngày không thấy được hoa tươi biến hóa, tâm ta có chút hoảng. Chương 15, chém tận giết tuyệt. Tha mạng. Đừng có giết ta. Van cầu ngươi, nhóm chúng ta đều là bị buộc là sơn tặc. Những sơn tặc này, quỳ thành một loạt, không ngừng hướng Lý Thần Tú cầu xin tha thứ. Trên mặt của bọn hắn, treo đầy vẻ mặt sợ hãi. Đại đa số người, đã có nước mắt chảy trôi. Thậm chí có ít người, cất đái cũng dọa ra. Trước mắt cái này thiếu niên, thật sự là quá kinh khủng. 12 vị thủ lĩnh, đối bọn hắn mà nói, vô cùng cường đại tồn tại, lại bị một mình hắn giết. Lý Thần Tú không để ý đến bọn hắn cầu xin tha thứ, dẫn theo đao liền giết tới. Cầm trong tay lưới dao, sát tâm từ lên, như thế nào ngôn ngữ có khả năng dao động. Hắn có lẽ không phải hiếu sát người, thế nhưng là trong những người này, hắn không thể phân biệt, có hay không kia 12 cái sơn tặc thủ lĩnh, cùng bị hắn giết phổ thông sơn tặc thân hữu. Một khi nếu như mà có, nói không chừng còn có thể cho hắn tạo thành phiền phức. Đã không thể phân biệt, vậy liền dứt khoát cùng một chỗ giết. Lý Thần Tú giơ tay chém xuống, liền ở trong đó thu gặt lấy sinh mệnh. Sơn tặc muốn phản kháng, nhưng căn bản không có năng lực phản kháng. Một đao một cái, trong óc lần lượt truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh, giết chết người bình thường, giết chóc giá trị 1. Đinh, giết chết đoán thể kỳ võ giả, giết chóc giá trị 6. Đinh, giết chết người bình thường đâu, giết chóc giá trị 1. Đây là một trường giết chóc, một người đối mấy chục người đổ sát. Trong đó có sơn tặc, còn có trong sơn trại thị nữ nô buộc, cùng những cái kia hắc hổ nam sùng nhóm. Đồ đao phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Giết chóc trước mặt, không phân tôn ti. Ngươi cái này ma quỷ, ngươi chết không yên lành. Một ngày nào đó, ngươi sẽ chết đến so nhóm chúng ta thảm hại hơn. Đủ loại ngôn ngữ, xuất hiện tại Lý Thần Tú bên hai. Nhưng là, những lời này hữu dụng không? Lý Thần Tú nhìn xem bọn hắn, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị hào quang màu đỏ. Hắn đao trong tay không ngừng vung lên, chém xuống. Mỗi một cái vung lên, chém xuống, liền có một đóa huyết hoa nở rộ tại nhân gian. Lý Thần Tú trên người áo trắng, bị tiên huyết chỗ xâm nhiễm, đã trở thành huyết y liễu. Bỏ mặc là bạt đao thuật, vẫn là đại bi phú bên trong lớn ma thần đao, phản phát sinh ra chính là vì giết người mà sinh. Lý Thần Tú đắm chìm trong hai loại đao pháp bên trong, cảm thụ được một loại không hiểu mỹ cảm. Loại kiếm pháp này, giống như chính là vì giết địch mà thành. Là nhạn linh đao mỗi một lần đâm vào người bị giết trên người thời điểm, hắn phản phất tại ở trong đó, cảm nhận được một cỗ dị dạng sán lạn huy hoàng. Hắn trước kia cái biết rõ, sinh mệnh là vĩ đại, hiện tại, lại làm cho hắn minh bạch, tử vong đồng dạng vĩ đại. Thậm chí, sinh mệnh sẽ cho người bất công, có nhân sinh mà cao quý, có nhân sinh mà nghèo hèn. Nhưng là tử vong sẽ không, tại tử vong trước mặt, người người bình đẳng. Sinh mệnh kết thúc, ai cũng không biết rõ mặt bọn hắn lâm chính là cái gì. Đây cũng là vì cái gì, thế gian tất cả mọi người e ngại tử vong, ham sống mà sợ chết. Lý Thần Tú không ngừng vung đao, không ngừng cảm thụ được nội tâm loại kia tịch mịch cùng giết chóc. Loại này tịch mịch, là lòng có ngàn vạn nói, không biết cùng ai nói tịch mịch. Loại này giết chóc, là đời thiên địa mà hình phạt, thiên địa không đến mà ta tới giết chóc. Chậm rãi trải nghiệm cái này loại cảm giác này, Lý Thần Tú người trước mắt, lại càng ngày càng ít. Mấy chục người, một cái tiếp một cái ngã xuống, mà Lý Thần Tú lại phảng phất là một cái cô máy giết người đồng dạng. Nét mặt của hắn không thay đổi, tựa hồ còn có chút hơi ý cười, tựa như tại giết gà. Thậm chí, người bình thường giết nhiều như vậy gà đều sẽ có biểu tình biến hóa. Rốt cục, giết chóc kết thúc. Thời xuống Lý Thần Tú bên ngoài, trong sân trại, liền rốt cuộc không có một cái nào người sống. Mệt mỏi quá. Đem tất cả mọi người giết hết về sau, Lý Thần Tú đông nhiên cảm giác được một loại toàn thân như nhũn ra. Hắn dù sao chỉ là một cái 13-14 tuổi thiếu niên, nội lực cũng không coi là nhiều mạnh. Giết nhiều người như vậy đâu, tự nhiên sẽ mệt mỏi. Đồng dạng, hắn lại cảm giác được một loại phát ra từ nội tâm phong phú. Trong tay nhạn linh đao lưới đao, gần như trở thành sắt vụn. Hắn đem cái này quyển lưới đao đao ném xuống đất, nhìn xem thi thể đầy đất, đông nhiên cười ha ha. Tiếng cười thật lâu không dứt, từ bên trong này, lại cảm giác không chịu được vui hoặc là buồn. Không nghĩ tới, ta một cái tuân thủ luật pháp người bình thường, đi vào cái thế giới này ngày đầu tiên, vậy mà giết nhiều người như vậy. Giết cha, giết mẫu, giết huynh, diệt tự mình cả nhà, lại diệt người khác cả nhà. Có lẽ trong tiểu thuyết, những cái kia nhân vật chính muốn đối phó nhân vật phản diện, chính là ta loại này đi. Lý Thần Tú sáng sớm xuyên qua mà tỉnh, ban ngày tự sát cả nhà, ban đêm giết sạch sơn trại. Lúc này đang có mặt trời, bắt đầu theo đông phương mà ra, chiếu lượt đại địa. Lý Thần Tú trong lòng tự nói, tới đi, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Bất kể là ai, ngăn tại trước mặt của ta, hoặc là muốn giết ta, cũng chuẩn bị đánh đổi mạng sống đại giới. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua trên người huyết y đi, trong lòng suy nghĩ, hẳn là đến nơi đây rửa mặt một cái, đổi bộ y phục lại ly khai. Mặc dù đi lên sát lục đạo, nhưng là hắn dù sao không phải thiên hạ đệ nhất người. Trên đời này cao nhân vô số, hắn lúc này, còn cần ẩn nút. Hệ thống, xem một cái ta giao diện thuộc tính. Vừa đi, Lý Thần Tú một bên mở ra bảng thuộc tính của mình. Giết nhiều người như vậy, hẳn là sẽ có rất lớn biến hóa đi. Tính danh, Lý Thần Tú. Giết chóc giá trị, 2877. Cảnh giới, xúc khí đoán thể. Nội công, thiên âm địa dương đại vô lượng khí. Thần thông, bạt đao thuật, tiểu thành. Thiên giao địa trinh đại ma thần đao, nhập môn. Thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ, nhập môn. Thiên di địa chuyển đại di huyệt pháp, nhập môn. Thiên hôn địa ám đại diệt tuyệt trưởng, nhập môn. Thiên giao địa động đại băng liệt quyền, nhập môn. Thiên cao địa viễn đại tự tại thối, nhập môn. Ừm. Giết chóc giá trị đã đến 2877 sao. Lý Thần Tú trong lòng khẽ nhúc nhích, đồng nhiên nghĩ đến, tại hệ thống bảng bên trong, có một cái mua sắm cửa hàng. Mua sắm trong cửa hàng, tựa hồ có một cái gọi là giết chóc hạt giống đồ vật, cần 1.000 giết chóc giá trị, tự mình liền có thể mua sắm. Ngay lập tức, hắn trong đầu mở ra hệ thống, tìm tới cái này sáng giết chóc hạt giống, ở phía trên chọn một cái. Giết chóc hạt giống, 1.000 giết chóc giá trị, phải chăng mua sắm? Lý Thần Tú nghĩ nghĩ, trong đầu nói ra, vâng. Cũng không biết rõ, cái này giết chóc hạt giống, là cái gì đồ vật. Rất nhanh, hắn giao diện thuộc tính bên trong 2877 giết chóc giá trị, liền biến thành 1877. Sau đó, cái kia giết chóc hạt giống vỡ vụn, một đạo tin tức chảy, không hiểu truyền vào đầu góc hắn bên trong. Chúc mừng túc chủ, mua sắm người thứ nhất giết lục hạt giống thành công. Hệ thống công pháp hối đoái cửa hàng mở ra. Tin tức chạy về sau, thì là hệ thống thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa xuất hiện. Chương 16, công pháp hối đoái cửa hàng mở ra. Hệ thống công pháp hối đoái cửa hàng. Lý Thần Tú nghi hoặc hỏi, đây là cái gì đồ vật? Túc chủ đi đến sát lục đạo đường, không ngừng tích lũy giết chóc giá trị, mà giết chóc giá trị có thể giúp ngươi đúc thành đạo cơ, hướng đi đại đạo chi đỉnh. Đúc thành đạo cơ, hướng đi đại đạo chi đỉnh. Khẩu khí thật lớn. Lý Thần Tú kinh nghi bất định. Hệ thống này nếu là lợi hại như vậy, vì cái gì còn muốn ký sinh tại trên người mình? Hắn thấy, hệ thống này mặc dù có thể giúp hắn, nhưng lại còn phải đối nó bảo trì cẩn thận. Cái gọi là đạo cơ, liền chính là cố gắng pháp cùng ngoại vật đến cộng đồng đúc thành. Vô luận là võ công tuyệt thế, thần binh tiên khí, vẫn là duyên thọ đan dược, thiên tài địa bảo, chỉ cần ngươi nghe nói qua, nơi này cũng có, ngươi không biết đến, nơi này cũng có. Đạt được muốn hết thảy. Đương nhiên, lần này túc chủ chỉ là mở ra công pháp hối đoái cửa hàng, chỉ có thể trợ giúp túc chủ hối đoái công pháp. Hệ thống không nói gì nữa, chỉ là đinh đến một tiếng, sau đó tại Lý Thần Tú trong óc, liền xuất hiện một cái cao cao bạch ngọc mái vòm. Phía trên rơi xuống một đạo màn sáng, phía trên nhất viết tuyệt thế thần công bài bản, mà nó phía dưới đệ nhất liệt liền rõ ràng viết. Cựu truyền huyền công cả bộ, hối đoái giá cả, 100 triệu giết chóc giá trị không thể hối đoái. Khai thiên cửu phủ cả bộ, hối đoái giá cả, 100 triệu giết chóc giá trị không thể hối đoái. Hồng Nông Tam Âm cả bộ, hối đoái giá cả, 9.000 vạn giết chóc giá trị không thể hối đoái. Hồng Quân Hợp Đạo Bí Lục cả bộ, hối đoái giá cả, 9.000 vạn giết chóc giá trị không thể hối đoái. Thái Thượng Đạo Kinh, Nguyên Thủy Thiên Kinh, Linh Bảo Thông Thiên Quyết, Thiên Đế Ngọc Sách, Như Lai Thần Trưởng, Hồn Thiên Bảo Giám, Tiên Thiên Càn Khôn Công, Thiên Yêu Đồ Thần Quyết, Thôn Thiên Diệt Địa Thất Đại Hạn. Lý Thần Tú nhìn xem phía trên xuất hiện thần công, tự lẩm bẩm, nhìn xác thực rất lợi hại dáng vẻ a. Những này đồ vật đều không phải là hắn có thể tiêu thụ nổi. Một trang này trên thần công, hối đoái giá cả thấp nhất cũng là Vạn Kiếm Quy Tông, Lục Diệt Vô Ngã Kiếm, Tam Phân Quy Nguyên khí loại kia đẳng cấp, đều cần mười mấy vạn giết chóc giá trị. Mà cao nhất thì là Cửu Chuyển Huyền Công các loại mấy môn tuyệt thế, mấy ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu giết chóc giá trị không giống nhau, thấy là để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng không có cái gì dùng. Cao có mười mấy thước màn sáng nhanh chóng lật qua lật lại, trọn vẹn 3 trang mới đưa cái này đẳng cấp thần công biểu hiện ra xong xuôi. Mặc dù đều là thoáng một cái đã qua, nhưng Lý Thần Tú vẫn là thấy được, phía trước những này đỉnh tiêm thần công, có chút là có thể trước hối đoái trong đó cơ sở đẳng cấp, có chút là có thể mở ra hối đoái giá cả theo 1 vạn đến 10 vạn không giống nhau. Sau khi xem xong, hắn liền không vui, hệ thống, ngươi cái này không thể hối đoái là có ý gì. Mỗi một loại tuyệt học đằng sau, cũng có không thể hối đoái 4 cái hôi sắc chữ lớn. Đã không thể hối đoái, làm gì liệt ra, dô hắn chơi sao? Đây đều là pháp thân thậm chí truyền thuyết trở lên tuyệt học, túc chủ lúc này cảnh giới, còn không thể hối đoái những này tuyệt học. Về sau, màn sáng lại phô bày ngoại cảnh cấp tuyệt học. Nhất Tâm Kiếm, Chân Không Bảo Lục, Hoàng Thiên Đại Pháp, Chiến Thần Đồ Lục, Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp, Trường Sinh Quyết đủ loại quen thuộc chưa quen thuộc võ học, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà những này võ học, đồng dạng viết không thể hối đoái. Lý Thần Tú oán thầm một câu, tiếp tục hướng xuống nhìn xem. Khai khiếu cấp võ học, xúc khí kỳ võ công, trúc cơ kỳ cơ sở, những này có thể hối đoái đồ vật, rốt cục ra. Cảnh giới của hắn hôm nay, xuất phát từ xúc khí đoán thể giai đoạn, tự nhiên không cần trúc cơ kỳ. Liên liên xúc khí kỳ võ học, Lý Thần Tú cũng không có đi xem. Trong tay đã có Thiên Địa Giao Trinh Âm Dương Đại Bi Phú, đầy đủ hắn tu luyện tới khai khiếu kỳ. Hắn trọng điểm, liền bỏ vào khai khiếu kỳ võ học phía trên. Lờ mờ bên trong, hắn thấy được Bất Tử Ấn Pháp, Thiên Ngoại Phi Tiên, thấy được Bắc Minh Thần Công Dịch Cân Kinh Tiên Thiên Công trở. Liên liên những này võ học đều cần 5-6 ngàn thậm chí hơn vạn giết chóc giá trị khả năng hối đoái. Ta còn thực sự là nghèo rất mồng tới a. Nghĩ đến mình bây giờ liền 2 ngàn giết chóc giá trị cũng chưa tới, Lý Thần Tú trong lòng không khỏi khẽ thở dài một cái. Trước mắt mà nói, hắn Thiên Địa Giao Trinh Âm Dương Đại Bi Phú tạm thời đủ, không cần hối đoái nội công pháp môn. Ngược lại là một chút võ công chiêu thức, đến lúc đó có thể suy nghĩ thật kỹ, cần hối đoái nào. Đây là thần công tuyệt kỹ hối đoái bảng danh sách, còn có tuyệt thế thần binh hối đoái bảng danh sách. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, tiếp lấy hiện ra vàng óng ánh màu lót quang mang biến mất, một mặt ngân bạch màn sáng xuất hiện. Tuyệt thế thần binh phổ. Tạm chưa mở ra. Lý Thần Tú híp mắt đọc lên phía trên nhất chữ. Sau đó phía dưới chính là một chút đồ án màu xám cùng chữ viết. Bàn cổ phủ, khai thiên thần phủ, lực đạo thứ nhất, hối đoái giá cả, 100 triệu giết chóc giá trị không thể hối đoái. Tạo hóa ngọc điệp, thu đạo pháp khí, hối đoái giá cả, 9.500 vạn giết chóc giá trị không thể hối đoái. Chu tiên tứ kiếm, tiên ma lưỡng đạo sát kiếm, hối đoái giá cả, 9.000 vạn giết chóc giá trị không thể hối đoái. Thái cực đồ, âm dương thánh khí, hối đoái giá cả, 9.000 vạn giết chóc giá trị không thể hối đoái. Màn sáng không ngừng lật qua lật lại, Lý Thần Tú còn chứng kiến rất nhiều quen thuộc chưa quen thuộc danh tự, thời gian đao, tu la kiếm, thất bảo diệu thụ, hà đồ lạc thư, yêu thần thương vân vân. Trong đó hối đoái giá cả, so với đứng đầu nhất thần công, không kém được bao nhiêu. Sau đó, hệ thống trên màn sáng, lại lật qua thần binh pháp bảo binh phổ, lợi khí phổ, bách luyện chi khí phổ, phổ thông binh khí phổ. Phía trên binh khí, liền không có đắt như vậy. Đến cuối cùng mặt lợi khí phổ cùng bách luyện chi khí phổ. Thậm chí Lý Thần Tú đã có thể đổi. Ỷ Thiên Kiếm, hối đoái giá cả, 1.000 giết chóc giá trị không thể hối đoái. Đồ Long Đao, hối đoái giá cả, 1.000 giết chóc giá trị không thể hối đoái. Huyền Thiết Trọng Kiếm, hối đoái giá cả, 2.500 giết chóc giá trị không thể hối đoái. Nhìn thấy cái này 3 cái cùng một chỗ danh tự lúc, Lý Thần Tú không khỏi tự nói, quả nhiên là hệ thống A, liền bọn chúng ba đều có thể bày ở cùng một chỗ. Nhưng là mặc kệ là loại nào, đều thuộc về không thể hối đoái phạm chủ, cùng giết chóc giá trị bao nhiêu không quan hệ. Màn sáng tiếp tục lật qua lật lại, từ ngân bạch biến thành xanh đậm, xuất hiện tiên đan rượu dược, thiên tài địa bảo, các loại tạp vật hối đoái bài bản. Cùng thần binh lợi khí, những này tự nhiên cũng là không thể hối đoái. Tất cả những này đều đi qua về sau, Lý Thần Tú mới khẽ nhả một hơi. Bên trong đồ vật là mê người, nhưng là con đường của hắn, vẫn là phải từng bước một đi. Đúng rồi, vừa mới dùng 1.000 giết chóc giá trị hối đoái đông giết chóc hạt giống, còn không biết rõ bên trong là cái gì đây. Nghĩ tới đây, Lý Thần Tú liền ở trong lòng mặc nghiệm, mở ra giết chóc hạt giống. Sau đó, tại tinh thần của hắn bên trong, xuất hiện một người. Đây là một cái đưa lưng về phía hắn người áo xanh, vắt trên lưng lấy một thanh cổ quái đao. Chương 17, Đinh Bằng, Thần Đao Trảm. Canh thứ tư. Cái này bóng người đưa lưng về phía tự mình, Lý Thần Tú nhìn không ra hắn tướng mạo. Nhưng là phía sau hắn cong đao, lại làm cho Lý Thần Tú động dung. Đây là một thanh liền vỏ đao, tướng mạo kỳ quái, đen nhánh vỏ đao, cong cong chui đao. Lưỡi đao là xanh mượt, thanh như núi xa, thanh như xuân cây, thanh như tình nhân nhóm trong mắt nước hồ. Xanh mượt đao quang, cong cong, lúc bắt đầu phảng phất một câu trăng non, đột nhiên liền biến thành một đạo bay cầu vồng, cho dù chưa ra khỏi vỏ cũng có thể lộ ra bức người sát khí. Viên Nguyệt Luân Đao. Cho dù chưa từng gặp qua, cũng không trở ngại Lý Thần Tú một ngụm gọi ra tên của nó. Nghe đồn rằng, đây là ma giới tà dị binh khí, một cái tràn ngập lệ khí thần ma binh khí. Đao dài 3 thước, nặng 2 cân 7 lượng, đến từ ngoại bang. Nay thần vật bảo đao, chính là hấp thu ánh trăng tinh hoa ngàn năm Hàn Sơn Minh sắt tạo thành, thổi tóc tóc đức, đồng thời trên đao bôi có ma giáo bí chế vu độc, trung giả không có thuốc nào cứu được. Đồng thời, đao này có địa chi huyền minh, thiên chi vu nguyệt âm hàn ma tính, hình như trăng khuyết, là mộ phương thế giới bên trong, ma giáo bảo vật trấn giáo đao, uy lực thâm bất khả trắc. Đao mang yêu quỷ, đeo đao này lâu ngày, có thể làm cầm đao lòng người tính trở nên khát máu điên dại. Nhìn thấy cây đao này, Lý Thần Tú đại khái liền đoán ra, cái này cong đao người áo xanh thân phận. Đinh Bằng, cởi xuống hắn còn có thể là ai đâu. Đúng lúc này, đưa lưng về phía hắn người áo xanh Đinh Bằng động. Hắn khẽ động, chính là rút đao. Thật nhanh 4 đao. Tốt tà một đao. Đao này vừa ra, liền có đao quang hoạch phá thiên địa. Trong bóng tối bỗng nhiên có ánh sáng, ánh trăng, trăng tròn. Đồng thời, liên quan tới một đao này đủ loại huyền diệu, xuất hiện ở Lý Thần Tú trong lòng. Loại đao pháp này tuyệt không phải nhân gian tất cả, loại đao pháp này biến hóa cùng uy lực, cũng tuyệt không phải bất luận cái gì phàm nhân có khả năng ngộng tưởng đạt được. Một đao kia mặc dù không có biến hóa, lại đã bao hàm đao pháp bên trong tất cả biến hóa tinh tụ tập. Có thể lăng không xoay quanh bay múa, lấy đầu người tại ngoài trăm bước. Bởi vì một đao kia xuất thủ lúc sử dụng đao pháp, bộ vị, thời gian, lực lượng, tốc độ đều là trải qua chính xác tính toán, vừa lúc có thể đem tự thân sở hữu lực lượng phát triển đến cực hạn. Ma đao vừa ra, là người hẳn phải chết, một đao kia uy lực vô cùng. Trôi này vừa ra bên trong điểm, thần quỷ đều buồn ma đao, kia là không gì không phá, đến uy đến lợi một đao, thạch phá thiên kinh một đao. Lý Thần Tú đã từng thấy qua Phó Hồng Tuyết đao, đó cũng là trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị đao. Tại Viên Nguyệt Loan đao xuất hiện trước, đã từng được công nhận là võ lâm đệ nhất thiên hạ vô song ma đao. Đen như mực đao, trôi đao đen như mực, vỏ đao đen như mực. Kia trôi đao có dũng khí ma lực kỳ dị, cái này trôi đao vốn không thuộc về nhân gian. Kia là một thanh đến từ trong địa ngục ma đao, cái này trôi đao mang cho người ta, lúc đầu chỉ có chết cùng bất hạnh. Cây đao kia chính là chứ danh ma đao, huyết đao, tượng trưng cho tử vong. Huyết đao không phải trọng điểm là Phó Hồng Tuyết bạt đao thuật. Chính là bởi vì bạt đao thuật, nhường cái kia thanh huyết đao có sinh mệnh. Mà lúc này gặp được Đinh Bằng đao, gặp được Viên Nguyệt Loan đao, cũng nhìn được trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị thần đao trảm. Trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác, Đinh Bằng đao, có lẽ thật tại Phó Hồng Tuyết phía trên. Đương nhiên, hơn tại Thiên Điệu Giao Trinh Âm Dương Đại Bi Phú bên trong ghi lại, được xưng là Thiên Giao Địa Trinh Đại Ma Thần Đao một thức đao pháp phía trên. Khó trách, Đinh Bằng có thể cùng kiếm trung chi thần Tạ Hiểu Phong tranh phong. Cũng khó trách, cầm trong tay đao gỗ hắn, có thể đánh bại cầm trong tay Viên Nguyệt Loan đao Liễu Nhược Lỏng. Đao quang thu hồi, Viên Nguyệt Loan đao một lần nữa vào vỏ. Quang hoa tiêu tán, sát khí thu liễm. Mơ hồ ở giữa, Lý Thần Tú tựa hồ thấy được 7 cái chữ nhỏ, tiểu lâu nhất dạ nghe mưa xuân. Sát đạo như ta đao này, không để ý liền sẽ trốn vào ma đạo, mê thất bản thân. Duy đại trí đại tuệ người ngoại trừ. Duy trí tình trí nghĩa người ngoại trừ. Đạo hữu đã đi lên đường này, còn xin trân trọng. Tựa như trước đây Phó Hồng Tuyết, Đinh Bằng lưu lại mấy câu, liền chậm rãi đi xa. Thẳng đến hắn biến mất ở trước mắt, Lý Thần Tú cũng không có thấy rõ hắn tướng mạo. Lúc này Giang Châu thành bên trong, toàn thành người, cũng bị một cái tin tức kinh người rung động. Ngoại ô Lý Gia Trang con thứ Lý Trường Sinh, không biết rõ ở nơi nào học được một môn đao pháp. Sau đó, người này trực tiếp nhập ma, giết cha giết mẫu giết huynh, diệt tận chính mình cả nhà. Đừng nói Giang Châu thành, Nam Sở mấy trăm năm qua, cũng chưa từng sinh ra như vậy đại nghịch bất đạo nhân vật. Đây quả thực là đối đạo đức khiêu chiến, đối thiên hạ trật tự khiêu chiến. Lúc này Giang Châu thành xung quanh, khắp nơi đều là người trong võ lâm cùng chính thức võ giả tụ tập. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, đem đã nhập ma đạo Lý Trường Sinh chém giết. Giang Châu bên trong thành, khắp nơi dán đầy Lý Trường Sinh chân dung. Đối rất nhiều trong thành người mà nói, hắn quả thực là vạn năm khó gặp một lần đại ma đầu, người người kêu đánh. Nghe nói không? Lý Tiểu Ma Đầu lại giết một người cả nhà, còn để lại hắn danh tự. Không sai, ta cũng nghe nói, thành Tây Triệu Viên ngoại một nhà làm việc thiện, không nghĩ tới lại bị Lý Tiểu Ma Đầu giết cả nhà. Đáng tiếc nhà hắn là có 7 tuổi tiểu nữ nhi, 3 tuổi tiểu nhi tử, vậy mà cũng bị giết. Ma đầu quá mức cắn rỡ, cũng dám làm loại chuyện này. Hắn lại còn coi ta Giang Châu thành không người đâu. Lần này có lục phiến môn thiết trương thần bộ theo Kim Lăng mà đến, chính là vì đem Lý Tiểu Ma Đầu quy án. Có thiết trương thần bộ tới rồi sao? Đây thật là tin tức tốt. Tại một tấm tự mình dán tại trong thành chân dung trước mặt, Lý Thần Tú nghe lời bộc bạch đám người trò chuyện. Hắn lúc này, hoàn toàn đổi một bộ dáng, cùng trên bức họa hoàn toàn khác biệt. Không có biện pháp, khắp nơi đều là chân dung, thật muốn treo lên tướng mạo của mình ra ngoài, đoán chừng là nửa bước cũng khó khăn đi. Hắn suy tính một cái, bỏ ra 1.000 giết chóc giá trị, đổi một môn bí điển. Liên Hoa Bảo Giám. Trước đây Vương Liên Hoa võ công cùng các loại tuyệt học hội tụ vào một chỗ bí điển. Trong này, có Vương Liên Hoa khinh công, dùng độc tâm đắc, cùng thần hồ kỳ thần dịch dung thuật. Lý Thần Tú liền lợi dụng môn này dịch dung thuật, công khai xuất hiện ở Giang Châu bên trong thành. Thành Tây Triệu Viên ngoại một nhà sao. Lý Thần Tú trên mặt, lộ ra một tia lạnh lùng. Hắn không thèm để ý tự mình giết bao nhiêu người. Nhưng cũng tuyệt không cho phép, có những người khác đánh lấy hắn danh hảo, ra ngoài giết người. Duy tên cùng khí, không thể cùng người. Hắn muốn để người này biết rõ, hắn danh hảo, không phải có thể tùy tiện mạo dùng. Chương 18, Cựu Hận, Hiện Thân. Giang Châu thành Tây, Triệu Phủ. Lúc này Triệu Phủ, cửa ra vào đã treo đầy cờ trắng. Bởi vì cả nhà bị giết, đến giúp đỡ Triệu Phủ xử lý hậu sự, chính là nhà bọn hắn quan hệ thông gia, Giang Châu Phương Thị. Muốn nói Giang Châu Phương Thị, chính là Giang Châu thành bên trong mọi người nhà giàu có, võ đạo thế gia một trong. Mặc dù phóng tới toàn bộ Nam Sở Võ Lâm, nhà bọn hắn lại không coi vào đâu, cùng tiếng tăm lừng lấy Nam Sở Bát Đại thế gia kém xa. Thế nhưng là tại cái này Giang Châu thành, bọn hắn nhưng lại có không thấp địa vị. Vào ngay hôm nay thị gia chủ, thế nhưng là có ngoại cảnh nhất trọng thiên thực lực. Bây giờ bị Phương Thị phái ra xử lý Triệu gia hậu sự, chính là Phương Thị gia chủ tiểu nhi tử, Phương Minh Phàm. Nói là tiểu nhi tử, kỳ thật cũng đã có hơn 30. Hắn chỗ này lý hậu sự, cũng chính là tới đứng cái đài, sự tình khác, tự nhiên có quản gia người hầu xử lý. Thế nào, tin tức đã truyền khắp Giang Châu thành A. Một chỗ trong sân, Phương Minh Phạm một bên vuốt trong ngực nữ tử, một bên hướng bên cạnh lao bộc hỏi. Hồi bẩm thiếu gia, hiện tại Giang Châu thành bên trong, cơ hồ tất cả mọi người biết rõ, Triệu Phủ là bị Lý Trường Sinh diệt môn. Ừm, cái này họ Lý Tiểu Nghiệt Xúc, cũng dám giết tỷ tỷ của ta tuyệt đối không thể tha hắn. Phương Minh Phạm giọng căm hận nói, hắn từ nhỏ bị tỷ tỷ của hắn nuôi lớn, hai người quan hệ vô cùng tốt. Cho dù hắn tỷ tỷ bởi vì một ít nguyên nhân, bị buộc gả cho Lý Hiển Minh về sau, hắn cũng thường xuyên đi Lý Gia Trang thăm viếng. Đúng rồi, lục phiến môn bên kia, đã sắp xếp xong xuôi sao. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới có lục phiến môn bộ đầu, cũng đang truy tra án này, liền hỏi thăm về tình huống. Sắp xếp xong xuôi, tại giết người hiện trường bên ngoài, vừa vặn có người nhìn thấy Lý Trường Sinh rời đi. Ừm, người tiếp tục quan sát tin tức, tóm lại lần này, nhất định phải làm cho các phương hiệp khách cùng chính thức hợp lực, đem cái kia tiểu nghiệt xúc giết, là tỷ tỷ của ta báo thủ. Nói đến là tỷ tỷ báo thủ, Phương Minh Phàm trong lòng hận ý nặng hơn. Mười mấy năm trước, Giang Châu thành truyền khắp, tỷ tỷ của hắn cùng một người thư sinh cấu kết, bị phụ thân hắn phát hiện mà giận dữ, đem hắn tỷ tỷ gả cho ngoại ô Lý Gia Trang. Trên thực tế cũng không phải là như thế, cùng tỷ tỷ của hắn cấu kết, nhưng thật ra là Phương Minh Phàm cái này đệ đệ. Mà lại, cho dù là tỷ tỷ của hắn thành hôn về sau, hắn còn thường xuyên chạy đến Lý Gia Trang đi, nhường Triệu rõ ràng cái này tỷ phu giận mà không dám nói gì. Cho nên, Lý Hiển Minh mới có thể trà trộn trong thanh lâu, cùng thanh lâu nữ có Lý Trường Sinh đứa bé này. Nếu không, đồng dạng người, lấy Phương Thị chi nữ, nào dám đi thanh lâu pha trộn. Lao nô tuân mệnh. Nghe được đoạn đối thoại này, tại Phương Minh Phàm trong ngực thiếu nữ, thân thể cũng bắt đầu phát run. Nàng vô ý ở giữa biết rõ, giết sạch Triệu phủ người, cũng không phải là Lý Trường Sinh, mà là trước mắt vị này Phương thiếu gia. Nhưng mà, bọn hắn giải rác mấy câu, liền đem Lý Trường Sinh định vì hung thủ giết người. Phương thị năng lượng, thật sự là thật là đáng sợ. Ta nói, ngươi run cái gì a? Phương Minh Phàm cảm giác được, ngực mình mỹ nhân, thân thể đang phát run, không khỏi quá khẽ. Không có gì. Mỹ nhân này cưỡng ép tập trung ý chí, mang theo khẩn trương nói ra, nô gia nghe nói kia tiểu ma đầu hung tàn, cho nên sợ hãi. Nàng không dám nói cho Phương Minh Phàm, nàng đã biết rõ là Phương Minh Phàm diệt Triệu gia cả nhà. Một khi tin tức này tiết lộ, nàng không hoài nghi chút nào, tự mình sẽ bị nam nhân trước mắt này diệt khẩu. Sợ cái gì, cái này giết cha thí mẫu tiểu nghiệt xúc, sớm muộn cũng sẽ bị trời tru. Trời tru, thật sao? Ta ngược lại muốn xem, thiên là thế nào tru ta? Đồng nhiên, một cái lạnh lùng thanh âm, truyền đến Phương Minh Phàm trong thai. Sau đó, một cái gã sai vặt ăn mặc thiếu niên, xuất hiện trước mặt Phương Minh Phàm. Cái này thiếu niên bộ dáng, chính là Phương Minh Phàm từng tại Lý Gia Trang thấy qua, Lý Gia nhị thiếu gia Lý Trường Sinh. Là ngươi. Phương Minh Phàm kinh nhảy dựng lên, ngươi cái này tiểu nghiệt xúc, lại còn dám đến nơi này. Đến đây người, chính là Lý Thần Tú. Bởi vì hắn cảm giác được, bên cạnh có không ít người, đang âm thầm thăm dò cái này Triệu phủ. Cho nên, hắn suy nghĩ một cái biện pháp, ngụy trang thành Phương thị một cái gã sai vặt, tùy tiện tiến đến. Quả nhiên, tiến đến còn không có bao lâu, liền đạt được hắn nghĩ biết đến tin tức. Điên truyền toàn thành Lý Trường Sinh diệt môn án, chính là trước mắt cái này Phương gia tiểu thiếu gia thúc đẩy. Nhìn xem Phương Minh Phàm, Lý Thần Tú không khỏi lộ ra lạnh lùng ý cười. Cái này ra hỏa, nếu là hắn không có nhớ lầm, nguyên thân Lý Trường Sinh, còn thường xuyên cứ gọi hắn cứu cứu. Không có biện pháp, ở thời đại này, mẹ cả huynh đệ, chính là cứu cứu. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lý Thần Tú ánh mắt đạm mạc, nhìn xem Phương Minh Phàm như là xem người chết. A, nhìn thấy Lý Thần Tú ánh mắt, Phương Minh Phàm trong ngực mỹ mạo nữ tử, lập tức kinh hô lên. Bực này ánh mắt, thật sự là thật là đáng sợ. Vô dụng đồ vật. Phương Minh Phàm thuận tay đẩy, đem cái này mỹ mạo nữ tử đẩy lên trên mặt đất. Sau đó, hắn từ bên hông rút ra trường kiếm, hướng về phía Lý Thần Tú. Rất tốt, ta đang lo không biết rõ ở nơi nào tìm ngươi, hôm nay ngươi cũng dám tìm tới cửa. Ta muốn để ngươi biết rõ, ta Giang Châu Phương gia cũng không phải dễ chơi. Hôm nay, ta liền muốn thay ta tỷ tỷ, còn có ta cháu trai báo thù. Nói xong, hắn vậy mà đi đầu hướng phía Lý Thần Tú đâm ra một kiếm. Một kiếm này, giống như Giang Hà rơi xuống, khí thế hùng hổ, chính là Phương thị đích truyền đại hà kiếm. Nghe nói trăm năm trước đó, Phương thị một vị nào đó gia chủ, tại nhập kim lăng đi thi thời điểm, trợ giúp một vị đến từ tẩy kiếm các ngoại cảnh cao thủ. Vị này tẩy kiếm các cao thủ, bởi vậy liền truyền Phương thị môn này đại hà kiếm. Cũng chính là bởi vậy, Phương thị mới đi lên võ đạo thế gia con đường. Trăm năm trôi qua về sau, bây giờ Phương gia chủ càng là bởi vậy trở thành ngoại cảnh cảnh giới cao thủ. Lý Thần Tú nhìn thấy một kiếm này đến, không khỏi khuôn mặt có chút động. Không nghĩ tới, Phương này thị tiểu thiếu gia cũng không phải một cái sẽ chỉ chơi nữ nhân phế vật, lại có mở cửu khiếu thực lực. Muốn biết rõ, võ giả một khi cửu khiếu đều mở, bên trong thiên địa đại thành, chân khí có thể ngoại phóng. Lúc này Lý Thần Tú liền có thể cảm nhận được, giống như Giang Hà đồng dạng chân khí, chính hướng phía lôi cuốn mà tới. Nếu là đổi lại trước kia, tự mình đối cái này ngoại phóng chân khí, thật đúng là không có biện pháp. Nhưng là hiện tại, lại không đồng dạng. Lý Thần Tú trong lòng âm thầm nói, sau đó tại hắn trong tay, thình lình nhiều một thanh trường đao màu đen. Đao quang lóe lên, liền đối với Phương Minh Phàm mà đi. Chương 19, lần này giết người, mới là Lý Trường Sinh. Lý Thần Tú trong tay bỗng nhiên nhiều một chuôi đao, nhường Phương Minh Phàm lập tức sững sờ. Cái này chuôi đao, đến cùng là thế nào ra? Chật, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Mà đạo nhãn trước cái này tiểu nghiệt xúc trong tay, có trong truyền thuyết chữ vật chi khí. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn ý mừng đơn giản muốn dâng lên mà ra. Chỉ cần đem Lý Thần Tú giết, như vậy chữ vật chi khí, tự nhiên là hắn. Trong tay kiếm quang, tại hưng phấn phía dưới, càng lộ vẻ lăng lệ, càng lộ vẻ khí thế hào hùng. Giang Hà rơi thẳng, hết thảy trước mắt, đều muốn bị cọ rửa. Hắn có thể thấy được, Lý Thần Tú có chút võ công, tại xúc khí đoán thể giai đoạn, cửu khiếu bên trong, một cái cũng không có mở ra, làm sao có thể là hắn loại này mở cửu khiếu võ giả đối thủ. Sau đó, Lý Thần Tú đúng vào lúc này, động, rút đao. Màu đen trong vỏ đao, bạch sắc lưỡi đao, lấy một loại huyễn hoặc khó hiểu quỹ tích rút ra. Quỹ tích vận hành phương hướng, vừa vặn ngay tại hắn Giang Hà chân khí yếu kém nhất địa phương. Bạt đao thuật, chính là Phó Hồng Tuyết rút đao vô số lần, mới luyện được tuyệt thế đao thuật. Tại rút đao trước đó, liền đã dùng nhãn lực, quan sát đối thủ hết thể biến hóa, tìm được thích hợp nhất xuất đao vị trí. Mà tìm được về sau, chính là rút đao mà động. Hắn cái này khẽ động, tựa như long trời lở đất. Đao trong tay, cùng hắn tay, phảng phất trở thành một thể. Đao pháp, bộ vị, thời gian, lực lượng, tốc độ đều là trải qua chính xác tính toán, vừa lúc có thể đem tự thân sở hữu lực lượng phát triển đến cực hạn. Đao quang sáng chói, tại giang hà bên trong du tẩu. Nhìn thấy một màn này, Phương Minh Phàm luống cuống. Đây là cái gì đao pháp? Tại sao có thể có đáng sợ như vậy đao pháp? Hắn thậm chí có thể cảm thấy, vô biên sát ý đang bao phủ hắn, nhường hắn không thể nào trốn chạy. Đại hà đáng đáng. Không biết rõ làm sao tránh né một đao kia, Phương Minh Phàm chỉ có thể gửi hy vọng ở mình có thể ngoại phóng chân khí. Trong chốc lát, hắn liền đem chân khí của mình bắn ra, ngăn tại đang phía trước. Đồng thời, hắn hướng phía bên ngoài hô to một tiếng, cứu mạng A. Nhưng mà, cái này đã vô dụng. Lý Thần Tú đao trong tay ánh sáng, càng lộ ra sáng chói bắt đầu. Thần đao chạm. Một đao kia, là hắn gần nhất tham ngộ đao pháp. Đây là uy lực vô cùng, thần quỷ đều buồn ma đao. Đây là không gì không phá, đến uy đến lợi ma đao. Và anh, giang hà tan phá, chân khí bổ ra. Lý Thần Tú một đao, trực tiếp bổ vào Phương Minh Phàm mặt phía trên. Từ trên xuống dưới, đối phương ở giữa, xuất hiện một đạo vết máu. Sau đó, trực tiếp theo hai bên tách ra. Đinh, giết chết mở cửu khiếu võ giả, giết chóc giá trị 511. Nhìn thấy một đao này kết quả, Lý Thần Tú không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Lần thứ nhất dùng thần đao chạm, liền đem một vị mở cửu khiếu võ giả chém giết. Không hổ là ma giáo chi cao đao pháp, không hổ là đinh bằng cầm chi hoành hành thiên hạ ma đao. Mà lại, hắn phát hiện, lấy bạt đao thuật rút đao khởi thế, đằng sau bỏ mặc là đón đại bi phú bên trong lớn ma thần đao, vẫn là đón thần đao chạm, đều có thể đem uy lực nâng cao một bước. A. Bên cạnh nữ tử kia, trong lúc đó nhìn thấy Phương Minh Phàm bị đánh thành hai nửa, lớn tiếng kêu sợ hãi. Trong lòng của nàng, e ngại vô cùng, mồ hôi không ngừng theo cái trán chảy xuôi. Trước đây không lâu, Phương Minh Phàm còn tại suy nghĩ, muốn để trước mắt cái này thiếu niên nhận trời chu. Không nghĩ tới, một lát không đến, Phương Minh Phàm liền bị cái này thiếu niên chu sát. Tại tăng thêm Giang Châu thành bên trong nghe đồn, Lý Trường Sinh là một cái giết người như ngóe ma đầu. Lý Gia Trang, Hắc Hổ Trại, cũng bị hắn diệt môn. Tự mình lần này, khó nói thật muốn chết sao. Giết Phương Minh Phàm về sau, Lý Thần Tú cảm giác được, bên ngoài đã có người ngay tại xông lại. Hắn võ công mặc dù có một chút tiến bộ, nhưng là còn chưa thích hợp. Hắn hướng về phía nữ tử này lạnh lùng nói ra, nói cho bọn hắn, lần này giết người, mới là Lý Trường Sinh. Nói xong câu đó về sau, hắn liền tay háo bay xuống, trực tiếp ra bên ngoài mà đi. Liên Hoa bảo giám bên trong, tự có khinh thân chi pháp, nhường hắn khoan thai mà đi. Triệu phủ tiểu viện, rất nhanh liền chui vào không ít người. A, thiếu gia. Vừa mới đi ra lão buộc, nhìn thấy Phương Minh Phàm thảm lẫn nhau, lập tức liền thống khổ té quỵ dưới đất. Tại hắn về sau, lại có không ít người xông vào. Trong đó cầm đầu, chính là một vị lục phiến môn thiết trương thần bộ phó khai. Đây là một vị tướng mạo thô hào nhưng lại nội tâm mảnh khảnh hán tử. Hắn nhìn thoáng qua Phương Minh Phàm tình huống, không khỏi sợ hãi thán phục, thật là lợi hại đao pháp. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, đối phương bổ ra Phương Minh Phàm, vẹn vẹn chỉ là dùng một đao. Ngươi nhưng nhìn đến hung thủ tướng mạo. Hắn chần chờ một cái, liền hướng phía bên cạnh nữ tử kia hỏi. Thấy được. Nữ tử này run rẩy nói ra, kẻ giết người chính là Lý Trường Sinh. Hắn còn nói. Nói đến đây, nữ tử này dừng lại, nhìn về phía bên cạnh lão buộc. Hắn còn nói cái gì, nói ra. Người lão buộc này cả giận nói, cũng lúc này, cái này nữ nhân còn muốn giấu giếm cái gì. Hắn để cho ta nói cho các ngươi biết, lần này giết người, mới là Lý Trường Sinh. Lão buộc nghe được câu này, sắc mặt lập tức tái đi. Hắn đông nhiên minh bạch, vì cái gì Lý Trường Sinh muốn bất chấp nguy hiểm, đi vào Triệu phủ giết chết nhà mình tiểu thiếu gia. Nguyên nhân, rõ ràng chính là thiếu gia một mực đang nghĩ biện pháp vu oan với hắn. Nhưng là bỏ mặc như thế nào, thiếu gia thủ nhất định phải báo. Lần này giết người, mới là Lý Trường Sinh. Lục phiến môn thần bộ phó khai nghi ngờ nói, chẳng lẽ lại, Triệu phủ diệt môn, không phải hắn gây nên sao? Nói thật, lấy hắn đối với tình người lý giải, hắn cảm thấy Lý Trường Sinh nói, cực lớn, có thể là thật. Lấy Lý Trường Sinh giết cha giết mẫu tội, tất nhiên là tử hình, hắn cũng không có cái gì gia tộc muốn bảo toàn. Mặc dù có, cũng bị chính hắn giết. Loại này tình huống, hoàn toàn không có vẽ vời thêm chuyện, nói cho người khác, phủ định giết chết Triệu phủ cả nhà. Làm sao không phải hắn, Giang Châu Thành đều truyền khắp, hung thủ khẳng định là hắn. Phương thị lão buộc luôn miệng nói, hắn cũng không thể nhường nhà mình thiếu gia sau khi chết, còn muốn bị người bắt được giết Triệu phủ cả nhà sự tình. Bằng không mà nói, Phương thị gia chủ, nhà mình lao ra cũng không tha cho hắn. Phó Khai thản nhiên nhìn người lão buộc này một chút, không nói thêm gì, nhưng trong lòng suy nghĩ, muốn đi hảo hảo hỏi thăm mấy cái kia tự xưng nhìn thấy Lý Trường Sinh giết người căn cứ chính xác người. Mà lúc này Lý Thần Tú, ngay tại tự hỏi, hắn con đường phía trước hẳn là đi con đường nào. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, đối Lý Trường Sinh bói toán. Giang Châu Thành, lấy trong thành Khúc Giang mà đến tên. Lúc này Lý Thần Tú, liền đứng tại Khúc Giang bên bờ, nhìn xem nước sông chảy xuôi, nghe sáo trúc tà âm. Âm thanh mỹ diệu, Lý Thần Tú lại vô tâm đi nghe. Giờ phút này, hắn ngay tại suy nghĩ tự mình con đường phía trước. Người mang hệ thống, theo lý thuyết đến, Lý Thần Tú tu hành điều kiện, đã hoàn toàn có. Nhưng là, cái hệ thống này, là giết chóc hệ thống. Hắn cần chính là Lý Thần Tú không ngừng giết người, khả năng từ đó đạt được chỗ tốt. Lý Thần Tú không sợ giết người, nhưng cũng không muốn làm vô vị giết chóc sự tình. Thật muốn dạng này, hắn liền thành hệ thống bồi dưỡng một cái máy móc. Chuyện trọng yếu hơn, thế giới này cao nhân vô số, lúc nào cũng có thể xuất hiện một cái cao nhân, trực tiếp đem hắn trừ ma vệ đạo. Cho nên, hắn cảm thấy, rất có tất yếu, bái nhập một cái môn phái. Những ngày thời gian, hắn đại khái hiểu một cái đương thời đông đảo môn phái thế gia. Đương thời bên trong, có tam đại quốc gia, Đại Tần, Nam Sở cùng Đông Tề. Lý Thần Tú chỗ, chính là Nam Sở Giang Châu Thành. Bỏ mặc quốc gia nào bên trong, cũng có cường đại thế gia, đi ra pháp thân cấp bậc cường giả. Những thế gia này, Lý Thần Tú không cần đi cân nhắc, hắn một cái họ khác người, đi đến thế gia, chỉ có thể đi làm phá hôi. Cho nên, lựa chọn của hắn, chính là môn phái. Đây là một cái võ đạo đại hưng thế giới, các loại môn phái hoành ép nhất thời. Theo hắn biết, liền có Phật môn bốn chùa, Đạo gia ba tông, Cầm kiếm lục phái, Thiên hạ sáu phách cùng Tà ma chín đạo. Phật môn bốn chùa, chỉ chính là Thiếu Lâm tự, Từ Hàng Am, Kim Cương tự, Tu Di tự. Đạo gia ba tông, thì là Toàn Chân giáo, Vũ Đương phái, Chính Nhất tông. Cầm kiếm bảy phái, bao quát Thiên Sơn kiếm phái, Tẩy kiếm các, Vạn Hoa kiếm phái, Thanh Liên kiếm phái, Tàng kiếm lâu, Hoa Sơn kiếm tông, Đông Hải kiếm trang. Thiên hạ sáu phách, Hàm Hữu Hỏa Mi Sơn trang, Thần Thủy cung, Cái Bang, Thiên Thu đảo, Côn Luân phái, Đại Kỳ môn. Tà ma chín đạo cùng cái trước khác biệt, phía trước đều là chính đạo môn phái, tà ma chín đạo lại là tà đạo. Trong đó Huyết Y lâu, Diệt Thiên môn, Sinh Tử Vô Thường tông, Tu La ma tông, Hoan Hỉ miếu, Đại La giáo, Bất Nhân lâu, Tố Nữ đạo, Trường Sinh giáo chín cái môn phái, ai cũng có sở trường riêng. Lý Thần Tú tổng hợp cân nhắc từng cái môn phái về sau, cảm thấy mặc dù thế này chính đạo thế lực càng lớn, đem tà ma hai đạo đặt ở trong góc. Nhưng là, ngược lại là tà ma hai đạo thích hợp hắn hơn. Dù sao, hắn muốn đi con đường, là giết chóc con đường. Chính đạo môn phái, chưa chắc sẽ dung hạ được hắn. Sau đó, hắn lại tổng hợp suy tính tà ma chín đạo bên trong khác nhau, rốt cục làm ra quyết định. Tu La Ma Tông, đây cũng là hắn cần bái nhập môn phái. Cái này môn phái, đi chính là Tu La Ma Đạo, mặc dù không phải thuần túy sát đạo, nhưng là cũng có thể làm tham khảo. Mà lại, Lý Thần Tú cũng cần hiểu rõ phương thế giới này võ đạo điển tịch, cùng hệ thống đối phó so làm theo. Đó chính là Tu La Ma Tông. Lý Thần Tú trong miệng tự nói, sau đó liền quyết định đến cái này Giang Châu Thành bên trong, tìm liên quan tới Tu La Ma Tông tư liệu. Giang Châu Thành trong phủ thành chủ, Thiết Trương Thần Bộ Phó Khai, ngay tại nghe phía dưới người cho hắn báo cáo. Sau khi nghe xong, hắn không khỏi nhíu mày nói ra, cho nên, Triệu phủ thảm án diệt môn, chẳng những không phải Lý Trường Sinh làm, tương phản, hắn vẫn là Triệu phủ báo thù người sao. Lại một lần nữa để cho người ta cẩn thận xem xét về sau. Bọn hắn rốt cục phát hiện, Triệu phủ diệt môn, đúng là bọn họ quan hệ thông gia Phương thị làm. Đương nhiên, cũng không thể nói là toàn bộ Phương thị, làm chuyện này, chính là đã chết Phương gia sơn chủ Phương Minh Phạm một người. Sau đó, Phương Minh Phạm liền hướng mượn cái này cơ hội, đem Lý Trường Sinh diệt trừ. Hồi bẩm thân bộ đại nhân, đã theo Phương Minh Phạm thiếp thất cùng nhà bọn hắn gã sai vật nơi đó xác định. Mà lại, mấy cái kia tự xưng gặp qua Lý Trường Sinh diệt môn mà ra người, cũng đã thừa nhận, là cầm Phương Minh Phạm tiền. Cô y vu oan cho Lý Trường Sinh. Chuẩn. Cụ ạ toài nét bọn hắn nghe được Phương Minh Phạm bị Lý Trường Sinh giết về sau, sợ bị liên lụy, lúc này đã đồng ý xác định. Phó Khai cười lạnh một tiếng, Giang Châu Phương gia, thật đúng là thật là lớn lá gan a, thật coi nhà bọn hắn là Giang Châu Thổ Hoàng đế sao. Thổ Hoàng đế không phải Thổ Hoàng đế ta không biết rõ, nhưng là võ đạo thế gia, đem bình thường gia tộc diệt môn sự tình, thiên hạ còn ít sao. Đồng nhiên, một cái một mực ngồi ở bên cạnh thanh niên, ung dung mở miệng. Cái này thiếu niên, người mặc áo trắng, cầm trong tay một thanh quạt xếp, dung mạo tuấn nhã, một bộ nhẹ nhàng chọc thế tốt công tử dáng vẻ. Viên công tử nói đúng lắm. Phó Khai gật đầu, không có liền vấn đề này đang nói cái gì, đừng nói võ đạo thế gia, những cái kia môn phái lớn, cũng chưa từng có bất làm việc này. Hắn hướng phía cho hắn báo cáo tin tức bộ hạ phất phất tay, ngươi đi xuống trước, ta còn có chuyện quan trọng thỉnh giáo viên công tử. Đợi đến người này lui ra về sau, cái kia áo trắng viên công tử cười nhạt một tiếng, bây giờ đã xác định, Lý Trường Sinh cũng không phải là Triệu phủ diệt môn hung thủ, ngươi vẫn là phải ta giúp ngươi tìm ra tung tích của hắn sao. Phó Khai nói ra, cho dù hắn không phải Triệu phủ diệt môn hung thủ, hắc hổ trại sự tình, ta cũng có thể làm hắn vì dân trừ hại. Nhưng là, chính hắn nhà đâu? Giết cha giết mẹ giết huynh, nếu là bực này hung thủ cũng không bắt được, thiên hạ cương thường ở đâu? Viên công tử mỉm cười một tiếng, hắn vì cái gì tự diệt cả nhà, ngươi không phải rõ ràng nguyên nhân sao? Hắn tình cũng rộng, tội lỗi khó thể tha. Phó Khai hờ hững đáp lại. Tùy ngươi, lần này giúp ngươi tìm tới cái này Lý Trường Sinh tung tích, ta thiếu ngươi ân tình, coi như trả sạch. Viên công tử nói xong, trong miệng đọc lên một canh giờ, nếu như Lý Thần Tú ở đây, nhất định sẽ phát hiện, viên công tử chỗ đọc, chính là đời trước Lý Trường Sinh ngày sinh tháng đẻ. Viên công tử sau khi đọc xong, trong tay đầu ngón tay liền không ngừng kết động, đồng thời còn nói lẩm bẩm. Bất quá lúc này, liền không có người biết rõ hắn đọc là cái gì đồ vật. Nửa ngày về sau, viên công tử trên mặt lộ ra một tia kinh sợ. Hắn lớn tiếng nói ra, nhanh đi cô Tô Hàn Sơn Trấn, đây là ngươi một cái duy nhất có thể đem Lý Trường Sinh chóc nã quy án cơ hội. Cái gì, cô Tô Hàn Sơn Trấn? Hắn đến đó làm cái gì? Nghe được cái tên này, Phó Khai rất là nghi hoặc. Theo hắn biết, Lý Trường Sinh từ khi xuất sinh về sau, chưa từng có rời đi Lý Gia Trang. Lần này giết người mà ra, chính là hắn lần thứ nhất đi ra ngoài, chính là không biết rõ, tại sao muốn xa xa chạy tới cô Tô. Đừng để ý tới hắn đi làm cái gì. Lần này ngươi nếu là không bắt lấy hắn, đừng nói là ngươi, liền ngay cả ta cũng gặp nguy hiểm. Cái này viên công tử giọng căm hận nói ra, lần này thật sự là tính sai, ta liền không nên bằng lòng ngươi, giúp ngươi bói toán Lý Trường Sinh tung tích. Chương 21, Cô Tô, Hàn Sơn Tự, canh thứ tư. Phó Khai chân kinh. Hắn không nghĩ tới, bói toán xong Lý Trường Sinh tung tích về sau, vị này viên công tử sẽ nói ra như vậy. Viên công tử, lại tên viên bất chắc. Kia là bí mật một mạch viên thị đệ tử. Bí mật một mạch, cực kỳ đặc thù, không vào môn phái, cũng không nhập thế nhà. Nhưng là, vô luận là môn phái hay là thế gia, cũng đối bọn hắn kính trọng có thừa. Không có biện pháp, có thể coi bói người, ai sẽ tùy tiện đắc tội đâu. Mấy năm trước đó, viên bất chắc thiếu Phó Khai một cái tiểu nhân tình, lúc đầu Phó Khai không có tính toán muốn viên bất chắc còn. Lần này, Lý Thần Tú mặc dù võ công không cao, lại có thần hồ kỳ kỹ dịch dung thuật. Nhường Phó Khai thực tế khó mà tìm tới tung tích của hắn. Cho nên, hắn liền mời viên bất chắc bói toán, trợ giúp hắn bắt được Lý Trường Sinh cái này giết cha giết mẹ tà ma. Nhưng không ngờ, vậy mà lại xuất hiện dạng này một màn. Bỏ mặc như thế nào, Phó Thần Bộ, lần này ta muốn cùng ngươi cùng đi Cô Tô. Viên bất chắc nghĩ đến tự mình vừa mới tim đập nhanh cảm giác, cảm thấy mình lần này nhất định phải theo Phó Khai đi một chuyến, xác định một cái này làm chính mình tim đập nhanh đổ vỡ, đến cùng là cái gì? Là người? Hay là vật? Tốt, viên công tử nguyện ý cùng đi, kia không thể tốt hơn. Nghe được viên bất chắc muốn cùng hắn cùng đi Cô Tô, Phó Khai tự nhiên là cao hứng. Lần này, nhất định sẽ đem Lý Trường Sinh cầm xuống. Đồng dạng là Giang Châu Thành, một chỗ lâu thuyền bên trong. Một cái dáng vóc uyển chuyển phụ nhân, ngồi đang lửa che mạng trong trận, cho người ta một loại mông lung dụ hoặc cảm giác. Sau đó, lại có một cái thanh lãnh như trăng cao gầy mỹ diệu nữ tử đẩy cửa vào. Thế nào, Ly Nhi? Có cái gì phát hiện? Sư tôn, lục phiến môn vị kia Thiết Trương Thần Bộ, mời tới Lạc Thủy Viên thị viên bất chắc, đại khái là nghị trực tiếp bói toán sư đệ tung tích đi. Tuyệt vời này nữ tử thanh âm, chính như mặt mũi của nàng đồng dạng thanh lãnh, tựa như thanh tuyền đồng dạng. Nha, ta này nhi tử vẫn rất có bản lĩnh a. Cái này huyền chuyển phụ nhân bỗng nhiên che miệng cười một tiếng, để ngươi cái này đã nhanh đột phá ngoại cảnh cảnh võ giả tìm không thấy không nói, còn nhường lục phiến môn thần bộ không thể thế nhưng. Đệ tử bất quá vừa mới thiên nhân hợp nhất, đột phá ngoại cảnh, còn cần một đoạn thời gian rèn luyện. Tên là Ly Nhi nữ tử vội vàng khiêm tốn đáp lại, mà nối nghiệp tục nói ra, sư đệ cũng không biết ở nơi nào tìm tới dịch dung pháp môn, huyền diệu phi thường, tăng thêm lại có liễm tức chi pháp, xác thực không dễ tìm cho lắm. Bất quá lần này, vị kia Lạc Thủy Viên thị viên bất chắc, tựa hồ không tính ra cái gì, bọn hắn đã xuất phát, mục đích tựa hồ là Cô Tô phương hướng. Cô Tô phương hướng sao? Huyền chuyển phụ nhân ngồi tạm trầm tư, đồng nhiên cả kinh nói, không tốt. Cái này không nghe lời đứa bé muốn bái nhập Tu La Ma Tông. Cái gì? Ly Nhi cả kinh nói, sư đệ muốn nhập Tu La Ma Tông sao? Không tệ, theo ta được biết, Cô Tô nơi đó, liền có Tu La Ma Tông một cái hạ viện, chuyên môn phụ trách trợ giúp Tu La Ma Tông chuyển vận đệ tử. Ngươi người sư đệ này, đã giết cả nhà, chính đạo tông môn hắn khẳng định không dám đi, có thể đi cũng chỉ có tà ma chính đạo tông cửa. Nói đến đây, phụ nhân vội vàng phân phó nói, ngươi bây giờ liền đi Cô Tô, đến một lần muốn bảo vệ hắn tính mệnh, thứ hai ngăn cản hắn gia nhập Tu La Ma Tông. Ly Nhi liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, đệ tử cái này xuất phát. Đợi đến Ly Nhi vừa đi, phụ nhân đột nhiên lộ ra một tia không hiểu ý cười, trong miệng thấp giọng nói ra, hiện tại ngươi cũng không thể chết, đương nhiên, cũng không thể để ngươi trưởng thành. Bằng không mà nói, ta còn thế nào lợi dụng ngươi, tới đối phó cái kia hung nhân. Cô Tô Thành bên ngoài, có chứ danh Hàn Sơn Tự. Nghe nói mấy trăm năm trước, nhặt đến thần tăng, chính là ở chỗ này điểm hóa Hàn Sơn thần tăng, cuối cùng, trợ giúp Hàn Sơn thần tăng đến chứng hòa hợp La Hán pháp thân. Giữa hai người, còn có nhất đoạn chứ danh Phật môn đối thoại lưu truyền hậu thế. Hàn Sơn hỏi nói, thế gian có người báng ta, lấn ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, ác ta, gạt ta, nên như thế nào chỗ trì ư? Nhặt đến đáp nói, chỉ cần nhận hắn, nhường hắn, từ hắn, tránh hắn, nhịn hắn, kính hắn, không cần để ý hắn, lại đợi mấy năm, ngươi lại nhìn hắn. Đoạn này Phật môn bàn xử án, cơ hồ truyền khắp thiên hạ. Hàn Sơn tự nhiên cũng trở thành nam sở nổi danh Phật môn chùa miếu. Mấy trăm năm đi qua, Hàn Sơn nhặt đến hai vị thần tăng đã không biết đi chỗ nào, nhưng là Hàn Sơn tự lại hương hỏa cường thịnh. Lúc này Lý Thần Tú liền tới đến Hàn Sơn tự bên cạnh, đang ngồi ở một chiếc thuyền cô độc phía trên. Thuyền cô độc gột rửa, theo gió phiêu diêu, Lý Thần Tú cũng nước chảy bèo trôi. Hắn tại Giang Châu thành bên trong, tra được một chút tin tức liên quan tới Tu La Ma Tông, mơ hồ ở giữa, biết rõ kể bên này có một chỗ Tu La Ma Tông hạ viện. Nhưng là, cụ thể ở nơi nào, lại cũng không rõ ràng. Tà ma chính đạo, dù sao không bằng chính đạo môn phái, công khai đem sơn môn đứng ở danh sơn đại xuyên bên trong. Tà ma chính đạo sơn môn, hoặc là bí mật khó tìm, hoặc là cao xa khó tiến vào. Tóm lại, độ khó ở xa nhập chính đạo phía trên. Lý Thần Tú lần này tới đến Hàn Sơn tự phụ cận, kỳ thật cũng có một chút tìm vận may thành phần ở bên trong. Bất quá, có lòng đi tìm, vận khí tự nhiên là sẽ tới. Lần này, hắn theo thường lệ buổi tối tới đến Hàn Sơn tự bên ngoài, đi thuyền đi ở hồ, lại phát hiện nơi xa có tiếng đánh nhau truyền đến. Lý Thần Tú không chần chờ, lúc này liền ly khai thuyền nhỏ, yên lặng tới gần kia nơi tranh đấu. Ma đạo tiểu nhi, cho dù các ngươi có đánh lén bản sự, cuối cùng vẫn là muốn chết tại Phật gia trong tay. Một cái bụng lớn rộng mở hòa thượng, rất là phách lối đồng thời đối chiến hai người. Hắn trong tay đại côn hổ hổ sinh phong, kiêm đầu chú ý đuôi, như là kim cương, lấy tràn trề đại lực, đem đối diện hai cái cầm kiếm áo đen nam nữ đè xuống. Kia hai cái áo đen nam nữ, trên thân đã bị thương, trong đó nam tử càng sâu, một cái cánh tay đã không thể động đậy. Pháp thắng hòa thượng, ngươi thật muốn đại biểu Hàn Sơn tự, cùng ta Tu La Ma Tông sinh tử tương bắt sao? Nữ tử áo đen khuôn mặt tú mỹ, chỉ là nhãn thần bên trong che lấp, nhường nàng giảm không ít tư sắc. Nàng lúc này, mắt thấy đồng bạn nguy cấp, khó mà thoát khỏi đối diện hòa thượng, vội vàng nghiêm nghị quát lớn. Ha ha, bần tăng tự nhiên là đại biểu không được Hàn Sơn tự, chỉ là các ngươi hai cái, bất quá Tu La Ma Tông ngoại môn đệ tử, lại làm thật có thể đại biểu Tu La Ma Tông sao? Bần tăng cũng không tin, giết hai người các ngươi, liền có thể nhường Tu La Ma Tông khai chiến. Bụng lớn hòa thượng pháp thắng vui cười trả lời, cây gậy trong tay bên trên, kình phong lăng lệ, lại đi nam tử áo đen trên lưng gõ một cái. Chương 22, cơ hội, đao chém pháp thắng. A. Nam tử áo đen nhận pháp thắng hòa thượng một kích này, trực tiếp liền tê liệt trên mặt đất. Hắn đã không còn chút sức lực nào, vội vàng hướng bên cạnh nữ tử nói ra, Chu sư muội đi nhanh lên, không cần phải để ý đến ta. Yên tâm, hắn đi không được. Pháp thắng hòa thượng cười ha ha, trực tiếp một côn đập vào nam tử áo đen trên đầu. Thoáng chốc ở giữa, nam tử này đầu liền được mở ra tiêu. Thật ác độc hòa thượng A. Lý Thần Tú ở bên cạnh vụng trộm quan chiến, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi lắc đầu cảm thán. Trên đời này ra người nhà, đều là ác như vậy sao? Sau đó, hòa thượng này lại lớn côn bái xuống, hướng phía nữ tử áo đen kia đánh tới. Nữ tử áo đen cầm kiếm ngăn cản hai lần, liền muốn hướng bên cạnh bỏ chạy. Nhưng là pháp thắng hòa thượng, võ công hơn ở trên hắn, lại nơi nào sẽ nhường nàng đào tàu đâu. Một côn quét tới, vừa lúc liền ngăn tại nàng đường đi phía trên. Lúc này, nữ tử áo đen đều có chút tuyệt vọng. Đánh không lại, lại chạy không thoát, khó nói nàng Chu Vân, lần này muốn chết tại Hàn Sơn tự bên ngoài sao. Sớm biết rõ ràng này, cũng không cùng sư huynh cùng một chỗ, đánh lén hòa thượng này. Nữ ma đầu, người chịu chết đi. Pháp thắng hòa thượng chiếm thượng phong, càng là tràn đầy đấu trí. Nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, 3, 5 chiêu bên trong, hắn liền có thể trọng thương nữ ma đầu này. Sau đó nhiều nhất 10 chiêu, liền có thể đem đối phương đánh giết. Nhưng mà, trên đời này nhiều nhất, chính là ngoài ý muốn. Pháp Thắng Hòa Thượng đột nhiên ở giữa, cảm giác được bên cạnh có một cỗ nồng đậm sát ý bước tới. Hắn vội vàng thu hồi La Hán Côn, hướng phía bên cạnh phòng bị giống như quét qua. Sau đó, liền có một cái người áo trắng, xuất hiện tại trong ánh mắt hắn. Cái này người áo trắng xem dáng vóc, bất quá là 13-14 tuổi thiếu niên, nhưng là toàn thân mang theo sát khí, tựa hồ so hai cái Tu La Ma Tông ngoại môn đệ tử còn muốn lớn. Pháp Thắng Hòa Thượng cả giận nói, từ đâu tới ma tệ tử, muốn giúp cái này Tu La Ma Tông yêu nữ ra mặt sao? Đến đây người, tự nhiên là Lý Thần Tú. Hắn nhàn nhạt nhìn qua Pháp Thắng Hòa Thượng, cũng không nói lời nào, chậm rãi đưa tay đưa về phía bên hông trường đao. Lúc này, sát khí tích tụ, làm cho Pháp Thắng Hòa Thượng tâm đều có chút luống cuống. Còn bên cạnh Chu Vân, thì hai mắt tỏa sáng, nàng vội vàng nói, đa tạ bằng hữu tương trợ, nhóm chúng ta cùng một chỗ, đem Hòa Thượng này diệt trừ. Nói xong, nàng liền yên lặng đứng ở Lý Thần Tú bên cạnh. Dù sao nàng không phải Pháp Thắng Hòa Thượng đối thủ, Lý Thần Tú nếu không phải đến giúp nàng, nàng cũng chạy không được. Như vậy, còn không bằng đánh cược một lần. Đi vào Lý Thần Tú bên cạnh về sau, nàng gặp cái này áo trắng thiếu niên không có xuất thủ, lập tức thở dài một hơi. Rất tốt, giết một cái ma tể tử, không nghĩ tới lại tới một cái. Pháp Thắng Hòa Thượng trong lòng hào khí, tựa hồ bị lại tới đây về sau, liền không nói một lời Lý Thần Tú kích thích tới. Hắn cười lớn một tiếng, trong tay La Hán Côn, liền lại dương đi qua. Vì đã hoành sử. Một chiêu này chính là Hàn Sơn Côn Pháp một chiêu, cực thích hợp quần chiến. Nhìn thấy một chiêu này quét tới, Chu Vân vội vàng chém một kiếm, công về phía Pháp Thắng, tự mình thì lánh ra. Nhưng mà, tại bên cạnh nàng Lý Thần Tú, như thường không nói một lời, cũng không xuất thủ, chỉ là yên lặng tránh đi. Cái này ra hỏa rốt cuộc là ý gì? Lúc này, đừng nói Chu Vân, liền Pháp Thắng Hòa Thượng, cũng không minh bạch Lý Thần Tú ý đồ vì sao. Đã muốn gia nhập chiến cuộc, vì sao lại không xuất thủ? Nhưng là hai người giao thủ thời điểm, nhưng lại không thể không cân nhắc Lý Thần Tú tồn tại. Lần nữa xuất thủ mấy chiêu về sau, Pháp Thắng Hòa Thượng liền cả giận nói, nột kia tiểu tử, ngươi nếu là vô ý trợ giúp nữ ma đầu này, liền đi ra một điểm, không nên đến bên cạnh vướng bận, nhường Phật ra không tốt động thủ. Mỗi lần xuất thủ, hắn đều phải để lại một phần dư lực, phòng bị Lý Thần Tú đột nhiên tập kích. Dẫn đến hắn trong lúc nhất thời, vậy mà cầm Chu Vân không có biện pháp. Về phần Chu Vân, thì hoàn toàn không lo lắng Lý Thần Tú công kích, bởi vì lo lắng cũng vô dụng. Dạng này xuống tới, nàng ngược lại có thể miễn cưỡng ngăn trở Pháp Thắng Hòa Thượng. Lý Thần Tú y nguyên không nói lời nào, tay cầm tại bên hông trường đao màu đen phía trên, yên lặng nhìn trước mắt chiến cuộc. Hắn động tác này, thực tế nhường Pháp Thắng Hòa Thượng không biết ứng đối như thế nào. Mặc kệ, bần tăng đưa ngươi cùng một chỗ đánh ngã, sau đó lại nói. Đang khi nói chuyện, tại công kích Chu Vân sau khi, đồng dạng một côn hướng phía Lý Thần Tú quét tới. Chân khí phun trào, gần như có thể mở núi phá đá. Quả nhiên, đây là một cái mở cửu khiếu võ giả. Cảm giác được đối phương chân khí tràn ra ngoài, Lý Thần Tú đại khái suy đoán thực lực của đối phương. Hắn vẫn không có công kích, vẫn là hướng bên cạnh vừa lui. Lúc này, Chu Vân toàn thân khí thế phun trào, một chiêu sát chiêu, liền hướng phía Pháp Thắng Hòa Thượng công tới. Tu La xả thân. Một chiêu này chỉ có tiến không có lùi, có công không thủ. Liều mạng. Liều mạng hữu dụng không? Pháp Thắng Hòa Thượng vội vàng hồi trở lại côn phòng thủ, đồng thời thừa cơ tại Chu Vân vai phải gõ một cái. Chu Vân đau đớn vô cùng, trường kiếm trong tay cũng kèm chút bắt không được. Sau đó, trơ mắt nhìn xem Pháp Thắng Hòa Thượng một côn chém bổ xuống đầu, lòng như cho nguội. Mà đúng lúc này, con mắt của nàng đống nhiên sáng lên. Tại Pháp Thắng Hòa Thượng cái này vào đầu một côn đằng sau, nàng nhìn thấy một đạo ánh sáng. Một đạo đao quang. Lý Thần Tu rốt cục rút đao. Tại nhìn xem Pháp Thắng Hòa Thượng xuất thủ nhiều chiêu về sau, tại hắn một côn liền muốn đem Chu Vân đánh giết, tại hắn rất đắc chí vừa lòng thời điểm. Khí thế cái này đồ vật, thịnh cực mà suy. Lý Thần Tú liền ngay tại Pháp Thắng Hòa Thượng khí thế thịnh nhất thời điểm, bạt đao thuật thi triển. Đao ra, liền lấy thích hợp nhất lực đạo, thích hợp nhất quy tích, hướng phía thích hợp nhất địa phương đánh rớt. Pháp Thắng Hòa Thượng đống nhiên cười ha ha một tiếng, liền đợi đến ngươi tới. Sau đó, trường côn đống nhiên trượt xuống, đầu côn biến thành côn đuôi, trong tay nắm chặt một mặt đổi một cái. Một bên khác, lấy một loại cực kỳ xảo trá góc độ, hướng phía Lý Thần Tú đao quang đâm tới. Đại Thánh Hoan Côn. Một thức này, cũng không phải là Hàn Sơn tự côn pháp, lại là hắn đã từng kiến thức tu di tự truyền nhân võ công, sau đó lĩnh ngộ mà ra. Sau đó, hắn cái này tự cho là cao siêu một côn, cũng không có đưa đến hắn muốn tác dụng. Lý Thần Tú đao trong tay ánh sáng, càng thêm lóa mắt, sát khí cơ hồ như là thực chất, cùng hắn trong tay trường côn đón lấy. Cong. Đào côn tương giao. Hai người đồng thời lắc một cái. Nhưng mà Lý Thần Tú tựa hồ dự kiến đến điểm này, trường đao trượt đi, biến chiêu thần đao chạm. Một đao kia, nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng lại dung hợp vô số đao pháp tinh hoa. Một đao kia, nhìn như bình thường, nhưng là trực tiếp liền đánh chúng vào pháp thắng hòa thượng mệnh môn. Chương 23, giết người, bị người chặn đường. A. Đao quang qua đi, truyền ra hét thảm một tiếng. Tiếng hét thảm này, đến từ pháp thắng hòa thượng. Lý Thần Tú sắc mặt trắng bệnh, đem trường đao sử trên mặt đất, coi như hắn đỡ côn. Vừa rồi một đao kia, khảo nghiệm trong mắt của hắn, thời cơ, đao pháp, tinh khí thần cơ hồ cũng bị hắn dùng đến cực hạn. Dạng này một đao, hắn cảm thấy mình đều không cách nào nằm chém ra cái thứ hai. Còn tốt, thành quả khả quan. Lúc này phát sinh hòa thượng, con mắt mở cực lớn, đầy mắt khó có thể tin. Tại đao côn tương giao thời điểm, hắn đã nhận ra Lý Thần Tú cảnh giới võ học. Xúc khí đoán thể. Một cái liền một khiếu cũng không có mở võ giả. Chính là như vậy một cái võ giả, vậy mà một đao đâm vào trái tim của hắn. Hắn túi đầu, chính nhìn xem trái tim vị trí, tiên huyết cốt cốt mà ra. Ma đầu, người chết không yên lành. Nói xong câu đó, pháp thắng hòa thượng mang theo hắn cây gậy, ầm ầm ngã xuống đất. Đinh, chém giết mở cửu khiếu võ giả, giết chóc giá trị 673. Bên cạnh Chu Vân, vẫn đắm chìm trong vừa mới Lý Thần Tú một đao bên trong, chưa có lấy lại tinh thần tới. Một đao kia, quỷ thần khó dò, nàng đến nay cũng không có hoàn toàn xem hiểu. Mấu chốt nhất là, một đao kia bên trong, nàng không có phát giác được có bất luận cái gì chân khí ngoại phóng. Nói cách khác, trước mắt cái này áo trăng thiếu niên, tuyệt đối không phải mở cửu khiếu hoặc là phía trên võ giả. Một cái liền chân khí ngoại phóng cũng làm không được thiếu niên, vậy mà có thể chém ra dạng này một đao, sao có thể không cho nàng kinh hãi? Nhóm chúng ta còn không đi sao? Lý Thần Tú nhìn thấy cái này Tu La Ma Tông cô nương, giống như sửng sốt, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nơi này cách Hàn Sơn tự không xa, nếu là lại chạy ra một cái người nào, bọn hắn cũng không nhất định có thể đối phó. Đúng, nhóm chúng ta đi nhanh lên. Chu Vân lấy lại tinh thần, vội vàng đi vào vừa mới bị pháp thắng hòa thượng một côn đập chết áo đen thiếu niên bên cạnh thi thể. Lý Thần Tú hơi sững sờ, khó nói nàng còn muốn đưa nàng sư huynh thi thể mang đi. Không quá khoa học a, bọn hắn thế nhưng là ma môn. Sau đó, Lý Thần Tú nhìn thấy, Chu Vân tại sư huynh của nàng thi thể lục lọi một hồi. Tại nàng trong tay, lập tức liền có thêm một chút ngân lượng cùng đan dược. Quả nhiên, ta còn là quá ngây thơ. Lý Thần Tú cười thầm trong lòng, đây mới là ma tông như thường thao tác. Nghĩ tới đây, hắn liền cũng tới đến pháp thắng hòa thượng bên cạnh thi thể, học Chu Vân, bắt đầu nhặt thi thể. Kết quả nhường hắn thất vọng, pháp thắng hòa thượng ngoại trừ một thân thịt mỡ, giống tuyết. Hắn liền không minh bạch, nghèo như vậy một cái hòa thượng, chuyện này đối với sư huynh muội đồ hắn cái gì, lại muốn đánh lên hắn. Hòa thượng này đã từng giết chết qua nhóm chúng ta đồng môn, giết hắn là chúng ta tông môn nhiệm vụ. Chu Vân tựa hồ phát giác được Lý Thần Tú ánh mắt, liền lên tiếng giải thích nói. Lý Thần Tú gật đầu, không nói thêm gì. Nhóm chúng ta đi nhanh lên đi. Sau đó, Chu Vân liền dẫn Lý Thần Tú rời khỏi nơi này. Đợi đến bọn hắn sau khi đi, vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, có hai người vội vàng chạy tới. Hai người kia, chính là từ Giang Châu thành tới, muốn đuổi bắt Lý Thần Tú hai người. Phó Khai cùng Viên Bất Trắc là pháp thắng hòa thượng. Phó Khai làm người trong triều đình xử lý giang hồ sự tình, trên giang hồ rất nhiều người, hắn chưa hẳn đều gặp, nhưng lại có thể đối được. Pháp thắng, Hàn Sơn tự thế hệ này ưu tú nhất truyền nhân, hắn tự nhiên là nhìn qua người này chân dung. Thật bén nhọn đao pháp, hiếu sát khí đao pháp. Viên Bất Trắc thì thấy được pháp thắng hòa thượng trên người vết đao, trong miệng cảm thán nói. Phó Khai đồng dạng hướng phía cái này giữ tợn vết thương nhìn lại, tựa hồ còn có thể nhìn ra không có tán đi sát khí. Không cần nhìn, chính là Lý Trường Sinh, cùng Phương Thị cái kia tiểu tử bị trúng đao pháp, là đồng dạng. Vết thương khác biệt, nhưng là võ đạo cao thủ nhóm, nhưng vẫn là có thể từ đó nhìn ra trong đó bản chất. Xem ra, chúng ta tới chậm một bước ra. Nhìn xem cái này còn không có lệnh đi thi thể, Phó Khai giọng căm hận nói ra, hắn còn không có đi xa, chúng ta bây giờ đuổi theo, nhất định có thể đuổi kịp hắn. Viên Bất Trắc gật gật đầu, không tệ, nhóm chúng ta còn có cơ hội, có thể đuổi kịp. Hàn Sơn tự bên ngoài mấy km địa phương, Lý Thần Tú cùng cái này Tu La Ma Tông nữ đệ tử, ngay tại một cái trong đường phố đi lại. Lúc này chính là lúc nửa đêm, đường đi không người, chỉ có hai người bọn họ tiếng bước chân, vội vàng mà đi. Hai người bởi vì lo lắng đằng sau có đuổi bắt, tốc độ không có chút nào đầy. Vị này bằng hữu, ngươi tại sao phải giúp ta? Trên đường thời điểm, Tu La Ma Tông nữ đệ tử Chu Vân, rốt cục hỏi nghi ngờ của mình. Ta nghĩ bái nhập Tu La Ma Tông. Lý Thần Tú cũng không có cất giấu, nói thẳng ra ý đồ đến. Bái nhập nhóm chúng ta Thánh Tông. Chu Vân cảm thấy một trận kinh ngạc, cái tuổi này không lớn, nhưng là đao pháp cực cao thiếu niên, lại là muốn nhập bọn hắn tông môn. Cái này thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Theo lý thuyết, chính đạo những cái kia tông môn, cũng lớn mở sân môn. Hắn bái nhập chính đạo tông môn, chẳng lẽ không được sao? Bỏ mặc ngươi là cái mục đích gì, ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho nhóm chúng ta chỗ này hạ viện chấp sự, có thu hay không ngươi nhập môn, nàng sẽ làm ra quyết định. Ma tông cùng chính đạo khác biệt, chỉ cần có người nguyện ý nhập môn, ma tông đều sẽ dẫn tiến đi lên. Giới thiệu đồng môn, đối bọn hắn tới nói, cũng là công lao một cái. Mà đề cử người về sau thực lực càng mạnh, bọn hắn công lao cũng liền càng lớn. Vô luận như thế nào, Chu Vân cũng không có lý do cự tuyệt. Thậm chí, nàng hiện tại cũng không hỏi Lý Thần Tú danh tự cùng lai lịch. Những này đồ vật, nhập môn thời điểm, hạ viện chấp sự, tự nhiên sẽ đi tìm hiểu. Chưa tới chỗ này đường đi, phía trước một cái đạo quan, chính là nhóm chúng ta hạ viện chỗ. Hai người theo Hàn Sơn tự phụ cận ra, đến bây giờ đã qua mấy cái đường đi. Rốt cục muốn tiếp xúc đến Tu La Ma Tông, Lý Thần Tú trong mắt, cũng lộ ra vẻ vui mừng. Đáng tiếc, các ngươi không đến được Tu La Ma Tông hạ viện. Đồng nhiên, một thanh âm vang vọng tại hai người phía trên. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, hai cái bóng người, đã đen, tối tái đi, ngay tại dưới ánh trăng, hướng phía bọn hắn chỗ rơi xuống. Rất nhanh, tại trước mặt bọn hắn, liền nhiều hai người. Một cái trung niên áo đen cầm đao, một cái khác thanh niên áo trắng tay cầm quạt xếp, nhìn xem Lý Thần Tú bọn hắn nhãn thần, cũng tràn đầy may mắn. Cùng, sát ý. Các ngươi là ai? Lý Thần Tú không nói gì, nhưng là Chu Vân ngừng bước chân, rất là bất thiện hướng phía hai người hỏi. Hai người kia cho nàng cảm giác, phảng phất cùng thiên địa nhất thể, nhường nàng kính sợ. Nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, đây tối thiểu đều là mở ra mi tâm tổ khiếu đại thành, đã thiên nhân giao cảm võ giả. Chương 24, bước gấp, rút đao. Tại hạ lục phiến môn Giang Châu thành thiết trương bộ đầu phó khai, phụ mệnh đuổi bắt trọng phạm Lý Trường Sinh. Trung niên nhân áo đen, dĩ nhiên chính là phó khai. Hắn nhìn xem Lý Thần Tú, lạnh giọng nói ra, Lý Trường Sinh, ngươi giết cha giết mẹ giết huynh, tội ác tày trời, hiện đưa ngươi truy nã quy án, cung cấp quan lại luận hình. Tranh thủ thời gian bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nếu không giết chết bất luận tội. Cái gì, giết cha giết mẹ giết huynh? Nghe được phó khai, bên cạnh Chu Vân lập tức lại là giật mình. Nàng mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem bên cạnh cái này bất quá 13-14 tuổi thiếu niên, trong lúc nhất thời, lại không biết rõ nói cái gì. Tuổi nhỏ như thế, giết cha giết mẹ giết huynh, liền liền thánh môn bên trong, đã lâu lắm chưa từng xuất hiện dạng này nhân vật. Tà ma chính đạo, nhiều khi chiêu thu đệ tử, có chém tục duyên truyền thống. Cái gọi là chém tục duyên, chính là chặt đứt thế tục duyên phận, đem nên đệ tử hết thể thân quyến cũng chém giết. Chỉ có dạng này, hắn khả năng nhất tâm hướng đạo, không nhận ngoại giới quấy nhiễu. Nhưng là chém tục duyên, hơn phân nửa là sư trưởng xuất thủ, có rất ít tự mình động thủ chém tục duyên người. Không nghĩ tới, trước mắt liền xuất hiện một cái. Hắn thật đúng là trời sinh liền thích hợp làm thánh môn đệ tử a. Chu Vân trong lòng, yên lặng cảm thán nói. Chu Vân, ngươi thân là Tu La Ma Tông đệ tử, lạm sát kẻ vô tội không ít, hôm nay cùng nhau cầm xuống, cung cấp quan lại luận tội. Tranh thủ thời gian từ bỏ chống lại, nếu không giết chết bất luận tội. Sau đó, phó khai lại đối Chu Vân nói lời tương tự. Chu Vân kiều mị cười một tiếng, từ bỏ chống lại cũng là chết, chống cự cũng là chết, nhóm chúng ta vì cái gì không chống cự đâu. Nói xong, nàng trực tiếp một kiếm chiếu vào trước mắt phó khai chém tới. Phó khai hừ lạnh một tiếng, gian ngoan mất linh, quả thực là muốn chết. Trường đao một khung, liền đưa nàng trường kiếm đẩy ra. Chu Vân dựa thế, nhảy lên bay ngược vài chục bước, hướng phía Lý Thần Tú hô, thay ta cản một cái. Sau đó, nàng theo ngực mình, lấy ra một cái ống tròn hình vật. Ngăn trở nàng. Nàng nghĩ thông suốt biết người của ma môn. Một bên viên bất chắc, nhìn thấy Chu Vân cử động lần này vội vàng hoảng sợ nói. Hắn thoại âm rơi xuống, quạt xếp mở ra, liền hướng phía Chu Vân đánh rớt. Dùng mặc dù là quạt xếp, nhưng là phía trên chân khí phun trào, trường hợp kim có vàng bổ thạch chi lực. Lý Thần Tú không kỳ quái, chỉ cần Chu Vân bị hắn bổ trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Thế là, Lý Thần Tú xuất thủ. Trường đao rút ra, một đạo đao quang liền ngăn tại quạt xếp trước mặt. Bắt đao thuật. Bởi vì khi thì động, theo thế mà ra. Viên bất chắc cái này một cái, có rất nhiều biến hóa, thế nhưng là vô luận hắn làm sao liền, Lý Thần Tú lưỡi đao, luôn luôn xuất hiện tại quạt xếp phía trước. Đao pháp quả nhiên không tệ. Phó khai cũng xuất thủ, một đao hướng phía Chu Vân chém tới. Lúc này Chu Vân, vừa vặn đem trong tay ống tròn đã mở ra. Một đạo pháo hoa, trực tiếp hướng không trung vọt tới, khoảng chừng cao mấy chục mét. Đương nhiên, vừa mới đem ống tròn mở ra, nàng tự nhiên là không có dư lực ngăn cản phó khai một đao kia. Lý Thần Tú thấy thế, tiện tay hai đao liền chém ra ngoài, một đao hướng phía trong đó một người mà phát. Thiên giao địa trinh đại ma thần đao. Muốn nói khí thế, tự nhiên là một đao kia khí thế càng đầy. Sát khí tích tụ, đao quang lóa mắt. Bỏ mặc là Phó Khai, vẫn là Viên Bất Trắc, nhìn thấy hắn một đao kia chém tới, cũng không giống ngạnh kháng, lánh ra. Rất tốt. Viên Bất Trắc gật gật đầu, nhưng là ngươi chân khí khó mà bên ngoài hiển, dạng này đao pháp, lại có thể sử xuất mấy lần đâu. Nói xong, cả người bay về phía không trung, như là xuyên hoa hồ điệp, hướng phía Lý Thần Tú công tới. Lập tức vây quanh Lý Thần Tú, liền xuất hiện mười mấy cái thân ảnh. Lạc Thủy Viên thị bí truyền thân pháp, hồ điệp dương cánh. Khinh công của hắn, tinh diệu phi phàm, tăng thêm chân khí lừa dối, nhường Lý Thần Tú đều khó mà phân rõ phương vị của hắn chỗ. Lý Thần Tú cầm trong tay trường đao, cực kỳ cẩn thận phòng bị chu vi. Viên Bất Trắc thỉnh thoảng công ra một chiêu, hắn liền cần nâng đao ngăn cản. Loại thời điểm này, tâm thần áp lực chi lớn, trước nay chưa từng có. Cái này tiểu tử giao cho ta, ngươi nhanh lên đem cái kia Tu La Ma Tông nữ tử chém giết, chậm thì sinh biến. Vừa mới Chu Vân đã đem tín hiệu phát ra, mà ở trong đó cự ly Tu La Ma Tông tiểu viện, hẳn là sẽ không quá xa. Bằng không mà nói, phát ra tín hiệu, không có người nhìn thấy, cũng không có chút ý nghĩa nào. Được rồi, cái này giết cha giết mẹ tội nhân, liền mời Viên công tử chém. Phó Khai nghe vậy, cũng không do dự, lập tức cầm đao hướng phía Chu Vân đánh tới. Hắn xuất từ lục phiến môn, cùng tà ma chín đạo người, cũng đã có giao thủ. Đừng nói Chu Vân loại này mới vừa mở cửu khiếu, chính là cùng hắn, mở ra tiên thiên tổ khiếu, thiên nhân giao cảm võ giả, cũng không phải không có gặp được. Vẹn vẹn 7-8 đao về sau, Chu Vân tình huống liền tràn ngập nguy hiểm, so Lý Thần Tú còn nguy hiểm hơn. Mà lúc này Lý Thần Tú, cũng không rảnh bận tâm hắn. Trước mắt người này cho hắn uy hiếp, thật sự là quá lớn. Đống nhiên mà đến, đống nhiên mà đi, khi thì ở bên trái, khi thì bên phải. Lý Thần Tú gian nan trèo trống, trong lòng một mực tại suy nghĩ phá địch chi đạo. Hắn mặc dù học được một chút Liên Hoa Bảo Giám phía trên khinh thanh chi pháp, nhưng là chân khí còn không thể ngoại phóng, tự nhiên là không sánh bằng trước mắt đối thủ này. Ngược lại là đao pháp, có thể cùng đối thủ đánh cược một lần, thế nhưng là đối thủ thân pháp quá nhanh, hắn chưa hẳn có thể có cơ hội đánh chung đối phương. Cơ hội? Đúng, chính là cơ hội. Chỉ một thoáng, Lý Thần Tú rốt cục làm ra quyết định. Lại ngăn cản Viên Bất Trắc mấy chiêu về sau, Lý Thần Tú đông nhiên bán một sơ hở, ngay tại trên vai trái. Viên Bất Trắc đương nhiên sẽ không bỏ qua, trong tay quạt xếp, trực tiếp đập vào Lý Thần Tú vai trái. Mà vào lúc này, Lý Thần Tú cũng nắm chắc Viên Bất Trắc vị trí. Cong. Trường đao chỗ hướng, sát khí nồng đậm chi cực. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, đánh ra một đao, trước nay chưa từng có một đao. Lý Thần Tú có thể nghĩ tới tất cả đao pháp biến hóa, cũng hội tụ tại một đao kia bên trong. Bạt đao thuật, đại ma thần đao trảm, ba chiêu đao pháp, gần như dung hợp ở cùng nhau. Đã có bạt đao thuật chi xảo, lại có đại ma thần đao chi duệ, còn có thần đao trảm chi biến. Tương đồng, là ba loại đao pháp sắc cơ, gần như thực chất đồng dạng. Đao ra về sau, tựa như bắt đầu bay vòng vòng, chiếu vào Viên Bất Trắc chém đi qua. Viên Bất Trắc sững sờ, giật mình. Một đao kia mặc dù nhìn như không có biến hóa, lại đã bao hàm đao pháp bên trong tất cả biến hóa tinh tụ tập. Dạng này một đao, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, phảng phất là có sinh mệnh đồng dạng. Trong lòng của hắn khẩn trương, chân khí tại dưới chân bay vút lên, muốn về sau trốn tránh. Chương 25, sát khí thành đao. Canh thứ tư. Đao quang từ dưới đất mà lên, lại phảng phất hoành không đồng dạng. Viên Bất Trắc trực tiếp lui về sau mấy chục mét, nhưng là hắn ngực, lại vẫn truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn cúi đầu xem xét, một đạo hẹp dài vết đao đã xuất hiện tại trước ngực của hắn. Lúc nào bên trong đao? Viên Bất Trắc nghi hoặc, rõ ràng đối phương một đao kia, căn bản cũng không có đụng phải hắn. Sau đó, hắn có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm sát khí theo vết thương chỗ hướng trong cơ thể của mình lan tràn. Sát khí thành đao. Viên Bất Trắc kinh hãi, không tự chủ được nói ra câu nói này. Trước mắt Lý Thần Tú, xác thực không có chân khí ngoại phóng võ đạo cảnh giới, nhưng là đao pháp của hắn thật sự là quá mạnh. Mà lại, đây là sát đạo đao pháp, sát khí đã nồng đậm thành thực chất. Lưỡi đao mặc dù không có đụng phải hắn, thế nhưng là hình thành thực chất sát khí, lại như võ giả đao khí, chém ra hắn chân khí. Viên Bất Trắc tâm hoảng ý loạn, nhìn xem Lý Thần Tú đạm mạc biểu lộ, đột nhiên nhanh chân liền chạy ra ngoài. A, người này thế mà chạy. Lý Thần Tú trong lòng kinh dị, cái này ra hỏa là thế nào nghĩ? Vừa mới hắn chém ra một đao kia về sau, cơ hồ là toàn thân không còn chút sức lực nào. Chỉ cần đang cho hắn đến một cái, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới, cái này nhường hắn lo lắng đối thủ, vậy mà liền chạy như vậy. Chạy liên chạy, Lý Thần Tú thật sự là không muốn lại cử động. Thế nhưng là hắn nhìn một chút cách đó không xa, cái kia Tu La Ma Tông nữ đệ tử, phía sau lưng đã bị chặt một đao. Nếu là hắn không đi qua trợ giúp, đoán chừng là chết chắc. Tâm niệm vừa động, Lý Thần Tú cao giọng nói ra, cái kia ra hỏa đảo mệnh đi, ta truy không lên, ngươi cũng đừng đi. Nói xong, nâng đao mà đi, chậm rãi hướng Phó Khai đi tới. Phó Khai đương nhiên biết rõ bên cạnh tình huống, hắn tìm cơ hội quay đầu nhìn thoáng qua, cái gặp Lý Thần Tú ung dung mà tới, thanh thản chi cực. Đăng nhập. Nhưng là, mặt mày ở giữa, sắc ý bức người, khiến người ta run sợ. Trong lòng của hắn hoảng hốt, động tác trong tay, tự nhiên là chậm lại. Mà Chu Vân cũng bởi vậy, đạt được một chút cơ hội thở dốc. A, tha mạng A. Đúng lúc này, nơi xa chuyển đến kêu đau một tiếng. Nghe thanh âm này, chính là mới vừa rồi đảo tẩu Viên Bất Trắc. Viên công tử. Phó Khai giật mình, vung đao bước lui Chu Vân, liền muốn đi qua xem xét. Rất tốt, xem ra không cần ta xuất thủ, liền có người đem người kia giết. Lục Phiến Môn bộ đầu, ngươi lại muốn chết như thế nào đâu. Một cái kiểu mị thanh âm, không biết từ phương nào mà đến, cứ như vậy không hiểu truyền đến ở đây ba người trong thai. Liêu chấp sự.